Chương 476, khắp thành truy xét. Bên trong phòng tình huống cùng Chu Thần mấy người rời đi lúc giống nhau như lúc, không có đánh loạn chút nào, căn bản là không có bất luận kẻ nào đến vết tích, xem ra nơi đây không phải Triệu Tuyên Nhi mất tích địa phương. Buổi trưa cùng trong huyện lãnh đạo cơm nước xong, Triệu Tuyên Nhi cũng đi theo chính mình đi trong huyện cục công an, sau đó Chu Thần họp thảo luận, cùng trong cục cảnh sát cùng nhau đi trấn nhỏ điều tra tình huống, liền để cho Triệu Tuyên Nhi một người trở về nhà khách. Chẳng lẽ là ở trên đường xảy ra chuyện đều là ta sai, biết rất rõ ràng nàng mất hết tu vi, nàng lại vì ta phản bội thủy thần ta giáo, lại vẫn để cho nàng một người trở về nhà khách, ta đến cùng nghĩ như thế nào a Chu Thần đấy. Bụng ấy nấy, tự trách gầm nhẹ nói, không phải sư phụ sai, là ta sai, ta nên chủ động lưu lại bảo vệ Tuyên Nhi tỷ, tại sao ta thế nào cũng phải đi xem náo nhiệt đây, ta thật đáng chết. Lý Đức Tài trong lòng giống vậy tự trách. Đêm qua Chu Thần ba người đi trấn nhỏ điều tra tình huống, hắn liền phụ trách ở lại nhà khách bảo vệ, phụng bồi Triệu Tuyên Nhi. Sư phụ ý tứ sợ rằng chính là không yên tâm Triệu Tuyên Nhi một người ở lại nhà khách, có thể chính mình lại không biết sư phụ tâm tư. Được rồi, hai người các ngươi trước không nên tự trách, trước mắt còn không biết tình huống gì. Triệu Tuyên Nhi chỉ là không có ở nhà khách, cũng không thể nói rõ nàng xảy ra chuyện a nói không chừng, nàng cho là chúng ta đều không tại. Một người trở về nhà khách không có ý nghĩa, đi ảnh viện xem phim, hoặc là ăn khuya rồi. Hay là đi trước đài hỏi một chút tình huống, nhìn một chút Triệu Tuyên Nhi buổi chiều đến cùng trở về không có trở về quán rượu. Đồng bạn mất tích, Trương Tử Lăng trong lòng cũng là lo lắng, có thể tương đối mà nói, so với tỉnh táo, lập tức nhắc nhở. Đi trước đài. Nghe lời này, Chu Thần cũng rõ ràng sự tình còn không có biết rõ, không phải tự trách thời điểm. Trước mắt trọng yếu nhất chính là bảo đảm Triệu Tuyên Nhi không việc gì, mấy người vội vàng chạy tới trước đài, hỏi dò Triệu Tuyên Nhi có hay không trở lại. Theo buổi trưa hôm nay trong huyện lãnh đạo cùng nhau tới, bên trong nhà khách nhân viên đều đang đồn Chu Thần mấy người đến cùng thân phận gì, đại sảnh tiểu thư đối với mấy người bọn họ chú ý điểm cũng nhiều, rất khẳng định nói lên trưa sau khi rời khỏi, cho tới bây giờ mới nhìn thấy bọn họ trở lại, căn bản không nhìn đến Triệu Tuyên Nhi. Để ngừa đại sảnh tiểu thư không có chú ý, Chu Thần liền mệnh lệnh nhà khách điều video thu hình. Đối với Chu Thần mấy người, nhà khách lao bản sao dám đắc tội liền tranh thủ video thu hình điều ra, Triệu Tuyên Nhi xác thực không có trở về nhà khách. Nhưng hôm nay đều đã trễ thế này, Triệu Tuyên Nhi còn không có trở về nhà khách, điện thoại đánh mấy thông, đã tắt máy, ngày đó tại Nam Kinh, Triệu Tuyên Nhi rời đi, còn giữ lại một phong thư tín. Triệu Tuyên Nhi không phải là không có phân tức người, trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt, nếu không tuyệt đối không có khả năng ngay cả một bắt chuyện đều không đánh. Liên lạc Chu Anh Nam, khiến hắn phái người trong cuộc tìm, đồng thời để cho Chu Anh Nam liên lạc cục giao thông người, điều tra trên đường phố video. Chu Thần sắc mặt âm trầm ra lệnh. Chu Thần, ngươi đừng chính mình hù dọa chính mình, nói không chừng theo ta lúc trước nói sao Triệu Tuyên Nhi không có xảy ra việc gì, chỉ là một người buồn chán. Xem phim, hoặc là ăn khuya, điện thoại không gọi được, có thể là điện thoại di động hết điện. Trương Tử Lăng vẫn là lần đầu nhìn đến Chu Thần thất thố như vậy, không nghĩ đến hắn đối với Triệu Tuyên Nhi cảm tình sâu như vậy, vội vàng khuyên lơn. Khẳng định xảy ra chuyện, tâm lý ta bất an dự cảm rất mãnh liệt. Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng, lắc đầu một cái, ngữ khí khẳng định nói. Đối mặt Chu Thần thái độ như thế, Trương Tử Lăng cũng không tiện nói nhiều. Lấy điện thoại di động ra cho Chu Anh Nam liên lạc, đã ngủ Chu Anh Nam mơ mơ màng màng nghe điện thoại, nghe được Trương Tử Lăng nói Triệu Tuyên Nhi mất tích, trong đêm tối Chu Anh Nam đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, liền vội vàng nói, được, ta lập tức tập trung trong cục cảnh sát tìm, cái này thì liên lạc cục giao thông. Lao Chu, người nào như vậy có tật xấu, đại buổi tối gọi điện thoại. Ngủ ở một bên Chu Anh Nam lão bà rất không cao hứng nói lầm bầm. Người mẹ hắn mới có tật xấu. Chu Anh Nam tức giận mắng một câu, tê dại trượt từ trên giường lên, động tác nhanh chóng mặc quần áo vào vừa chạy ra ngoài, trong lòng phiền phải chết, hắn như thế đều không nghĩ đến Triệu Tuyên Nhi sẽ mất tích. Triệu Tuyên Nhi là ai đây chính là Chu Thần nữ nhân, Chu Thần là ai đây chính là liền thành phố lãnh đạo đều hận không được tân bốc đối tượng, huyện ủy thư ký, huyện trưởng đều hận không được thật tốt tân bốc, tốt tại tự mình ở không có biết rõ Chu Thần thân phận trước liền cùng hắn làm quan hệ tốt. Sau này nói không chừng có thể dựa vào lấy Chu Thần thăng trước đây có thể như thế cũng không nghĩ đến sẽ cho ra này việc chuyện. Chu Anh Nam trong lòng phiền não phải chết, hận không được phiến chính mình lưỡng bàn tay, sao sẽ không phái hai cảnh sát bảo vệ Triệu Tuyên Nhi đây lo lắng không yên mặc quần áo vào. Chu Anh Nam lập tức cho Đường Trọng Dương gọi điện thoại, khiến hắn nhất định phải đem trong bót cảnh sát sở hữu cảnh sát đều trở về cương vị, coi như sinh con cũng lập tức chạy tới cục. Cảnh sát. Truyền đạt xong mệnh lệnh, Chu Anh Nam cũng cảm giác mình mất khống chế, vội vàng đền bù bỏ sót, nói sinh con rồi coi như xong. Sau đó, lại lập tức cho Cục Giao thông Cục trưởng liên lạc, giảng thuật một phen sự tình nghiêm trọng tính, Cục Giao thông Cục trưởng không dám kinh thường, cũng lo lắng không yên ra lệnh thuộc hạ mau chóng trở về cương vị. Một đêm này, cả huyện đều rối loạn, không có nửa giờ, liền huyện ủy thư ký Phạm Âu Đức, huyện trưởng Tề Vân Xuyên cũng biết chuyện này, nơi nào còn ngủ lập tức chạy tới huyện chính phủ chủ trì làm việc. Chân chính là rút dây động rừng. Cả huyện, từ lãnh đạo, cho tới quan chức, đều cho thấy làm việc nhiệt tình, hiệu suất tự nhiên cực cao, không ra 2 giờ, cảnh sát liền đem cả huyện có thể lục soát địa phương lục soát một lần. Đối mặt cục cảnh sát như thế lao tâm lao lực, trong huyện bang phái nhỏ đều hết sức lo sợ, còn tưởng rằng phía trên truyền đạt càn quét băng đảng tử mệnh lệnh, biết được không phải càn quét băng đảng, mỗi cái bang phái mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiểu được cảnh sát mục tiêu, cũng thêm vào tìm hàng ngũ. Cục giao thông bên kia cũng lấy tốc độ nhanh nhất điều tra, quan sát video. Cuối cùng tại trong huyện Tây Đức Đường video thu hình chung phát hiện tình huống. Tây Đức Đường là một cái cũng không rộng lớn đường. Máy thu hình gắn cũng không có xuyên qua toàn bộ đường phố, trước một cái thò đầu còn nhìn đến Triệu Tuyên Nhi thân ảnh, có thể cái kế tiếp thò đầu Triệu Tuyên Nhi liền biến mất rồi, lại kiểm tra cẩn thận một lần, phát hiện một chiếc có thể Audi, cuối cùng phong tỏa Triệu Tuyên Nhi chính là bị chiếc kia Audi mang đi. Cảnh sát đại động viên, ngay cả trong huyện bang phái đều vận dụng, rất nhanh liền tìm tới người xem, nói tại 5 giờ chiều đã lâu, xác thực nhìn đến vị nữ sĩ này. Một cái quay đầu vị nữ sĩ này liền biến mất rồi, chỉ thấy một chiếc Audi nên ngang mà đi, đem người xem mang tới cục cảnh sát, xác định hắn bản thân nhìn thấy xe cộ có phải là chiếc kia Audi, người này phi thường khẳng định nói chính là chỗ này chiếc xe, đương thời liền đậu sát ở giao lộ, nữ sĩ thoát khỏi hắn tầm mắt, chiếc xe này liền lái đi. Bây giờ có thể khẳng định chiếc xe này chính là bắt cóc Triệu Tuyên Nhi công cụ. Có thể rốt cuộc là người nào đây đi qua điều tra. Phát hiện chiếc xe này lại buổi sáng báo mất trộm án, chiếc xe này bị trộm. Lại điều tra huyện khu thò đầu, phát hiện chiếc xe này hoàn toàn không có rời đi, vẫn ở chỗ cũ trong huyện. Nếu không đi, vậy thì dễ làm. Căn cứ thò đầu quay chụp đến tình huống, không ngừng đem phạm vi thu nhỏ lại, cuối cùng phong tỏa tại một chỗ bỏ hoang nhà máy bên trong. Biết được điều tra đi qua, Chu Thần trong lòng cảm kích không thôi, quả nhiên là có quyền dễ nói chuyện. Nếu không phải Tổng cục mệnh lệnh tự mình xử lý Ngô Thiên vụ án, huyện chính phủ người cũng sẽ không như thế tâng bốc chính mình, coi như có thể tìm được Triệu Tuyên Nhi, sợ rằng trên thời gian cũng không kịp. Phòng trừng tên này bắt cóc Triệu Tuyên Nhi biết đến cả huyện đều phối hợp điều tra, thế nào cũng phải buồn rầu hộp máu không thể. Chương 477, chỉ số thông minh bắt gấp. Huyện thành ngoại ôm một tòa bỏ hoang trong nhà xương, bên trong không có cái gì ánh sáng. Có thể mượn ánh trăng trong sáng loáng thoáng có khả năng thấy rõ nhà máy tình huống. Cửa sổ phế phẩm, gió lạnh siêu siêu, căn bản không phải người trô ở địa phương, nhưng ở xó xỉnh nơi, loáng thoáng có thể nhìn đến mấy bóng người. Những người này thân mặc quần áo màu đen, trang phục bình thường, không hề giống chuyên nghiệp bắt cóc vơ vét tài sản phạm. Một người trong đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai tròng mắt đóng chặt, thân thể sừng sững bất động, có thể làm cho người ta một loại tùy thời làm ra phản ứng cảm giác. Mấy người khác bảo trì đủ loại tư thái, có co giúp ở xó xỉnh, có dựa vào cũ nát vách tường, có ôm đông dương đao. Bạch bạch bạch lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân chuyển tới, ngủ say mấy người đều lập tức cảnh giác, dẫn đầu mở mắt ra chính là khoanh chân ngồi tĩnh tọa nam giới. Theo bên ngoài dồn dập chạy vào người kia thần sắc hốt hoảng báo cáo, đại sư huynh, bên ngoài rất nhiều hoa hạ cảnh sát. Người này vừa mở miệng đúng là huy tiếng nói. Mọi người tại đây nghe lời này. Trên mặt đều toát ra kinh khủng thần sắc, ngược lại ngồi dưới đất nam giới mặt vô biểu tình, mọi người rối rít hướng hắn nhìn lại, có người dẫn đầu vội vàng hỏi, đại sư huynh, trên internet không phải nói hoa hạ quan chức chỉ biết ham muốn hưởng lạc, không vì dân chúng làm sao có thể nhanh như vậy truy xét được nơi này trên internet lưu truyền hoa hạ có cái gọi là thành quản đặc thù tổ chức, người bên trong đều hung mãnh cường hãn, giết người như ngóe. Chẳng lẽ chúng ta bị hoa hạ thành quản theo dõi thần A đã sớm nghe hoa hạ thành quản lợi hại, như chúng ta thật bị Hoa Hạ thành quản dõi theo, há chẳng phải là một con đường chết? Ta cũng cảm thấy như vậy, y đi theo Hoa Hạ cảnh sát thực lực, làm sao có thể nhanh như vậy tra được nơi này? Không sai, nhất định là Hoa Hạ thành quản công lao đại sư huynh. Nếu là Hoa Hạ thành quản điều động, vậy chúng ta còn thế nào hoàn thành sư phụ giao phó mệnh lệnh? Các vị sư huynh, bình tĩnh chớ nóng, Hoa Hạ thành quản sắc thực lợi hại, có thể Hoa Hạ thành quản vì sao để mắt tới chúng ta? Chúng ta chỉ là bắt cóc Chu thần nữ nhân, Chu gia thực lực tuy mạnh, cũng không khả năng có lớn như vậy sức ảnh hưởng chứ có thể điều động thành quản. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán lên, đều tại đàm luận vì sao hành tung nhanh như vậy liền bại lộ. Ngồi xếp bằng nam giới mặt đầy ngưng trọng, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện, yên lặng phút chốc, nhàn nhạt phân phó nói, trước đừng buồn lo vô cớ, chúng ta nhưng là thiên hoàng đế quốc lợi hại nhất âm dương phái đệ tử, coi như nơi này là Hoa Hạ, cũng không sợ hãi, các sư đệ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu là Hoa Hạ người dám xông vào, liền giết bọn họ trở tay không kịp. Ừ, mọi người cùng kêu lên trả lời một câu, lập tức lặng lẽ ra ngoài, có nằm ở đầu tường, có né tránh tại mái nhà, theo các ngõ ngách kiểm tra tình huống bên ngoài. Tại huyện chính phủ dưới sự giúp đỡ, chỉ dùng 2 giờ liền phong tỏa hung thủ chỗ ẩn giấu, có thể cũng không có tra được thân phận hung thủ. Cảnh sát rất mạnh, thậm chí đều xuất động tay súng bắn tỉa, cơ hồ đem nhà máy trước trước sau sau bao vây gió thổi không lọt, coi như là con chuột cũng khỏi phải nghĩ đến từ nơi này chạy đi. Chu Anh Nam cũng xuống rồi từ mệnh lệnh, tuyệt đối không thể làm con tin nhận được cờ một chút tổn thương. Thậm chí ngay cả huyện ủy thư ký Phạm Âu Đức, huyện trưởng Tề Vân Xuyên đều đích thân tới hiện trường chỉ huy. Trước mắt, hết thảy đều đang nắm trong tay trong phạm vi, hẳn rất yên tâm mới đối với, có thể Chu Thần trong lòng như cũ cảm thấy nồng đậm bất an, hắn cảm thấy chuyện này không phải đơn giản bắt cóc án. Coi như là Triệu Tuyên Nhi mất hết tu vi, có thể đối mặt nguy hiểm cảnh giác tại lâu dài trải qua chung đã tạo thành bản năng, nếu là đối mặt bình thường hung thủ, coi như không đánh lại, cũng không khả năng không có lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Bắt cóc Triệu Tuyên Nhi người khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ là thủy thần tà giáo người loại trừ Chu Thần mấy người ở ngoài, chỉ sợ cũng liền thủy thần tà giáo hiểu được thân phận nàng. Thủy thần tà giáo thủ đoạn cực đoan, đối với phản giáo người hạ thủ cực kỳ hung tàn, vì phát huy mạnh giáo lý, tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp đem kẻ phản đạo đánh chết không thể. Trước đó vài ngày tại Sương Mù Núi, Mị Sát thấy Triệu Tuyên Nhi đi cùng với chính mình, cho nên, thủy thần tà giáo nhân tài nhanh như vậy điều tra ra bọn họ tung tích. Lặp đi lặp lại phỏng đoán qua một lần, Chu Thần càng phát giác hung thủ là thủy thần tà giáo có khả năng quá lớn. Nếu thật là thủy thần tà giáo, cảnh sát kia căn bản không được tác dụng quá lớn, nói không chừng còn đưa tới không cần phải thương vong. Chung quy thủy thần tà giáo tu đều là quỷ dị công pháp, có thể giết người ở vô hình. Chu Thần đem trong lòng phỏng đoán hướng Phạm Âu Đức các huyện bên trong lãnh đạo giản lược giảng thuật một phen, cũng không có cụ thể nói rõ người bắt cóc thân phận gì, chỉ nói những người này không phải người thường có thể đối phó, hắn muốn đích thân giải quyết. Nghe Chu Thần giảng thuật, trong huyện lãnh đạo đều cảm thấy quá nằm mơ giữa ban ngày, chẳng lẽ những người đó còn trốn được đạn? Chu Thần lười cụ thể nói rõ, mệnh lệnh rõ ràng cảnh sát không nên hành động thiếu suy nghĩ, hắn muốn đích thân giải quyết. Đối với Chu Thần cường thế thái độ, Phạm Âu Đức chờ lãnh đạo cũng không thể vi phạm, vẫn như trước bảo lưu tay súng bắn tỉa an bài. Chu Thần cũng cảm thấy tay súng bắn tỉa đợi lệnh quả quyết hạ thủ giải quyết này pháp có thể được, gật đầu đồng ý cùng Phạm Âu Đức đánh tốt bắt chuyện. Chu Thần tìm Thanh Khô, Trương Tử Lăng thương thảo một phen, ba người phân biệt theo phương vị khác nhau lẻn vào, tận lực tại tiết lộ hành tung trước đem hung thủ đánh chết, cân nhắc đến đám người này có thể là thủy thần tà giáo người, cắt không thể hạ thủ lưu tình. Thương thảo xong, Chu Thần ba người phân biệt hành động, hướng bỏ hoang nhà máy ẩn nấp đi qua. Đã sớm núp ở nhà máy mỗi cái vị trí, có thể rõ ràng nhìn đến có mấy bóng người chạy như bay tới, mấy người vội vàng thối lui đến trong nhà xương, hướng người dẫn đầu báo cáo, đại sư huynh, người tới tu vi quá mạnh mẽ, sợ rằng thật là thành quản. Ngồi xếp bằng nam giới mở hai mắt ra, cũng không để ý người tới hồi báo, lắng nghe âm thanh, mở miệng nói, không biết được các hạ người nào kẻ hèn cùng các hạ hẳn là không có thù gì hoán, mong rằng các hạ thu tay lại cho thỏa đáng. Nam giới cầm lấy một cái kỳ quái tiếng Hoa, lời nói cũng lệnh Chu Thần ba người tràn đầy không hiểu. Hừ, không có thù hoán vậy ngươi vì sao bắt cóc bằng hữu của ta? Chu Thần lạnh lùng hỏi ngược lại. Bằng hữu đàn bà này là các hạ bằng hữu? Nam giới cũng là kinh ngạc không thôi, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, mở miệng hỏi, kia Chu Thần có phải hay không các hạ bằng hữu đây? Hạ lời này ngược lại lệnh Chu Thần đầy bụng nghi ngờ. Đám người này sở dĩ bắt cóc Triệu Tuyên Nhi, chẳng lẽ là vì đối phó chính mình trước khi tới liền định ra hảo kế hoạch, Thanh Khô tuổi tác khá tiểu, dễ dàng làm đối phương buông lỏng, hắn phụ trách cứu Triệu Tuyên Nhi, Chu Thần, Trương Tử Lăng hai người phụ trách nhiễu loạn hiện trường cho Thanh Khô cứu người tạo cơ hội. Bây giờ biết được đám người này mục tiêu chính là vì đối phó chính mình, chỉ cần mình hiện thân, Thanh Khô kế hoạch cứu càng thêm dễ dàng. Chu Thần Lăng không nhảy lên, nhảy đến trong nhà sừng, nhìn trước mặt nam nhân xa lạ, hỏi, ngươi bắt cóc bằng hữu của ta là vì đối phó Chu Thần kia? Chu Thần như thế đắc tội ngươi, như thế đắc tội Chu Thần giết sư đệ ta, ta khuyên các hạ chớ có xen vào việc của người khác. Tuy nói các ngươi Hoa Hạ thành quản lợi hại, nhưng ta Hoa Quốc Âm Dương Phái cũng không phải chỉ là hư danh. Nam giới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Chu Thần, lộ ra khí thế cường đại đe dọa một lần, nhìn Chu Thần hồi lâu, hán tử kia càng phát giác Chu Thần quen mặt, thật giống như đã gặp ở nơi nào, nhìn kỹ lại, ta ít ít ít đây không phải là Chu Thần sao bác giác, Hoa Hạ người thật hèn hạ, lại đùa bỡn với ta. Xác nhận đứng trước mặt người này chính là Chu Thần, kia Hoa Quốc Nam giới nhất thời thẹn quá thành giận, hướng Chu Thần giận dữ hét. Chương 478, biến thái uy người. À gì đó, Chu Thần hoàn toàn bị hàng này phản ứng làm hồ đồ. Biết được người này bắt cóc Triệu Tuyên Nhi là vì đối phó chính mình, Chu Thần liền hiện thân để cầu hấp dẫn đối phương sự chú ý, nhưng này hàng dĩ nhiên không có nhận ra mình, được rồi bây giờ nhận ra, lại nói đùa bỡn hắn thứ áo hàng này suy nghĩ nước vào đi còn nhắc tới gì đó Hoa Hạ thành quản đây rốt cuộc kia theo kia à ngươi nha ai vậy? Chu Thần tức giận hỏi. Bát giác. Ta là Âm Dương Phái phần lãi gộp thần thủ tịch đại đệ tử Đông Giã Vũ Điển. Đông Giã Vũ Điển mặt đầy lửa giận hét lên một tiếng, giận dữ hét, Chu Thần, ngươi giết ta sư đệ, cướp đoạt Âm Dương Phái thức thần, phá hư ta Thiên Hoàng Đế Quốc kế hoạch, hôm nay ta liền muốn tính mạng ngươi. Mẹ kiếp, tiểu gia cho là ai đó nguyên lai là phần lãi gộp thần học trò. Chu Thần hoàn toàn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Buổi chiều Vũ Thừa Thiên mới vừa nói trước đây không lâu phần lãi gộp thần đệ tử tại Phúc Kiến thoát khỏi quốc an cục giám thị, không nghĩ tới nhanh như vậy lại tìm tới nơi này. Từ Tôn nói, phần lãi gộp thần kia lão tạp mao như thế không có tới cho các ngươi những con cá nhỏ này tới Hoa Hạ chịu chết. Bát giác không cho ngươi làm nhục sư phụ. Nghe Chu Thần làm nhục phần lãi gộp thần, tại chỗ nghe được tiếng hoa huy người mặt đầy lửa giận, nhanh chóng rút ra trên người vũ khí, động tác nhanh chóng đem Chu Thần bao vây lại. Tuy nói đám người này chỉ số thông minh làm người ta bắt gấp, có thể dù sao có thể thoát khỏi quốc an cục giám thị, khẳng định không đơn giản. Chu Thần ánh mắt lạnh lùng quét mắt một phen, chậm rãi từ bên hông rút ra truy thủ, nói, muốn vì ngươi sư đệ báo thù, ta có thể lý giải, bất quá, các ngươi dám bắt cóc Triệu Tuyên Nhi, vậy hôm nay các ngươi chỉ có một con đường chết. Chu Thần cả người tản ra ác liệt sát ý, khẽ quát một tiếng, tay cầm truy thủ, hướng Đông Giã Vũ Điển đánh chết mà đi. Nhìn Chu Thần đột nhiên động thủ, vây trả tờ một đám uy người lập tức tay cầm vũ khí ngăn trở đi tới, Đông Dương đao theo mỗi cái phương hướng hướng Chu Thần bổ đi tới. Đoàng đoàng đoàng, Chu Thần vẻ mặt tâm lãnh, khí thế bức người, đối mặt với đánh tới Đông Dương đao, chùy thủ trong tay đột nhiên bổ ngang mà qua. Chỉ nghe liên tiếp tiếng binh khí va chạm vang, liền đem phía trước ba gã uy người mở ra, tiểu tại lúc này, phía sau theo sát tới ba gã uy người Đông Dương đao cũng đánh tới, Chu Thần một cái xoay người, chùy thủ lại đột nhiên quăng ra. Đoang đoang đoang làm liền một mạch, lại đem sau lưng đánh tới sát cơ hóa giải. Quỷ huyễn đao trận. Nhìn Chu Thần như thế dễ dàng ứng đối, Đông Giã Vũ Điển khuôn mặt tâm trầm, khẽ quát một tiếng. Nhất thời, sáu gã huy người thân ảnh biến mất rồi. Nhẫn thuật hư cái gọi là Hoa Quốc nhẫn thuật, chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi, căn bản không phải chân chính biến mất. Nếu là trước, Chu Thần còn chưa chân chính đêm có thể thấy mọi vật. Nói không chừng bị thật trận pháp mê muội, nhưng hôm nay, hắn nhãn lực cực tốt, Hoa Quốc chướng nhãn pháp nhận thuật làm sao có thể chạy thoát hắn cả mắt. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt hài hước nụ cười, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể lăng không nhảy lên, tay cầm truy thủ, hướng sau lưng bổ tới. Phốc suy nhất đao đánh xuống, chính giữa một uy người cổ. Kia uy người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cổ da đại động mạch bị cắt vỡ, huyết phún ra ngoài. Thân thể từ giữa không trung nặng nề ngã xuống đất, mà đang ở bị giết uy người rơi xuống trong quá trình. Chu Thần thân ảnh nhanh chóng chạy như bay, lại hướng một hướng khác chạy đi, giơ tay chém xuống. Phốc suy lại vừa là một tên uy người ngược trúng một đao, thân thể nặng nề rơi xuống đất. Sản dĩ làm sao có thể trông thấy một màn này, Đông Giã Vũ Điền mặt đầy kinh khủng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, nơi đây không có ánh đèn, phi thường tối tăm, nhất định chính là sử dụng nhận thuật vị trí tốt nhất, Chu Thần là như thế nào phát giác bọn họ vị trí chỗ ở lại chuẩn xác như vậy, đánh chết phần lãi gộp thần sẽ dạy sẽ các ngươi những thứ này thật là xấu hổ mất mặt. Chu Thần khỏe môi nết lên hài hước nụ cười, trân trọng nói. Lui ra, ta tới đối phó hắn. Đông Giã Vũ Điền mặt đầy lửa giận, nghiêm nghị gầm to một câu, tay phải nhanh chóng từ trong ngực rút ra một cái ngắn nhỏ huy đao, tay trái nắm lưỡi quân đao, tay phải đột nhiên dùng sức, nhất thời, Đông Giã Vũ Điền tay trái tràn đầy máu tươi, hai tay để xuống trước ngực, nhanh chóng kết ấn, sau đó, ngón trỏ phải, ngón cái hướng cái chán điểm đi tới. Ở ngón tay chỉ chung cái chán một khắc kia, không khí chung quanh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy Đông Giã Vũ Điển sau lưng lại trôi lơ lửng ra hai cô âm hồn. Này hai cô âm hồn đúng là một nam một nữ, sắc mặt hung ác, quả thực như giống như là ác quỷ. Đông Giã Vũ Điển thấp giọng khẩn cầu đạo, ta phụ ta mẫu, mời giúp Hải Nhi một chút sức lực. Đông Giã Vũ Điển lời này nói là uy tiếng nói, Chu Thần còn nghe hiểu, mặt đầy thần sắc kinh ngạc. Tin đồn uy người cực kỳ biến thái, nhưng hắn thật sự không nghĩ đến càng như thế biến thái. Này Đông Giã Vũ Điển hoàn toàn lấy cha mẹ là thức thần dám đả thương con ta người, giết không tha. Kia hai cỗ sắc mặt hung ác âm thần trăm miệng một lời giống giận một câu, thân ảnh hướng Chu Thần tập kích mà đi. Cảm giác này hai cỗ âm hồn tản ra nồng đậm sát ý, Chu Thần không dám khinh thường, lập tức bày ra phòng bị tư thái, mắt nhìn đối phương đánh tới, Chu Thần nắm chặt chùy thủ, tàn nhẫn bổ xuống. Nhất đao đánh xuống, có thể hai cỗ âm hồn quả thực hành động cực kỳ bén nhạy. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Chu Thần còn chưa kịp phát hiện bọn họ thân ảnh, liền cảm giác phía sau truyền tới một cô ác liệt sát khí. Phanh sau lưng nặng nề bị một quyền, đem Chu Thần đánh huyết mạch cuồn cuộn, thân thể đi phía trước chạy băng băng hai bước, một cái lăng không xoay mình mới đứng vững, Chu Thần mặt đầy ngưng trọng. Không nghĩ đến này hai cô âm hồn lại lợi hại như vậy, liền chùy thủ trong tay cũng không sợ, chùy thủ này nhưng là tề thủ thiên luyện thành pháp bảo, sát khí mười phần. Căn bản không phải âm hồn có thể chống đỡ ở ngay cả sói thần đô không dám chính diện ứng đối trùy thủ đả kích. Có thể vì sao này hai cô âm hồn không chút nào sợ hãi Chu Thần không dám kinh thường, lập tức hóa ra một luồng thần thức truyền tới trùy thủ bên trong, chỉ thấy một luồng khói xanh theo trùy thủ bên trong nổi lên, sói. Thần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Sói thần, này hai người âm hồn thứ quỷ gì mà ngay cả pháp khí trùy thủ cũng không sợ chờ đến sói thần huyện hóa ra đến. Chu Thần lập tức dò hỏi. Chuyện này tàn nhẫn như vậy âm độc phương pháp lại còn có người sử dụng sói thần mặt xanh nanh vàng vẻ mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi, vội vàng mở miệng giải thích. Đạo, đây là hoa quốc tàn nhẫn nhất, âm độc nhất luyện hóa thức thần phương thức, chính là lấy liên hệ máu mủ là mối quan hệ. Hoa quốc tu luyện thức thần có loại ý kiến, tình cảm chân thành cha mẹ cam tâm tình nguyện dâng hiến thân thể, có thể dùng hồn phách mãi mãi hậu thế, luyện hóa trở thành thức thần. Luyện hóa thành thức thần cha mẹ là vì đối với hài tử che chở, liền không sợ hết thảy, coi như khi còn sống tu vi không mạnh, có thể đủ để chống lại lợi hại thức thần. Nhưng này phương pháp quá biến thái, quá thâm độc, có rất ít người tu luyện. Vậy cũng có phương pháp phá giải Chu Thần thở hổn hển, hỏi. Không có, ta chỉ là thông thường nhất thức thần, tuy nói khi còn sống là yêu, tu vi so với bọn họ khi còn sống lợi hại hơn rất nhiều. Có thể hai người cam tâm dâng hiến thân thể, chân chính liều mình đại nghĩa, được đến tử thần ban cho, bình thường thức thần đô không phải đối thủ của bọn họ. Sói thần mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giải thích. Không có phương pháp phá giải được đến tử thần ban cho thật là như thế nào đối phó bọn chúng nhìn lại hướng mình đánh tới hai cỗ thức thần, Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng, bây giờ liền sói thần đô không có cách nào xem ra chỉ có thể chỉ có dựa vào mình. Chương 479, tuyệt đối cường hãn. Tử thần ban cho hử âm độc như vậy, biến thái phương pháp, tử thần sẽ ban cho thần uy quả thực hoạt kế nhất thiên hạ. Lấy cha mẹ thân thể làm đại giá, khiến cho hồn phách không thể luân hồi chuyển thế, đây quả thực là biến thái cực kỳ. Trên đời này phàm là có một chút xíu lương tri người cũng tuyệt đối không thể làm ra như vậy diệt tuyệt nhân tính sự tình. Đông Giã Vũ Điển quả thực lại không thể xưng là người, liền xuất sinh cũng không bằng. Cũng không hiểu được Đông Giã Vũ Điển cha mẹ nghĩ như thế nào. Liền như thế biến thái thỉnh cầu đều đáp ứng, lại cam tâm tình nguyện làm nhi tử thức thần, sợ rằng nhất định là bị người đầu độc, cho là có thể vĩnh viễn hầu ở nhi tử bên người, chẳng phải biết tại trở thành thức thần một khắc kia, bọn họ hồn phách đã không có rồi tư tưởng, chỉ là lưu lại trước khi chết ấn ký thôi. Thà rằng như vậy cái xác biết đi còn sống, kia tiểu gia liền đại phát thiện tâm, đưa các ngươi xuống địa ngục đầu thai làm người. Nhìn đánh tới hai cỗ thức thần, Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng, đem chủy thủ trong tay cầm chặt hơn, hai cỗ thức thần tốc độ cực nhanh, thân ảnh trong nháy mắt liền đến Chu Thần trước mặt, giương móng tay liền hướng Chu Thần trái tim bộ vị bắt đi, hiểu được hai cỗ thức thần chỗ đáng sợ, Chu Thần sao dám khinh thường bước chân nhanh chóng lui về phía sau đi, trở tay cầm lấy chủy thủ, hướng thức thần đánh tới cổ tay chọn đi qua. Coi như hai cỗ thức thần pháp lực ngất trời, cũng không sợ hai chủy thủ bên trong sát khí, nhưng có thể tạo thành hơi chút tổn thương. Phốc suy trở tay nhất đao đánh xuống, truy thủ vạch qua kiểu nam thần thủ cổ tay, trực tiếp đem cổ tay đối phương tận gốc chém xuống. Hừ, tuy nói hai cỗ thức thần không chịu truy thủ sát khí ảnh hưởng, vẫn như trước đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Chu Thần trong lòng vui mừng, có thể một giây kế, Chu Thần trên mặt liền dâng lên nồng đậm thần tình kinh ngạc. Chỉ thấy bị chém xuống cổ tay hoàn toàn không có rơi trên mặt đất, ngược lại hướng tim mình vị trí tập kích mà đi. Phốc suy tạo thành hình móng tay bắt lại Chu Thần ngực, mãnh liệt cảm giác đau đớn theo ngực đánh tới, Chu Thần trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cắn chặt hàm răng, hắn có thể cảm nhận được tạng phủ bên trong hồn phách tại bị móng tay không ngừng lôi kéo, tựa hồ cần phải đem chính mình hồn phách theo bên trong thân thể rút ra. Chu Thần mi tâm khóa chặt, lập tức tập trung ý chí, tạng phủ bên trong hóa ra một cái nội kình hướng đối phương cầm lấy bộ ngực mình móng tay đánh tới. Phanh một cái nội kình theo nơi ngực đánh ra, chính giữa nắm chặt ngực móng tay. Móng tay trực tiếp bị đánh ra ngoài, tiểu nam thần lăng không nhảy lên, bị chặt gãy tay lại có một lần nữa trở về vị trí cũ. Tiểu nam thần bắt tay một cái tay kia tựa hồ cho tới bây giờ không có bị chặt đứt qua giống nhau, hoàn toàn không có bất kỳ tì vết. Làm sao có thể ho khan khục tạng phủ bên trong hóa ra nội kình đánh trúng móng tay, Chu Thần liền lập tức lui về phía sau đi, mới vừa rồi một đòn, thiếu chút nữa đem chính mình hồn phách rút ra đi ra. Ngực đã huyết lăn tăn một mảnh, Chu Thần cảm thấy tạng phủ đều bị liên lụy, không nhịn được ho nhẹ hai tiếng, ho ra một ngụm máu tươi. Chu Thần, ngươi không sao chứ? Tiểu tại lúc này, một đạo thân ảnh nhảy đến Chu Thần trước mặt, Trương Tử Lăng mặt đầy lo âu nâng lên Chu Thần, ân cần hỏi thăm một câu, quay đầu nhìn trước mặt hai cỗ thức thần, kinh ngạc hỏi, đây là thứ quái quỷ gì? Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đưa hắn tay chặt xuống, tại sao lại đón về rồi hả Hoa Quốc thức thần? Chu Thần thở hổn hển nói. Hoa Quốc thức thần Trương Tử Lăng lập lại một câu, lập tức nghĩ đến Chu Thần trùy thủ bên trong cái kia sói thần, nói, ngươi không phải cũng nuôi cái thức thần sao khiến nó đối phó này hai người đổ vật không được không được. Chu Thần lắc đầu một cái, đem này hai cỗ thức thần tình hình, uy lực giải thích một lần, nghe Chu Thần giải thích, Trương Tử Lăng mặt đầy kinh ngạc, nhắm hướng Đông Hoang Dã Vũ Điền nhìn một cái, mặt đầy không tin nói. Trên đời này còn có như thế biến thái người lại xuống được nhẫn tâm đối với cha mẹ ruột hạ thủ, đây quả thực là xuất sinh á. Đừng phát cảm khái, người đi nhanh giúp Thanh Khô, mau chóng đem Tuyên Nhi cứu ra, ta muốn biện pháp cuốn lấy này hai cỗ thức thần. Thấy được này hai cỗ thức thần lợi hại, Chu Thần trong lòng cũng tràn đầy lo âu, chỉ hy vọng Thanh Khô, Trương Tử Lăng mau chóng đem Triệu Tuyên Nhi cứu ra, thật sự không đánh lại, kia trước trốn lại nói, chỉ cần cứu ra Triệu Tuyên Nhi. Chu Thần tự tin có thể chạy đi, vội vàng thúc giục, đi nhanh. Được, ngươi cẩn thận. Có thể đem Chu Thần đánh cho bị thương, Trương Tử Lăng cũng hiểu được này hai người quỷ đồ vật lợi hại, dặn dò một câu, liền hướng lấy trong nhà xương chạy đi, đứng ở một bên Đông Dã Vũ Điền nghe ra hai người nói chuyện, hướng đồng bạn nghiêm nghị ra lệnh, các ngươi đi hỗ trợ, sợ rằng hai người sư muội đối phó không được. Ừ, lúc trước không bị đánh chết bốn gã huy người lập tức trả lời một câu, cũng mau tốc độ hướng trong nhà xương căn phòng chạy đi. Chu Tang, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, đừng mơ tưởng còn sống rời đi. Đông Dã Vũ Điển trên mặt lộ ra tự tin thần tình, khỏe miệng dâng lên một nụ cười, nói. Vậy thì nhìn ngươi bản lãnh. Chu Thần mặt vô biểu tình, lạnh lùng trả lời một câu. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, mời được tay giết hắn đi. Đông Dã Vũ Điển lạnh rên một tiếng, duy trì kết ấn tư thái tay hắn hơi hơi dùng sức. Chỉ thấy hắn bị đao chém thương tay trái lại chảy ra không ít vết máu, không ngừng nhỏ tại trên đất, nhìn một màn này Chu Thần đầy bụng nghi ngờ, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Tiểu tại lúc này, hai cỗ thức thần đồng thời hướng Chu Thần chạy như điên, ác liệt móng tay lần nữa đánh tới. Đối mặt hai cỗ thức thần, chùy thủ trong tay căn bản không có tác dụng, lại dùng chùy thủ đả kích cũng vô dụng, Chu Thần lập tức đem chùy thủ cất vào bên hông, vận hành bát quái thần quyền đệ nhị trọng, nội kinh tại kỳ kinh bát mạch trung lưu chạy trốn, nắm chặt thành quyền, nhìn đánh chết tới hai cỗ thức thần, Chu Thần khẽ quát một tiếng, hướng hai người phương hướng tàn nhẫn đánh ra một quyền. Âm bát quái thần quyền đệ nhị trọng uy lực quá lớn, đấm ra một quyền, hướng tới trước mặt hai cỗ thức thần đánh đi tới. Tại khí thế cường đại bên dưới, hai cỗ thức thần không chịu nổi, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, mạnh mẽ quyền pháp đem trong nhà xương một bức tường đều đánh nát. Mẹ kiếp, chuyện này ta mẹ hắn hoa mắt chứ làm sao có thể có lớn như vậy uy lực quyền pháp thần A rất lợi hại đi ẩn nút, chuẩn bị tùy thời nổ súng tay súng bắn tỉa thông qua ống kính nhắm nhìn đến trong nhà xương tình huống, hoàn toàn kinh hãi, liền lúc này đang ở chuẩn bị đánh lén đều quên, không nhịn được mở miệng hô. Này này! Đến cùng tình huống gì thân là tay súng bắn tỉa làm sao có thể tùy ý bại lộ chính mình hành tung các ngươi làm ăn thế nào cầm lấy điện thoại vô tuyến chờ đợi một đám trong huyện cán bộ lãnh đạo nghe được gần nút tay súng bắn tỉa lại tùy tiện mở miệng nói chuyện, Phạm Ấu Đức quả thực khí bể phổi, hắn đây mẹ gì đó tay súng bắn tỉa một điểm tâm lý tư chất cũng không có, tại đánh lén trong quá trình, tùy tiện mở miệng nói chuyện, đây không phải là hướng địch nhân bại lộ hành tung sao Phạm. Bí thư, thật xin lỗi. Nghe Phạm Âu Đức khiển trách, hai gã tay súng bắn tỉa đều hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, liền vội vàng giải thích, là tình huống hiện trường quá khiếp sợ rồi, Chu Thần lại một quyền đem một bức tường đánh nát. Gì đó hiện trường đến cùng tình huống gì cẩn thận hồi báo. Phạm Âu Đức kinh ngạc vạn phần, nghiêm nghị ra lệnh. Ừ hai gã tay súng bắn tỉa không dám thờ ơ, lập tức đem nhìn đến tình cảnh nói một lần, ngay từ đầu, Chu Thần xuất thủ hung ác, lại hai chiêu liền đánh chết hai người. Có thể sau đó cũng không biết rõ chuyện gì, Chu Thần lại hướng về phía không khí đánh, hơn nữa còn bị thương, Chu Thần không hợp nhau đứng ở một bên người, lại hướng về phía không khí đánh ra một quyền, đem một bức tường đánh nát. Nghe hai gã tay súng bắn tỉa hồi báo, tất cả mọi người tại chỗ đều ngu. Đây rốt cuộc tình huống gì Chu Thần thế nào còn hướng về phía không khí đánh lung tung nổi điên bắt quái thần quyền đệ nhị trọng gắng gượng đánh vào hai cỗ thức thần. Trực tiếp đem hai cỗ thức thần đánh ra xa mấy mét, coi như không chết, chỉ sợ cũng được người bị thương nặng đi. Nhưng ngay khi Chu Thần vừa muốn cao hứng thời khắc, chỉ thấy hai cỗ thức thần lại theo đống đất trung bay ra, trên người hoàn toàn không có chút nào vết thương. Điều này sao có thể nhìn bị đánh rồi một cái bát quái thần quyền đệ nhị trọng, hoàn toàn không có nhận được cờ bất kỳ thương hai cỗ thức thần, Chu Thần mặt đầy lộ ra kinh ngạc thần tình. Chương 480, Huyết ấn sơ hở. Tại cường hãn như vậy đả kích bên dưới, này hai cỗ thức thần hoàn toàn không có bị đánh chết, thậm chí ngay cả chút nào thương cũng không có. Điều này sao có thể bắt quái thần quyền đệ nhị trọng uy lực cơ hồ có thể chịu được so với Lao Sơn phái dẫn lôi, lại chút nào không có đối với hai cỗ thức thần tạo thành tổn thương. Này hai cỗ thức thần phòng ngự cũng quá mạnh đi, Chu Thần há không khiếp sợ nhìn chậm rãi theo đống đất trung bay ra hai cỗ thức thần, Chu Thần chế trụ trong lòng sợ hãi, quả đấm cầm chặt hơn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hai cỗ thức thần. Chu Tang, vốn là chúng ta nghĩ đến ngươi lấy âm như quỷ kế giết sư đệ, bây giờ xem ra ngươi quả thật có giết Ngô sư đệ bản sự. Đông Giã Vũ Điển trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ Chu Thần chỗ cho thấy thực lực cường hãn, nếu là quyền này đánh trúng chính mình, kia chắc chắn phải chết, âm thầm vui mừng không có coi thường Chu Thần, nếu không còn không có triệu hồi ra thức thần liền bị đánh chết rồi, bất quá. Này hai cỗ thức thần mặc dù khi còn sống tu vi không mạnh, có thể dâng hiến thân thể, cam nguyện là thức thần, đã được đến tử thần ban cho, trừ phi thực lực phi phàm khống hồn cao thủ, công pháp giống vậy căn bản không. Dạy được bất cứ tác dụng gì. Đông Giã Vũ Điển trên mặt dâng lên hài hước nụ cười, tiếp tục nói, bất quá, đã kết thúc, hôm nay liền lấy ngươi trên cổ đầu người tế điện sư đệ. Giết vừa nói, Đông Giã Vũ Điển kết ấn hai tay đột nhiên dùng sức. Bị vết cắt tay trái huyết tràn ra càng thêm lợi hại, không phải lúc trước như vậy từng giọt nhỏ trên mặt đất, mà là tạo thành đường cong không ngừng chạy xuôi trên mặt đất. Đông Giã Vũ Điển sắc mặt cũng lộ ra tái nhợt, xem ra mất máu quá nhiều đưa đến. Nhìn một màn như thế, Chu Thần nghi ngờ trong lòng càng sâu. Chẳng lẽ hai cỗ thức thần uy lực cường yếu hơn Đông Giã Vũ Điển kết huyết ấn dùng lượng máu có liên quan thức thần, lại thức thần, tại Hoa Quốc là chỉ là âm dương sư chỗ sai khiến linh thể. Hắn lực lượng cùng điều khiển âm dương sư có liên quan những thứ này sói thần đô từng nói tới qua. Này hai cỗ thức thần chính là Đông Giã Vũ Điển cha mẹ ruột, cam tâm tình nguyện bỏ qua thân thể để cầu linh hồn vĩnh tồn bồi bạn Đông Giã Vũ Điển, cũng sẽ không giống như bình thường thức thần như vậy ký linh hồn khế ước, đã như vậy, đó là như thế nào cùng Đông Giã Vũ Điển liên kết đây huyết mạch không sai? Chính là huyết mạch. Thân là cha con, mẹ con, hai cỗ thức thần cùng Đông Giã Vũ Điển có nồng vu thủy liên hệ máu mủ, lấy huyết liên kết, so với bất kỳ khế ước đều muốn vững chắc. Nhưng hôm nay này hai cỗ thức thần đô là linh thể trạng thái, thân thể đã sớm không còn tồn tại, hồn phách là như thế nào gửi huyết mạch đây chu thần linh quang chợt lóe, khó trách mới vừa rồi liền cảm thấy kỳ quái, này hai cỗ thức thần mi tâm lại có cái điểm đỏ, nguyên bản còn tưởng rằng là uy người trang sức, bây giờ xem ra, chính là trước khi chết lấy phương pháp đặc thù đem huyết dẫn đến mi tâm. Hừ, chỉ cần đem hai cỗ thức thần trên mi tâm huyết điểm tiêu trừ, vậy hẳn là sẽ không có liên kết. Này hai cỗ thức thần cũng liền biến thành bình thường thức thần, lực lượng hẳn là liền sói thần đô không bằng. Chu thần cười lạnh một tiếng, lại từ trong ngực rút ra trùy thủ, liếc mắt một cái đang ở làm phép kết ấn Đông Giã Vũ Điển, ngựa khí khinh thường nói, muốn lấy ta trên cổ đầu người, vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Ngươi xuất sinh này, hoàn toàn lấy cha mẹ là thức thần, hôm nay ta liền phá ngươi huyết ấn. Chu thần khẽ quát một tiếng, nhấc chân đột nhiên đạp đất. Thân thể lăng không nhảy lên, tay cầm trùy thủ dẫn đầu hướng hai cỗ thức thần đánh chết mà đi. Nhìn Chu thần chủ động đánh chết tới, hai cỗ khuôn mặt hung ác thức thần không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì, cất bước hướng Chu thần chính diện nên đón. Lúc trước không biết được các ngươi sơ hở, chỉ có thể đánh lung tung một trận, tự nhiên không chiếm thượng phong, bây giờ hiểu được các ngươi sơ hở, đó chính là các ngươi ngày rỗ. Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, mắt thấy hai cỗ thức thần tiến lên đón. Nắm chặt trùy thủ đâm đi tới, bất quá, kia hai cỗ thức thần tốc độ cực nhanh, thân ảnh chợt lóe liền tránh thoát sát cơ. Lập tức, đưa tay ra chảo hướng Chu thần đầu vai bắt đi. Gặp qua hai cỗ thức thần lợi hại, Chu thần lúc trước một đòn chỉ là dụ địch đi sâu vào, căn bản không nghĩ tới một chiêu đánh chết. Ngay ta y tiểu nam thần thủ chảo hướng mình đầu vai chụp tới, Chu thần thân thể một cái quay về, tạng phủ nhanh chóng hóa ra một cỗ nội kình tập hợp tại tay trái. Vươn tay trái ra ngón trỏ, ngón giữa hướng tiểu nam thần mi tâm điểm đỏ điểm đi tới. Âm đầu ngón tay điểm trúng tiểu nam thần mi tâm điểm đỏ, nội kinh oanh kích ma ra, phát ra kịch liệt tâm thanh. Tiểu nam thần phát ra cuồng loạn kêu thảm thiết, thân ảnh giống như chặt đứt tuyến con diều về phía sau ngã đi qua. Phốc tiểu tại lúc này, đứng ở đằng xa điều khiển hai cỗ thức thần Đông Giã Vũ Điển đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, còn chưa kịp ngẩng đầu quan sát chuyện gì xảy ra. Chu thần thân ảnh đã nhanh chóng né qua, cùng lúc trước động tác giống nhau, hàm chứa nội kình ngón tay hướng nữ thức thần mi tâm điểm đỏ điểm đi tới. Âm lại vừa là mãnh liệt một đòn. Nữ thức thần trực tiếp bị đánh ra, nặng nề ngã xuống đất. Phốc Đông Giã Vũ Điển lần nữa phun ra một ngụm ma u tươi, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xa xa bị đánh bại hai cỗ thức thần, trắng bệnh trên mặt dâng lên nồng đậm không hiểu, lắc đầu hô, không có khả năng, làm sao có thể ta lấy cha mẹ là thức thần. Căn bản không sơ hở, làm sao có thể sẽ bại máu mủ, đúng là thần bí, kỳ lạ, cha mẹ ngươi vì ngươi tư dục cam nguyện dâng hiến thân thể, có lẽ có thể được tử thần ban cho. Có thể như vậy làm phép quả thực diệt tuyệt nhân tính, không bằng heo chó, như thế nào sẽ bất bại. Chu thần lạnh rên một tiếng, mặt đầy chán ghét nói. Hai cỗ thức thần lưu xuống duy nhất cùng Đông Giã Vũ Điển liên kết huyết ấn bị Chu thần đánh nát, liền cũng hoàn toàn đánh mất linh lực, bây giờ cũng chỉ là bình thường linh thể thôi. Hơn nữa bị Chu thần mãnh liệt một đòn, tự nhiên không chịu nổi, hóa thành một luồng khói xanh, hoàn toàn tan thành mây khói. Ta phụ ta mẫu. Nhìn biến mất hai cỗ thức thần, Đông Giã Vũ Điển lớn tiếng gào thét, mặt đầy trắng bệnh Đông Giã Vũ Điển hai mắt âm độc hung tàn nhìn chằm chằm Chu thần, ngựa khí sát ý sung thiên hét, ngày đó sư phụ đưa ta bắt kích thần nhận, ta còn không pha nở đối, bây giờ xem ra vẫn là sư phụ ánh mắt sâu xa. Giống giận. Đông Giã Vũ Điển từ phía sau lưng rút ra một cái gậy gộc bộ dáng đồ vật, hai tay cầm lấy hai đầu, đột nhiên dùng sức, kia gậy gộc đồ vật lại dài gấp đôi. Đông Giã Vũ Điển một tay bụm lấy gậy gộc trung gian, rót vào một cỗ nội kình, chỉ thấy kia gậy gộc lại phát sinh biến hóa. Đoạn trước lại huyễn hóa ra đông đảo binh khí hình dáng, sau bưng lại tạo thành trường mâu bộ dáng. Ta đi! Đây rốt cuộc cao y di vũ khí quả thực quá khốc khoe đi đủ để có thể so với tương lai thế giới vũ khí. Hôm nay ta liền dùng ngươi huyết tế bắt kích thần nhận, đi chết đi. Đông Giã Vũ Điển hai tay cầm kỳ dị binh khí, khẽ quát một tiếng, lăng không nhảy lên, đột nhiên hất tay một cái chung binh khí. Chỉ thấy kia binh khí hóa ra mấy đạo kình khí hướng Chu thần đánh tới, Chu thần lăng không nhảy lên, bước chân nhanh chóng lui về phía sau đi. Phanh binh khí trung hóa chút khí sức đánh trúng mặt đất, lại đem mặt đất đánh ra một cái hố to, uy lực mười phần. Nhìn một màn này, đã lui đến nhà máy cửa Chu Thần kinh hại không thôi, vạn vạn không nghĩ đến binh khí này lại lợi hại như vậy, quả thực so với chính mình trùy thủ còn lợi hại hơn á, quả thật là bảo bối tốt. Hừ, nếu là bảo bối tốt, nếu không phải thu nạp, vậy đơn giản quá có lỗi với chính mình rồi. Chu Thần trong lòng tất cả đều là cười lạnh, đối với cái này binh khí tràn đầy mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Chương 481, bắt kích thần nhận. Phanh nhìn tránh thoát bá đạo một đòn Chu Thần, Đông Giã Vũ Điển đứng ngạo nghệ ở mặt đất, một tay cầm bắt kích thần nhận, đột nhiên đem bắt kích thần nhận đâm trên mặt đất, hung ác hai tròng mắt trợn mắt nhìn lấy Chu Thần, khí thế bức người đạo, Chu Tăng, tại Hoa Quốc, không biết bao nhiêu cao thủ chết ở bắt kích thần nhận bên dưới, đối với các hạ cao thâm tu vi, ta rất kính nể, vẫn như trước không tin các hạ có thể ngăn cản bắt kích thần nhận. Không chống đỡ được cũng phải ngăn cản, chẳng lẽ đứng cho ngươi chém chết? Chu Thần lạnh giọng cười một tiếng, nhún vai một cái, nói. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ. Các hạ hẳn là nghe nói qua Hoa Quốc 12 thức thần đi đúng lúc sư phụ thu phục ba bộ. Nếu là các hạ đáp ứng giúp Thiên Hoàng Đế Quốc, sư phụ biểu thị sẽ đem bạch hổ tặng cho Chu Tăng. Đông Giã Vũ Điển nói tốt khuyên giải đạo. Hoa Quốc 12 thức thần, chia ra làm, quý nhân, đàng xà, chu tước, câu trần, thanh long, bầu trời, bạch hổ, thái thường, huyền vũ, thái âm, ngày sau, thuộc về nhất đẳng hung thần, năng lực cực mạnh, căn bản không phải nhân lực có thể khống chế, không nghĩ đến phần lãi gộp thần lại lợi hại như vậy, đã thu phục ba bộ. May mắn không phải là phần lãi gộp thần tự mình tới, nếu không thật có khả năng một con đường chết. Đối với Đông Giã Vũ Điển lời nói này, Chu Thần từ chối cho ý kiến. Nếu thật là phần lãi gộp bạn chi kỳ thay, Đông Giã Vũ Điển dám vi phạm phần lãi gộp thần ý tứ đối với chính mình hạ sát thủ, sợ rằng ngay từ đầu thì sẽ ném ra cành ô liu, làm sao có thể lúc này? Nhưng bất kể chuyện này có phải là thật hay không, Chu Thần cũng không thể làm ra phản bội Hoa Hạ dân tộc bị ổi hành tích. Chu Thần khỏe miệng khẽ mỉm cười một cái, nói, ngươi cho ta 3 tuổi trẻ nít không nói trước ta chém chết ngươi thức thần, chỉ sợ ngươi đối với ta sát ý ngút trời. Hơn nữa như phần lãi gộp thần thật như vậy giao phó, ngươi sao dám vi phạm phần lãi gộp thần ý tứ? Chu Tăng nói tự nhiên không tệ. Đông Giã Vũ Điển cũng không có bị chỉ ra nói dối sau kinh hoàng, thần tình tự nhiên nói, tới Hoa Hạ trước, sư phụ từng giao phó ở ta. Như Chu Tăng có thể bức bách ta sử dụng bắt kích thần nhận, kia đủ để chứng minh Chu Tăng là một có thể đồng bạn hợp tác, hơn nữa Chu Tăng lại có Chu gia người cầm lái tầng này thân phận, hoàn toàn so với phát triển ban đầu Chu Hạo hoàn mỹ. A, Chu Thần cười một tiếng, nhìn Đông Giã Vũ Điển, khỏe miệng khẽ mỉm cười, nói, nhưng ta không muốn. Hơn nữa trong tay ngươi kia đem bắt kích thần nhận, ta nhìn chúng, hắn sẽ là ta. Nếu ngươi không nghĩ bỏ mình xứ lạ, ngoan ngoãn đưa nó dâng hiến cho ta, chạy trở về Hoa Quốc nơi chật hẹp nhỏ bé thật tốt đợi. Trả lại hắn mẹ Thiên Hoàng Đế Quốc, các ngươi Thiên Hoàng sớm mẹ hắn chết đã bao nhiêu năm. Bát Giác, nghe Chu Thần không chỉ có làm nhục chính mình, còn làm nhục Thiên Hoàng bệ hạ, Đông Giã Vũ Điển khí đỏ mặt lên, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ chân lên đột nhiên đá về phía bát kích thần nhận phía dưới, bát kích thần nhận bị đá lên, Đông Giã Vũ Điển thân thể đi phía trước chạy đi, hai tay cầm lấy bát kích thần nhận khí thế bàng bạc hướng Chu Thần đánh chết mà đi. Kia bát kích thần nhận vốn là thần binh lợi khí, tại Đông Giã Vũ Điển huy vũ bên dưới, tản ra cường đại sát khí hướng Chu Thần đánh chết mà tới. Hiểu được thanh thần binh này vũ khí sắc bén lợi hại tới cực điểm, Chu Thần không dám khinh thường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tại Đông Giã Vũ Điển trong hai tay huy vũ bắt kích thần nhận, chủy thủ trong tay cầm chặt hơn. Đông Giã Vũ Điển nhưng là phần lãi gộp thần thủ tịch đại đệ tử, tu vi tự nhiên không tầm thường, trong tay lại có lợi hại như vậy binh khí, quả thực tồn tại càn quét hết thể thế. Phanh bắt kích thần nhận tại Đông Giã Vũ Điển huy động bãi chiều lấy Chu Thần ngực tập kích mà đi. Chu Thần nắm chặt chùy thủ nên đón. Chùy thủ cùng bắt kích thần nhận đụng vào nhau, Chu Thần cảm giác một cỗ cường đại kình khí vọt tới, chấn hai tay tê dại, thậm chí đều có thể cảm nhận được chùy thủ bên trong sói thần phát ra thống khổ tiếng kêu gào. Phanh phanh qua hơn 10 chiêu, Chu Thần toàn bộ cánh tay bị chấn làm đau, nhanh chóng lui về phía sau đi, hoạt động một chút cánh tay. Chu Tang, như thế nào ta nói ngươi là không thắng được, bắt kích thần nhận uy lực còn không có chân chính phát huy. Ngươi liền không chịu nổi hắn kiên cường dẻo dai công kích. Nhìn lui về phía sau Chu Thần, Đông Dã Vũ Điển mặt ngậm mỉm cười, nói tốt khuyên giải đạo. Chu Thần mi tâm khóa chặt, mắt lạnh nhìn thẳng đối diện sắc mặt trắng bệch Đông Dã Vũ Điển. Vèo tiểu tại lúc này, truy thủ bên trong sói thần hóa ra một luồng khói xanh nổi lên, chỉ thấy sói thần vẻ mặt thống khổ, mới từ truy thủ bên trong đi ra, liền ngã xuống đất. Bắt kích thần nhận phần lãi gộp thần kia láo tạp mau mà ngay cả bắt kích thần nhận đều cho ngươi. Sói thần nhẫn nhị dạ lấy đau đớn, nhe răng nói. Sói thần, này bắt kích thần nhận rốt cuộc là vũ khí gì lại lợi hại như vậy, ta trùy thủ đều không chịu nổi. Chu thần lập tức hướng sói thần hóa ra một luồng thần thức hỏi. Cây trùy thủ này nhưng là tề thủ thiên luyện hóa pháp bảo, coi như mình tu vi chưa đủ, vô pháp phát huy hắn thực lực chân chính. Có thể lại bắt kích thần nhận đả kích bên dưới liên tục đánh bại, này bắt kích thần nhận cũng quá kinh khủng, tin đồn này bắt kích thần nhận chính là Hoa Quốc một vị sẽ trời thành thần tổ tiên ở lại nhân gian thần khí, người này danh viết tám kích chiến, tu vi cao sâu, chính là dùng cái này vũ khí đánh chết tám tiêu khiển đại xà, từ đó mệnh danh là bắt kích thần nhận. Sau đó người này sẽ trời thành thần, liền đem bắt kích thần nhận nhét vào nhân gian. Sau đó lại bị phần lãi gộp thần trong lúc vô tình được đến, có thể thật sự không nghĩ đến phần lãi gộp thần lại đem lợi hại như vậy vũ khí tặng cho Đông Dã Vũ Điển. Sói thần thoại tiếng nói trung tản ra nồng đậm không hiểu, giải thích. Sẽ trời thành thần không nghĩ đến này bắt kích thần nhận chủ nhân lại lợi hại như vậy. Chu Tang, như thế nào nếu ngươi lại chấp mê bất ngộ, kia ta liền không hạ thủ lưu tình. Thật ra thì đầu này không dùng thức thần còn không hiểu được một điểm. Ngày đó tám kích chiến tướng bắt kích thần nhận ở lại nhân gian, đem một cỗ linh lực ở lại bắt kích thần nhận bên trong, cho dù chỉ là một cỗ, phàm nhân cũng là không chống đỡ được. Tay cầm bắt kích thần nhận Đông Dã Vũ Điển mặt đầy ngạo nghệ thần sắc, từ tốn nói. Thần một cỗ linh lực. Nếu thật sự là như thế, kia căn bản là không có cách đối phó. Đối với thần, người đều tràn đầy lòng kính sợ, cho là thần một luồng ý thức liền có thể đem phàm nhân đánh chết. Tại thần trước mặt, phàm nhân là nhỏ yếu như vậy. Hư Chu thần trong lòng một trận cười lạnh, cho dù bắt kích thần nhận nơi phát ra là từ sói thần trong miệng biết được, có thể truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, trên đời làm sao có thể có chân chính thần, nhất định là Hoa Quốc truyền lưu chuyện thần thoại xưa đem cổ nhân chuyện làm vô hạn phóng đại. Ta đây cũng muốn thử một chút này bắt kích thần nhận đến cùng thật lợi hại. Chu thần khẽ quát một tiếng, đối mặt bắt kích thần nhận, không có bất kỳ sợ hãi, nắm chặt truy thủ, chủ động hướng Đông Dã Vũ Điển đánh chết mà đi. Không nghĩ đến Chu thần lại dám chủ động liều chết xung phong, Đông Dã Vũ Điển gương mặt nhanh chóng âm lánh đi xuống, quát lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt bát kích thần nhận đón Chu thần xông tới. Nếu các hạ muốn chết, kia ta liền đưa các hạ đoạn đường. Vèo vèo vèo kèm theo Đông Dã Vũ Điển liều chết xung phong đi tới, chỉ thấy bát kích thần nhận chóp đỉnh cổ quái binh khí lại theo bát kích thần nhận chung đi ra ngoài, như mũi tên hướng Chu thần bắn tới. Chu thần mặt đầy ngưng trọng, nắm chặt chùy thủ ngăn cản đi tới. Phanh phanh phanh chùy thủ tại Chu thần trong tay không ngừng biến hóa, làm người ta không chớp mắt, lại từng cái đem đánh tới binh khí ngăn cản ra, có thể binh khí trung ẩn chứa khí thế cường đại không ngừng oanh lấy Chu thần, lệnh Chu thần toàn bộ cánh tay đều tê dại, huyết không ngừng theo trong ống tay áo chảy ra. Ngay ta y đem cao y củ ổ y củ nở dê binh khí ngăn cản mở lúc, Đông Dã Vũ Điển đã cầm trong tay bắt kích thần nhận tiến lên đón. Chương 482, Hoang Long Thần Uy. Ầm, hai cây binh khí đụng vào nhau. Phát ra rung chuyển trời đất bình thường âm thanh, chung quanh không ngừng vỡ ra, cơ hồ làm cả nhà máy đều không ngừng run rẩy, xa nhà, vách tường không ngừng nứt ra, phát ra ủng ủng văng rội, không cần thiết phút chốc, nhà máy hoàn toàn trở thành một vùng phế tích. Đang ở lầu 2 cùng uy người đối chiến Thanh Khô, Trương Tử Lăng cảm thấy dưới chân đung đưa, đều khiếp sợ không thôi, hai người tay mắt lênh lẹ. Một trái một phải đỡ Triệu Tuyên Nhi hướng nhà máy bên ngoài chạy như điên, tại chỗ là uy người cũng cảm thấy không ổn, không dám ở này dừng lại, cũng mau trốn mau rời. Tại mấy người mới vừa chạy đi, toàn bộ nhà máy sụp đổ đi xuống, hoàn toàn san thành bình địa. Mà ở trên phế tích, lại có hai người đối lập với nhau lấy. Chu Thần. Trương Tử Lăng ba người nhìn đến Chu Thần đang cùng uy người đối chiến, lo âu la lên. Đại sư huynh. Mặt khác uy người cũng lớn tiếng la lên, nhìn Đông Dã Vũ Điển trong tay bắt kích thần nhận, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mặt đầy không tin nói, làm sao có thể bắt kích thần nhận, tại sao sẽ ở sư huynh trong tay, trời ạ, sư huynh lại sử dụng bắt kích thần nhận. Nay Chu thần cũng rất lợi hại đi, có thể bức đại sư huynh sử dụng ra bắt kích thần nhận. Đứng ở nhà máy xa xa Phạm Âu Đức các huyện bên trong một đám cán bộ lãnh đạo khiếp sợ liền con ngươi đều muốn lòi ra, trước bởi vì nhà máy che đậy, không thấy rõ tình huống bên trong, có thể thật sự không nghĩ đến hai người một phen đánh nhau lại đem nhà máy chấn thành phế tích. Cái này cần bao lớn năng lượng quả thực so với quả bom lực lượng còn lớn hơn. Trời ạ, Chu Thần vẫn là người sao, làm sao có thể lợi hại như vậy, nút ở chỗ ẩn nút phụ trách tùy thời hạ thủ tay súng bắn tỉa cũng hoàn toàn choáng váng. Hai người thông qua ống kính nhắm có thể thấy rõ trước tình huống, bọn họ tin chắc nhà máy sụp đổ nhất định là bởi vì hai người chiến đấu đưa tới. Đây quả thực có thể so với tiểu thuyết huyền ảo A tay súng bắn tỉa, mới vừa rồi rốt cuộc tình huống gì Phạm Ấu Đức tức đến nổ phổi hét. Phạm Ấu Đức gân giọng kêu mấy tiếng, hai gã tay súng bắn tỉa mới phản ứng được, liền tranh thủ mới vừa rồi ống kính nhắm quan sát được tình huống giảng thuật một lần, nghe hai gã tay súng bắn tỉa giảng thuật. Tại chỗ trong huyện lãnh đạo hoàn toàn ngây người, thậm chí có người cảm thấy mình đang nằm mơ, tàn nhẫn bấm một cái bắp đùi, cảm giác đau mới phản ứng được. Thư tay súng bắn tỉa, chuẩn bị đánh chết. Phạm Âu Đức cũng là kinh hoàng không ngớt, cũng rất nhanh ổn định lại, bây giờ không có che đậy vật, sẽ không trở ngại tay súng bắn tỉa tầm mắt, đánh lén sẽ dễ dàng chút ít. Bây giờ hoàn toàn rõ ràng vì sao phía trên người lại coi trọng như vậy Chu Thần, người này quả thực quá kinh khủng, nếu là chết. Vậy đơn giản là hoa hạ tổn thất. Vô luận như thế nào đều không thể để cho Chu Thần chết. Ừ, hai gã tay súng bắn tỉa lập tức lĩnh mệnh, thu hồi khiếp sợ tâm, ánh mắt xuyên thấu qua ống kính nhắm gắt gao nhìn mục tiêu. Có thể hai gã tay súng bắn tỉa tay không ngừng đung đưa, căn bản ngắm không chuẩn mục tiêu. Huống chi Chu Thần cùng người kia cách nhau quá gần, nếu là sơ ý một chút vô cùng có khả năng thương tổn tới Chu Thần, vậy liền phiền toái. Ổn định hồi lâu. Đi qua nghiêm khắc huấn luyện, hai gã tay súng bắn tỉa trong lòng tư chất rất mạnh, cuối cùng ổn định hai tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mục tiêu, đặt ở trên cò súng ngón tay khẽ động. Phanh đoạt mệnh đạn liếc đông dã vũ điển mi tâm bắn tới. Có thể một giây kế, xuyên thấu qua ống kính nhắm quan sát hai gã tay súng bắn tỉa hoàn toàn sợ ngây người, đạn lại khoảng cách đông dã vũ điển 2m ở vị trí ngừng lại. Chuyện này điều này sao có thể đối với người ngoài tới nói. Không nhìn ra đang ở đối địch hai người tình huống cụ thể, chỉ là đơn giản cho là hai người đang ở cố gắng ra sức lượng, có thể trong tay hai người binh khí đều không phải là bình thường binh khí, hơn nữa trên người hai người phát ra cường đại nội kình, đã lệnh chung quanh tạo thành một cái cường đại phòng ngự, đạn căn bản bắn không tiến vào. Chống cự đối phương khí thế cường đại, hai người người nào cũng không tốt hơn. Tại cường đại đả kích bên dưới, hai người đều loáng thoáng cảm giác binh khí bên trong truyền ra từng luồng sức mạnh cường hãn, lực lượng kia căn bản không phải nhân lực có thể đạt được, bắt kích thần nhận lao ra một đạo lực lượng cường đại, Chu Thần nhìn kỹ một chút, đúng là một đầu tám cái đuôi đại xà, chuyện này đây chính là tám tiêu khiển đại xà chửi thề một tiếng tám kích chiến lại đem tám tiêu khiển đại xà phong ấn ở bắt kích thần nhận bên trong rồi hạ tám tiêu. Khiển đại xà theo bắt kích thần nhận bên trong nổi lên. Dương tám cái to lớn miệng hướng Chu Thần cắn xé mà đi, nhìn một giây kế tiếp liền có thể đem đầu mình cắn tới tám tiêu khiển đại xà, Chu Thần trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, nhưng vào lúc này, chỉ thấy chủy thủ bên trong lại tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng. Long ngâm tiếng gầm gừ đánh tới. Hoang long lại nổi lên, hai móng trực tiếp bắt lại tám tiêu khiển đại xà xông lên phía trước nhất hai cao y đầu giống rung động thiên điệu tiếng giống giận phát ra ngoài, hoang long dùng sức kéo một cái. Trực tiếp đem tám tiêu khiển đại xà hai cao y đầu vỡ ra đến, mở ra miệng to như chậu máu hướng tám tiêu khiển đại xà mặt khác đầu cắn. Hoang long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền tàn nhẫn cắn trúng tám tiêu khiển đại xà trong đó một cái đầu. Gào một cái giao thủ, tám tiêu khiển đại xà ba cái đầu liền bị hoang long tiêu diệt, tám tiêu khiển đại xà kêu thảm một tiếng, trước tàn bạo khí thế biến mất hoàn toàn không có, hóa thành một luồng khói xanh lại chạy đến bắt kích thần nhận bên trong. Hoang long lại phát ra một trận rung động thiên địa long âm, lực lượng cường đại đánh thẳng vào bắt kích thần nhận. Không có tám tiêu khiển đại xà lực lượng, đông giã vũ điển hoàn toàn không có ứng đối khả năng, cả người bị lực lượng cường đại đánh ra, nặng nề ngã xuống đất. Đem đông giã vũ điển đánh lui, xuất hiện hoang long phút chốc cũng không dừng lại, không ngờ trở lại trùy thủ bên trong, Chu Thần kinh ngạc vạn phần, từng hóa ra một luồng thần thức tiến vào trùy thủ bên trong, tin chắc hoang long chính là tề thủ thiên chỗ kêu dưỡng. Dường như từng bị tổ tiên Chu Thiên Đạo đánh nát thân thể, mới ẩn cư tại trùy thủ bên trong chữa thương, có thể hắn có thể xuất nhập tự do. Hắn vì sao phải cứu mình phốc ngay ta y Chu Thần suy nghĩ liên quan tới trùy thủ bên trong hoang long đến cùng chuyện gì xảy ra, nhất thời nghe xa xa chuyển tới Đông Dã Vũ Điển phún huyết thanh âm, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Đông Dã Vũ Điển khắp cả người lang thương, căn bản không thể nào sống được, sở hữu uy người đều tụ tập ở Đông Dã Vũ Điển bên cạnh, ân cần hỏi thăm. Chu Thần cất bước từng bước một hướng Đông Dã Vũ Điển đi tới. Nhìn đi tới Chu Thần, sở hữu uy người đều mặt đầy lộ ra thần sắc sợ hãi, lúc này Chu Thần ở trong mắt bọn hắn nhất định chính là một tôn thiên thần, liền động tay dũng khí đều không. Ta nói, này là đồ tốt, sẽ là ta. Đi tới Đông Dã Vũ Điển trước mặt, Chu Thần dừng bước lại, khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói. Đông Dã Vũ Điển tràn đầy máu tươi trên mặt lộ ra nồng đậm lửa giận, khí thân thể run rẩy, huyết không ngừng theo trong miệng hắn tràn ra. Chu Thần chậm rãi ngồi xổm người xuống, nắm lên trong tay hắn bát kích thần nhận, cười nói, tức giận cũng vô dụng, chết nhanh hơn. Nắm lên bát kích thần nhận. Chu Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng tụ tập tại Đông Dã Vũ Điển bên cạnh uy người, lạnh lùng nói, biến, chạy trở về các ngươi Hoa Quốc, trở về nói cho phần lãi gộp thần, này bắt kích thần nhận coi như là đại giới. Nếu là hắn còn dám động thủ, vậy lần sau ta muốn chính là hắn trên cổ đầu người. Chương 483, Đại sát tứ phương. Tại hoang long khí thế phách tuyệt đả kích bên dưới, Đông Dã Vũ Điển tạng phủ đều vỡ, huyết không ngừng theo trong miệng hắn xung ra. Còn không chờ Chu Thần khiển trách xong, Đông Dã Vũ Điển liền không có khí tức, hoàn toàn mệnh tang ở đây, lúc sắp chết một đôi hung ác con ngươi còn nhìn chằm chằm Chu Thần. Người mang bát kích thần nhận Đông Dã Vũ Điển đều chết tại Chu Thần trong tay, còn lại uy người nào dám động thủ nơm nớp lo sợ tụ tập tại Đông Dã Vũ Điển bên cạnh thi thể, ánh mắt kinh khủng ngưng mắt nhìn Chu Thần. Chu Thần lười để ý câm như hến uy người, nghiêng đầu hướng Trương Tử Lăng nhìn lại, phân phó nói, Tử Lăng, ngươi đi đem Phạm Bí Thư bọn họ kêu đến đi được. Trương Tử Lăng trả lời một câu, hướng xa xa Phạm Ấu Đức đám người đi rồi đi qua. Đồng thời, Thanh Khô, Triệu Tuyên Nhi hướng Chu Thần đi tới, Chu Thần vội vàng nên đón, đem Triệu Tuyên Nhi ôm vào trong ngực, ân cần hỏi, đều là ta không được, không nên đưa ngươi một người lưu lại, có bị thương không là ta chính mình không cẩn thận. Triệu Tuyên Nhi rúc vào Chu Thần trong ngực, trong lòng hoàn toàn ấm áp, trên mặt hiện ra hạnh phúc mỉm cười, nói, chỉ là một chút thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Người nào động thủ chú ý tới Triệu Tuyên Nhi trắng non trên cổ lại có đạo nhàn nhạt vết thương, Chu Thần mặt đầy lửa giận, đột nhiên nghiêng đầu hướng tụ ở Đông Dã Vũ Điển bên cạnh thi thể uy nhân vọng đi. Nhất thời, vài tên uy người hoàn toàn bị Chu Thần ác liệt, tràn đầy sát y ánh mắt sợ ngây người, đều vội vàng lắc lắc đầu biểu thị không phải mình động thủ. Một tên trong đó uy người vội vàng nằm dạp trên mặt đất, quỳ kêu cầu xin tha thứ. Cầu cầu các hạ không muốn không nên giết ta, ta không phải cố ý không muốn cầu hắn. Thấy đồng bạn cầu xin tha thứ, uy nhân trung đứng ra một tên vóc người dịu dàng nữ tử, đàn bà kia mặt đầy vẻ giận dữ, lôi kéo đồng bạn bả vai ý đồ đem kéo lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Chu Thần, quật cường nói, ngươi có gan liền giết chúng ta, sư phụ nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Đàn bà này nhìn qua 17, 8 tuổi, một bộ đồ bó sát người lấy, buộc vòng quanh dịu dàng vóc người. Gương mặt rất tinh xảo, tuy có chút ít cho bụi, vẫn như trước có thể nhìn ra được da thịt vô cùng mịn màng, đặc biệt là trước ngực cặp kia đối với cao vút đỉnh núi, gào khóc đứng thẳng, nhất định chính là chân chính mặt trẻ nhìn đứng ra nữ tử. Chu Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười âm hiểm quan sát lần này nữ tử. Biểu hiện này nhất định chính là một bộ công tử phóng đãng ca bộ dáng. Vô sỉ. Bị Chu Thần như thế quan sát, đàn bà kia mặt đầy thẹn thùng, giận dữ mắng. Dù tại lúc này, Triệu Tuyên Nhi tiến tới Chu Thần bên thai, nhỏ giọng thầm thì đôi câu, Chu Thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một đôi đầy máu con ngươi hung ác trợn mắt nhìn mấy cái sủi lơ trên mặt đất phái nam uy người, cắn răng nghiến lợi hét, thật đáng chết. Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng bước về phía trước một bước, một tay cầm lấy bát kích thần nhận hướng tên kia nằm dạp trên mặt đất uy người cổ vứt đi. Một kích này khí thế khoáng đạt, nhanh như thiểm điện, quả thực tại trong nháy mắt kia uy người còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe phốc suy một tiếng, đầu cùng thân thể trực tiếp tách ra, người kia liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn mệnh tang hoàng tuyền rồi. Tàn nhẫn. Quá độc ác. Tại chỗ uy người đã sớm thấy được Chu Thần uy lực, bây giờ lần nữa thấy được Chu Thần hung ác, hoàn toàn sợ choáng váng, liền ánh mắt đều thử ra, kêu thảm thiết đều không phát ra được, ngốc ngơ ngác nhìn tiếp tục đại sát tứ phương Chu Thần. Chỉ có đứng ở một bên tên kia uy người nữ tử kịp phản ứng, tại Chu Thần lại chém đứt một gã khác uy đầu người đầu sau đó, kia uy người nữ tử lấy hết dũng khí chạy tới, nhắm mắt lại chặn ở trước mặt mọi người. Ngay ta y bát kích thần nhận tức thì chém trúng uy người nữ tử đầu lúc, Chu Thần kịp thời thu tay được, lạnh lùng ngưng mắt nhìn này không sợ chết nữ tử, quát lạnh, xem ở ngươi là Tuyên Nhi nói chuyện phân thượng, ta không giết ngươi. Cút sang một bên, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Kia uy người nữ tử hù dọa mặt đẹp trắng bệnh, thở hổn hển ngưng mắt nhìn Chu Thần, lấy hết dũng khí, chất vấn, ngươi rõ ràng nói qua thả chúng ta. Như thế lật lọng vì sao phải đối với ta sư huynh hạ thủ, vì sao? Chu Thần một mặt cười lạnh, tàn nhẫn nói, ngươi nói vì sao còn muốn khi dễ nữ nhân ta, thiên đao vạn quả chưa đủ quá đáng. Nghe lời này, tại chỗ phái nam uy người hoàn toàn co quắp trên mặt đất, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, tại bắt cóc Triệu Tuyên Nhi sau đó, phát hiện Triệu Tuyên Nhi xinh đẹp như vậy, mấy cái phái nam uy người sinh ra ý nghĩ tà ác, ý đồ đem Triệu Tuyên Nhi chiếm làm của mình, nếu không phải này uy người nữ tử ngăn trở. Sợ rằng Triệu Tuyên Nhi đã danh tiết khó giữ được. Chu Thần há không có hận ý, hận không được đem tên này tâm lý biến thái hèn mọn dân tộc tạp chủng loạn đao chém chết. Không sai, các sư huynh xác thực đối với nàng có gây rối ý tưởng, có thể cũng không có áp dụng, ngươi không thể như thế thống hạ sát thủ. Rõ ràng Chu Thần giết người nguyên nhân, uy người nữ tử thần sắc có chút do dự, nàng cũng là một phụ nữ, tự nhiên biết loại sự tình này đối với nữ nhân tổn thương bao lớn. Khó trách Chu Thần sát ý như thế nồng nặc, có thể tại chỗ uy người dù sao cũng là nàng sư huynh, như thế nào cũng không thể nhìn bọn họ bị Chu Thần giết chết. Ơ đúng nói. Chu Thần, liền như vậy, dù sao cũng là bởi vì nàng ta mới tránh khỏi làm đục, tự làm trả lại nàng nhân tình. Triệu Tuyên Nhi trong lòng đối với uy người nữ tử tâm tồn cảm kích, đứng ra nói. Không giết cũng được, chính mình lưu lại một cánh tay. Chu Thần ngữ khí lạnh nhạt. Có thể trong giọng nói tản ra vô pháp làm người ta kháng cự kiên định, kia uy người nữ tử nghe lời này, mặt đầy kinh hoàng, quay đầu nhìn một cái các sư huynh đệ, lại hướng Chu Thần nói, ngươi quá tàn nhẫn, bọn họ chặt đứt một cánh tay còn thế nào sống nếu là không còn tự mình động thủ, ta đây liền động thủ, ta vừa động thủ, thì không phải là một cánh tay rồi. Chu Thần lười để ý kia uy người nữ tử, liếc mắt một cái sủi lơ trên mặt đất uy người, từ tốn nói, phốc suy a a. Chu Thần lời còn chưa dứt, vài tên uy người lập tức nắm lên vũ khí trong tay hướng cánh tay mình chém tới, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Nhìn một màn này, kia uy người nữ tử vừa vội vừa tức, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần, chỉ Chu Thần, lại nói không ra một câu nói. Người Hoa Hạ rộng lớn đại quốc, thật ra thì các ngươi nơi chật hẹp nhỏ bé Hoa Quốc có thể tới này dương ngoài địa phương trở về nói cho phần lãi của thần. Coi như sau này hắn không vì hắn học trò báo thù, nhưng nếu còn dám giúp các ngươi cái gọi là thiên hoàng quỷ lão tới Hoa Hạ làm ác, ta Chu Thần coi như đuổi giết được Hoa Quốc cũng định đem kia lão tạp mau chém thành muôn mảnh không thể. Chu Thần lạnh lùng khuyên bảo, không cho phép ngươi làm nhục cha ta. Nghe lời này, uy người nữ tử hoàn toàn nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, nắm lên trên mặt đất một cái đông dương đao hướng Chu Thần bổ đi tới. Cô gái này thân thủ không kém đột ngột một đòn lệnh Chu Thần khó lòng phòng bị, tốt tại trong tay có bát kích thần nhận, một cước đạp mạnh trên mặt đất, thân thể nhanh chóng lui về phía sau đi, trong tay bát kích thần nhận đón đông dương đào quang tới. Phanh bát kích thần nhận chính là thần nhân tám kích chiến trước vũ khí sắc bén, há là bình thường đông dương đào có thể so sánh hai cây binh khí đụng vào nhau, tay cô gái trung đông dương đào lập tức bị chặt thành hai nửa, nhìn đối diện mặt tươi cười tràn đầy lửa giận nữ tử. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đạo, vẫn thật không nghĩ tới, ngươi đúng là phần lãi gộp thần nữ mà, xem ra hành động này thu hoạch rất phong phu a. Chương 484, lại thấy hoang long. Ngươi muốn làm gì? Uy người nữ tử cầm đông dương người cầm đao khẽ run, hết sức bảo trì chấn định, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, lấy hết dũng khí nói, ngươi đừng mơ tưởng bằng vào ta tới uy hiếp phụ thần, ta coi như dù chết cũng sẽ không cho ngươi như nguyện. Vừa nói uy người nữ tử hai tay cầm ngược đông dương đao hướng bụng mình tàn nhẫn ghim đi vào. Mộ bụng tự vận lệnh dù ai cũng không cách nào nghĩ đến chỗ này nữ tính tình như này cương liệt. Cô gái này xuất thủ lột nột, quả quyết, Chu Thần trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp, chờ phản ứng lại, cất bước hướng đối phương chạy đi, có thể đã không còn kịp rồi. Vội vàng huy động trong tay bát kích thần nhận chóp đỉnh lưỡi liềm hướng nữ tử cầm đứt gậy đông dương đao câu đi. Nhưng vẫn là chậm một bước. Đứt gãy đông dương đao đã cắm vào đối phương phần bụng, Chu Thần trong tay bắt kích thần nhận lên lưới liềm ôm đông dương đao, đột nhiên dùng sức, đông dương đao chỉ là hơi chút đâm vào phần bụng liền bị lưới liềm câu đi ra, tại lực lượng cường đại bên dưới, tay cô gái lên lực đạo chưa đủ, Đông Dương đao theo tay cô gái trùng cởi ra, đánh cái bay lượn cắm trên mặt đất. Bịch bịch Chu Thần thân ảnh nhanh như thiểm điện, đến cô gái này bên người, đưa ra hai ngón tay hướng cô gái này trên người mấy đại huyệt biết chút rồi đi xuống. Mắt thấy thân thể đối phương sủi lơ muốn té ngã trên đất, Chu Thần nhanh chóng đưa tay đem nữ tử kéo vào trong ngực. Nữ tử phần bụng tràn đầy máu tươi, tinh thần uể oải, híp mắt liếc Chu Thần liếc mắt, quật cường nói, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi uy hiếp cha ta. Đối mặt này tính tình cương liệt nữ tử, Chu Thần thật là dở khóc dở cười. Tuy nói mình không phải là người tốt lành gì, còn không làm được dùng nàng uy hiếp phần lãi gộp thần vô sỉ hành tích. Một đao này hạ thủ vô cùng ác độc, vết thương rất sâu, mặc dù đã phong bế huyệt đạo, vẫn như trước không có biện pháp cầm máu. Chu Thần liền tranh thủ nội kình vận ở trên tay, nhẹ tay khẽ đặt ở đối phương phần bụng trên vết thương, là đối phương chữa thương. Lúc này, tại Trương Tử Lăng dưới sự hướng dẫn, Phạm Ấu Đức các huyện bên trong lãnh đạo đi tới. Mấy người vội vàng chạy tới, đem mới vừa rồi Chu Thần chém đứt hai gã huy đầu người tình cảnh nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với Chu Thần hung ác thủ đoạn tràn đầy nồng đậm sợ hãi, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không có nghe rõ đương thời nói chuyện, còn tưởng rằng nữ tử tự sát là bởi vì Chu Thần bức bách, trong lòng đều không răng Chu Thần gây nên, có thể ai cũng không dám nói bậy bạ nửa câu, trong lòng chỉ muốn được mau chóng đem này ôn thần đưa đi, nếu không, huyện thành tuyệt đối không có an bình ngày. Cùng Chu Thần quen biết đã lâu, Trương Tử Lăng tự nhiên hiểu được Chu Thần là người, nhưng cũng không hiểu, nghi ngờ hỏi, tình huống gì cô nàng này như thế tự sát. Triệu Tuyên Nhi mặt đầy cười khổ, đem mới vừa rồi sự tình giải thích một lần. Nghe Triệu Tuyên Nhi giải thích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Chu Thần hạ thủ hung ác như thế, tên này uy người quả thực nên bầm thây vạn đoạn, lại tới rộng lớn hoa hạ đại quốc hại người, thật là chết chưa hết tội. Đối với Chu Thần xem thường ý tưởng cũng biến mất hoàn toàn không có. Một phen vận công chữa thương, bảo vệ đối phương tính mạng, Chu Thần chậm rãi đứng lên thân, liếc về nhìn một cái hoàn toàn dọa sợ một đám uy người, nghiêng đầu hướng Phạm Ấu Đức ấy này nói, Phạm Bí Thư, cho ngươi thêm phiền toái. Chu lãnh đạo chuyện này, những thứ này uy người mưu đồ gây rối, lại hoa hạ làm ác, quả thực chết chưa hết tội. Phạm Ấu Đức một mặt nghiêm túc, thái độ cứng rắn nói, đối với năm đó uy người xâm hoa làm đầy dây huyết án, hoa hạ đời đời kiếp kiếp cũng sẽ ghi ở trong lòng, vô luận đến lúc nào, cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ phần này huyết hải thâm cửu. Hơn nữa Phạm Bí Thư ra ra năm đó chính là quân nhân, đích thân trải qua uy người quân đội đủ loại làm ác. Phạm Ấu Đức từ nhỏ nghe ra ra giảng thuật kháng chiến cô sự lớn lên, sâu trong nội tâm liền đối với uy người tồn tại mãnh liệt cựu hận cảm. Mới vừa rồi không biết được đám người này thân phận, nhìn đến Chu Thần đối với người hung ác thủ đoạn, Phạm Ấu Đức còn dự định nói một phen Chu Thần, có lẽ Triệu Tuyên Nhi trong miệng biết được tên này uy người hành tích, quả thực tàn nhẫn cắn răng nghiến lợi, này đáng chết dân tộc lại vẫn mưu toan xâm phạm hoa hạ, thật hận không được đưa bọn họ toàn bộ giết. Lời tuy như thế, nhưng bọn họ dù sao cũng là uy người, thân phận đặc thù, nếu là chuyện này không xử lý xong, sợ rằng sẽ đưa tới quốc tế tranh chấp. Bất quá Phạm Bí Thư yên tâm, ta nhất định nhưng sẽ đem chuyện này hướng phía trên hồi báo, hết thể trách nhiệm đều do một mình ta tới cõng. Chu Thần đảm nhiệm nhiều việc đạo. Chu lãnh đạo yên tâm, chuyện này dù sao cũng là uy người bắt cóc bắt người ở phía trước, cho dù chết tại Hoa Hạ, Hoa Quốc tại Hoa Đại Sứ Quán cũng nói không ra gì đó, Hoa Hạ còn phải để cho Hoa Quốc cho ra cái giải thích hợp lý. Phạm Ấu Đức thái độ kiên quyết nói. Vậy thì phiền toái Phạm Bí Thư rồi. Phạm Ấu Đức gật gật đầu, hạ lệnh. Người đâu, đem tên này uy người trước đưa đi bệnh viện, nghiêm ngặt trông coi, tuyệt đối không thể làm trốn thoát. Ừ, cảnh sát nhanh chóng hành động, đem một đám cụt tay phát ra thê thảm tiếng rên rỉ uy người mang theo xe, đưa đi trong huyện bệnh viện, không có mổ bụng tự vận thành công uy người nữ tử cũng giống vậy bị đưa đi. Chu Thần cùng Phạm Ấu Đức hàn huyên mấy câu, liền cùng Phạm Ấu Đức cáo từ đi nhà khách. Một nhóm năm người trở lại nhà khách. Trở về phòng, Chu Thần ôm Triệu Tuyên Nhi nằm ở trên giường. Nghe được bên cạnh Triệu Tuyên Nhi phát ra nhỏ nhẹ tiếng thở dốc, Chu Thần thật lâu không thể vào ngủ. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra cùng Đông Dã Vũ Điển đối chiến tình cảnh, đặc biệt là chủy thủ bên trong Hoang Long xuất hiện, hắn như thế nào đều không nghĩ ra Hoang Long hành động này dụng ý vốn cho là Hoang Long sở dĩ ẩn cư tại chủy thủ bên trong là vì chữa thương, nhưng hôm nay xem ra hắn hồn phách cực kỳ mạnh mẽ, còn có thể rời đi thủy tinh băng quan, chỉ sợ cũng hẳn là biết được thủy thần tà giáo người chính nghĩ hết biện pháp bắt sống chính mình là tề thủ thiên sống lại làm chuẩn bị. Vậy nó vì sao không giúp thủy thần tà giáo nhân sinh bắt chính mình hoàn toàn có thể nên đón tề thủ thiên trở về thần vị A mơ ngộng rồi hồi lâu, như cũ không được bất kỳ câu trả lời. Chu thần nhẹ nhàng từ trên giường đi xuống, ra phòng ngủ, che giấu phòng hảo hạng môn. Mở ra phòng khách đèn, cầm trùy thủ lên đặt ở trên bàn trà, quan sát hồi lâu trùy thủ, Chu thần ngồi xếp bằng, một luồng thần thức huyện hóa ra đến ba ý lấy trùy thủ bên trong vọt vào. Tiến vào trùy thủ bên trong, nhìn đến sói thần chính nhắm mắt tu luyện, Chu thần cũng không có quấy rầy hắn, lúc chiến đấu bắt kích thần nhận lực lượng cường đại lệnh sói thần người bị thương nặng. Sợ rằng được dưỡng một đoạn thời gian thương tài năng tốt Chu thần thần thức bay tới thủy tinh băng quan trước mặt. Hoang Long nhắm hai mắt, tựa hồ đang ở ngủ say, thật dài râu kèm theo thở dốc động một cái động một cái. Tựa hồ nhận ra được có người xuất hiện, Hoang Long chậm rãi mở ra to lớn đôi mắt, ánh mắt tràn đầy coi thường liếc Chu thần liếc mắt, lại nhắm lại, biểu tình kia quả thực hoàn toàn không có đem Chu thần coi ra gì. Không nghĩ đến Hoang Long mở mắt ra lại nhắm lại. Tựa hồ không có cái gì mà nói với tự mình, Chu thần không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, chậm rãi mở miệng hỏi, lần đầu gặp mặt thời điểm, ngươi nói trong cơ thể ta có ngươi cửu nhân thần thức, có ngươi ân nhân tinh huyết, những ngày qua tới nay, ngươi nên cũng biết thủy thần tà giáo nhân dục muốn bắt sống ta vì ngươi ân nhân tề thủ thiên trở về làm chuẩn bị, ngươi vì sao không giúp thủy thần tà giáo người đem ta bắt, nên đón ngươi ân nhân. Trở về đây Hoang Long như cũ không có bất kỳ động tác gì. Ngoài miệng dâu tại trong lúc thở dốc không ngừng đung đưa, chỉ là tiếng thở dốc trở nên nồng nặng rất nhiều, bên mép dâu đung đưa càng thêm lợi hại, tựa hồ có chút lửa giận. Chu thần ngưng mắt nhìn Hoang Long hơi chút biến hóa, trong lòng nghĩ mãi mà không ra, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ngươi không làm như vậy, chẳng lẽ nói trước mắt ngươi còn không tin chắc tề thủ thiên ma huyết có thể hoàn toàn chiếm cứ ta thân thể. Ẩm Chu thần vừa dứt lời, Hoang Long phát ra một trận lay trời động lực long âm. Long nhãn trừng to lớn, nhè răng, giận dữ hét, tề thủ thiên cũng xứng làm ta ân nhân. Chương 485, Nhị Long tỉ thí. Gì đó Hoang Long trong miệng ân nhân không phải tề thủ thiên đây rốt cuộc là chuyện gì? Theo huyết ẩm châu tiến vào thân thể, luyện hóa thành một giọt ma huyết, giới ma đại sư đã nói giọt này ma huyết chính là thủy thần tà giáo sứ giả tề thủ thiên ma huyết. Thậm chí trong khoảng thời gian này biết được chuyện này, thủy thần tà giáo thành viên nghĩ hết đủ loại biện pháp cần phải bắt sống tự mình tiến tới có thể dùng tề thủ thiên trở về. Ngày đó thấy Hoang Long lúc, hắn cũng nói trong cơ thể mình ma huyết chủ nhân là hắn ân nhân. Như thế hiện tại còn nói tề thủ thiên không xứng làm hắn ân nhân, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chẳng lẽ nói trong cơ thể mình ma huyết không phải tề thủ thiên? Vậy rốt cuộc là ai? Chu thần hoàn toàn hồ đồ. Trong cơ thể ta ma huyết không phải tề thủ thiên. Vậy rốt cuộc là ai? Chu thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoang Long, chậm rãi mở miệng hỏi. Hoang Long giận dữ thần tình dần dần hòa hoãn lại, to lớn đôi mắt khinh miệt liếc Chu thần liếc mắt, không ngờ chậm rãi nhắm lại, hoàn toàn một bộ không muốn phản ứng Chu thần bộ dáng. Long hiếu kỳ bộc phát mãnh liệt, nhưng này cái đáng chết Long không nói, Chu thần hoàn toàn không làm gì được hắn, trầm mặc hồi lâu, cái kia đáng chết Hoang Long tựa hồ ngủ thiếp đi. Chu thần suy nghĩ một chút, cho là giới ma đại sư không có khả năng lừa gạt mình. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, Chu thần hoàn toàn bị ý nghĩ trong lòng kinh hãi, nhìn Hoang Long dò xét nói, trong cơ thể ta giọt này ma huyết tin chắc là tề thủ thiên không thể nghi ngờ, nếu ngươi nói ngươi ân nhân không phải tề thủ thiên. Chẳng lẽ nói tề thủ thiên là ngươi ân nhân luân hồi chuyển thế? Nói lời nói này lúc, Chu thần cặp mắt một mực nhìn chằm chằm Hoang Long, hắn rõ ràng nhìn đến Hoang Long trên mặt biểu hiện có biến hóa rất nhỏ, có thể lập tức liền khôi phục như thường, Chu thần trong lòng khiếp sợ vạn phần. Xem ra phỏng đoán không sai. Trời ạ, không nghĩ đến tề thủ thiên lại cũng là Hoang Long ân nhân luân hồi chuyển thế. Lần đầu gặp Hoang Long lúc, hắn từng nói qua trong cơ thể mình có hắn cửu nhân thần thức, có hắn ân nhân tinh huyết, đương thời còn tưởng rằng Hoang Long trong miệng theo như lời cửu nhân, ân nhân theo thứ tự là tổ tiên Chu Thiên Đạo, thủy thần tà giáo sứ giả tề thủ thiên, xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Vậy liền nói rõ cây chủy thủ này cũng không phải là tề thủ thiên tự mình luyện hóa. Cây trùy thủ này lúc ban đầu chủ nhân chắc là Hoang Long trong miệng ân nhân. Chẳng lẽ là Ngô Thiên không có khả năng? Bây giờ tin chắc Ngô Thiên hồn phách một mực ở táng hồn rừng rậm, căn bản không đầu thai, kia tề thủ thiên liền không thể nào là Ngô Thiên luân hồi chuyển thế. Vậy rốt cuộc là ai? Ta nhớ ngươi sở dĩ một mực ở lại trùy thủ bên trong, hẳn là chờ đợi ngươi ân nhân trở về đi. Đối mặt với sống chết không mở miệng Hoang Long, Chu Thần giống như là lẩm bẩm lầu bầu bình thường vừa nói, khẽ mỉm cười một cái, nói, ta không biết trong miệng ngươi ân nhân là ai, trong miệng ngươi cửu nhân lại là ai, vô luận là người nào, bây giờ bộ thân thể này bên trong linh hồn là ta, nếu là ta, thì sẽ không lệnh bất luận kẻ nào đoạt đi thân thể này, vô luận hắn thật lợi hại. Cho nên, ngươi đừng phí tâm nghĩ rồi, ngươi vĩnh viễn cũng không thể chờ đợi ngươi ân nhân xuất hiện. Ở ngay ta Y Chu Thần nói xong lời nói này, thủy tinh trong quan tài băng hoang long đột nhiên mở ra hai tròng mắt, cặp mắt tản ra tàn bạo lửa giận, to lớn thân thể không ngừng thủy tinh trong quan tài băng đung đưa, đầu rồng đột nhiên hướng Chu Thần phương hướng vọt tới, nhưng ngay khi đầu rồng đạt tới thủy tinh băng quan trước, hoang long đột nhiên dừng lại, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Chu Thần phát ra chấn nhân tâm phách giống giận long âm. Lẻn vào trùy thủ bên trong chỉ là Chu Thần một luồng thần thức, đối mặt hoang long càn quét hết thể long âm, coi như Chu Thần đều khó có thể chịu đựng, huống chi chỉ là một luồng thần thức. Cương đại long âm gào thét tới, còn chưa tới Chu Thần trước mặt, hắn liền cảm nhận đến một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn, tựa hồ thần thức đều như bị xé vậy. Đau. Khó có thể chịu đựng đau. Tại mạnh mẽ long âm thét dài trong công kích, Chu Thần thần thức đang từ từ trở thành nhạt. Tựa hồ ở giây tiếp theo trung thần thức liền biến mất, ngay ta Y Chu Thần tức thì không chịu nổi, sau lưng đột nhiên dâng lên chói lóa mắt ngân quang, chỉ thấy một cái màu trắng bạc tiểu long lại theo Chu Thần trong thần thức huyện hóa ra đến, đón hoang long cường đại long ngâm xông tới. Âm trùy thủ thứ ba không gian phát ra mãnh liệt nổ vang tiếng, chấn thứ ba bên trong không gian thủy tinh đều run rẩy. Theo Chu Thần phía sau huyện hóa ra tới màu trắng bạc tiểu long nhìn như vóc người nhỏ yếu, có thể thực lực cực kỳ cường hãn, có thể ngăn cản hoang long cường hãn long âm. Nhìn một màn này, hoang long trên mặt dâng lên nồng đậm kinh ngạc thần tình, hướng màu trắng bạc tiểu long giận dữ hét, long tộc phản đồ, cam tâm bị người nô dịch, chính là bởi vì các ngươi tồn tại, chúng ta cường đại long tộc mới có thể một mực bị loài người điều động. Long tộc là chí cao vô thượng chủng tộc, các ngươi lại quên trên người chạy xuôi cao quý máu tươi, phản đồ, phản đồ. Hoang long tâm tình cực kỳ nóng nảy, đuôi rồng không ngừng đụng chạm thủy tinh băng quan, hướng màu trắng bạc tiểu long phát ra không ngừng tiếng rồng ngâm. Đối mặt tàn bạo hoang long, màu trắng bạc tiểu long không có bất kỳ phản ứng nào, nhìn bộ dáng tựa hồ căn bản không nghe rõ đối phương đang nói gì, chỉ là thân thể thả ra cường đại phòng ngự đem hoang long đả kích ngăn cản bên ngoài. Bây giờ hoang long nóng nảy, nếu không phải tiểu long bảo vệ, phòng trường chính mình được bỏ mạng tại này rồi, thần thức bị đánh tán, kia hồn phách thì sẽ nhận được cờ bị thương, coi như không chết, chỉ sợ cũng biến thành ngu si người, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chu Thần không chậm trễ chút nào, thần thức lập tức trôi dạt rời đi, sau lưng như cũ không ngừng chuyển tới hoang long tàn bạo tiếng giống giận. Thần thức bay tới thủy tinh cửa lớn, mới vừa rồi nhắm mắt tu luyện sói thần cũng tỉnh lại, hắn cũng cảm nhận được hoang long tàn bạo hù dọa run lẩy bẩy. Bây giờ hoang long cuồng ngược, hắn nếu có khả năng hóa ra một luồng ý thức lao ra truy thủ, sói thần ở lại chỗ này vô cùng nguy hiểm. Chu Thần thần thức báo cho biết sói thần, mang theo hắn cùng đi ra truy thủ. Thần thức trở về vị trí cũ, Chu Thần tỉnh lại, nghĩ đến mới vừa rồi hoang long giận dữ cảnh tượng, trong lòng sợ hãi khôn cùng. Nếu không phải tiểu long hiện thân cứu rút, sợ rằng thật là giữ nhiều lành ít. Từ ngày đó tại Long Huyền bí cảnh, tiểu long liền biến mất rồi, sau đó tại bệnh viện Chu Thần sau khi phát hiện trên lưng lại nhiều hơn cái hình rồng hình xăm. Theo Trương Tử Lăng trong miệng biết được này hình rồng hình xăm vô cùng có khả năng chính là Long Huyền trong bí cảnh cự long, nhưng hắn một mực đắm chìm, thật sự không nghĩ đến hôm nay tại trong lúc nguy cấp lại cứu mình một mạng. Chu Thần đưa tay ra vừa định vuốt ve một hồi phía sau hình xăm, nhưng ngay khi tay mới vừa đụng chạm lấy sau lưng, đột nhiên cảm giác cứng rắn vẻ nổi lên, nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy cái kia màu trắng bạc tiểu long lại theo bên trong thân thể đi ra, Chu Thần vừa mừng vừa sợ. Từ sau lưng đi ra màu trắng bạc tiểu long bay tới Chu Thần trước mặt, giống như con cá bình thường vui mừng du động, Chu Thần đưa tay vuốt ve hắn đầu nhỏ. Hàng này quả thực giống như một sủng vật giống nhau lộ ra rất thích loại cảm giác này. Rồng rồng hắn là rồng theo Chu Thần theo trùy thủ thứ ba không gian đi ra sói thần nhìn đến màu trắng bạc tiểu long, hù dọa thân thể run lẩy bẩy, kinh khủng ý tưởng không ngừng chuyển cho Chu Thần, màu trắng bạc tiểu long có thể nhìn thấy sói thần. Cũng không hiểu được hắn phải chăng cảm nhận được sói thần đối với hắn sợ hãi, lộ ra một bộ hung ác bộ dáng hướng sói thần bay đi. Nhìn long triều chính mình bay tới, sói thần hù dọa liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến bên tường run lẩy bẩy. Dựa vào, nói thế nào ngươi cũng là một thức thần, lại cái này như G.A.U, quả thực quá mất mặt đi nhìn sói thần bị hí lộng bộ dáng, màu trắng bạc tiểu long vui mừng trên không trung bay tới bay lui, quả thực giống như một bướng bỉnh hải tử. Nhìn một màn này, Chu Thần không khỏi tức cười. Chương 486, ẩn nút quy tắc. Theo hiểu được phía sau có hình rồng hình xăm, Chu Thần mấy người liền suy đoán hình rồng hình xăm vô cùng có khả năng chính là Long Huyền trong bí cảnh cái kia hóa tiểu cự long, có thể tiểu long một mực yên lặng, căn bản là không có cách chứng thực. Thật sự không nghĩ đến, này tiểu long hiện thân như thế kịp thời, lại trong lúc nguy cấp cứu mình một mạng, quả nhiên là chính mình phúc tinh. Đối mặt tiểu long trêu đùa, sói thần hoàn toàn sợ, run lẩy bẩy co rúm ở góc tường, ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn. Đối với sói thần không chạy không phản kháng, tiểu long chơi một hồi, liền không có trêu đùa hứng thú, không hề phản ứng sói thần, bay đến Chu Thần bên người, giống như làm cho người vui vẻ sủng vật bình thường không ngừng dùng kia cứng rắn đầu ma sát Chu Thần cánh tay. Chu Thần mặt đầy mỉm cười, đưa tay vướt ve tiểu long cứng rắn sọ đầu, nói, thật sự không nghĩ đến ngươi có thể ngăn cản hoang long giận dữ long âm, ngươi tên tiểu tử này nhỏ như vậy, lại lợi hại như vậy. Nghe Chu Thần mà nói, tiểu long bay đến Chu Thần trước mặt, hướng Chu Thần phát ra rầm rầm âm thanh, vẻ mặt tất cả đều là bất mãn, tựa hồ muốn nói căn bản không sợ hãi cái kia hoang long. Bị tiểu long khoa trương vẻ mặt trọc cười, Chu Thần cười gật đầu một cái, đạo, được, tốt, ngươi lợi hại nhất. Tiểu long lúc này mới hài lòng, ngẩng lên đầu, thân thể nhỏ thẳng hướng lấy nóc phòng xông tới. Tức thì vọt tới nóc phòng, tiểu long thân ảnh nhất chuyển, linh xảo tránh khỏi, lại bay đến Chu Thần trước mặt, hướng Chu Thần đung đưa cái đuôi nhỏ. Nhìn chơi đùa tiểu long, Chu Thần dở khóc dở cười, trong đầu lại không khỏi nhớ tới thấy hoang long tình cảnh, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Bây giờ xác định hoang long trong miệng ân nhân cũng không phải là tề thủ thiên, cứu nhân không phải tổ tiên Chu Thiên Đạo. Kia rốt cuộc là người nào trước mắt, Chu Thần liền biết mình là Chu Thiên Đạo, Chu Hiền có thể luân hồi chuyển thế, trừ lần đó ra, không biết gì cả, căn bản không nghĩ tới còn có thể là ai. Có thể Chu Thần cảm giác mãnh liệt sự tình không đơn giản như vậy. Bây giờ chủy thủ bên trong hoang long chỉ là cái không lành lặn hồn phách liền có thể lợi hại như vậy. Hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn thời kỳ toàn thịnh nhiều lắm lợi hại, rốt cuộc là ai có thể đưa hắn thân thể đánh nát, còn sót lại hồn phách, người này được cường đại đến loại cảnh giới nào? Chu Thần suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng như vậy. Nghe Hoang Long trong giọng nói ý tứ, người kia chuyển thế luân hồi là Tề Thủ Thiên. Đã sớm nghe Tề Thủ Thiên tu vi cường hãn, từng lấy lực một người chú đóng thủy thần giáo tổng đàn cùng quần hào chống lại, mặc dù bỏ mình vu tổng đàn, có thể đủ để khiến người tưởng tượng đến đương thời hắn như thế nào ham hở, khí thế bức người, có thể Hoang Long trong giọng nói cực kỳ khinh thị Tề Thủ Thiên, làm cho người ta một loại Tề Thủ Thiên liền cho hắn ân nhân sách giày tư cách đều không có cảm giác. Hơn nữa Hoang Long trong giọng nói đã sớm tiết lộ, hắn ân nhân năng lực có thể cùng hắn cựu nhân năng lực sánh vai, xem ra lại vừa là một cái kinh khủng như vậy nhân vật lợi hại. Càng là suy đoán, Chu Thần càng muốn biết rõ Hoang Long trong miệng theo như lời hai người kia rốt cuộc là người nào. Có thể cái kia đáng chết Long lại ngậm miệng không nói, căn bản không nói, mấu chốt là hắn hồn phách cường hãn, đừng nói chỉ có thể hóa ra một luồng thần thức tiến vào truy thủ, coi như thân thể tiến vào truy thủ, Chu Thần đều không nắm chặt chiến thắng Hoang Long, xem ra muốn từ Hoang Long trong miệng biết được chân tướng của sự tình căn bản không khả năng. Vậy phải làm thế nào đúng Tề Thủ Thiên? Hoang Long nói hắn ân nhân luân hồi chuyển thế là Tề Thủ Thiên, nói không chừng có thể theo Tề Thủ Thiên dĩ vãng sự tích chung điều tra ra đầu mối. Có thể Tề Thủ Thiên đã chết năm 60 năm, không biết được quốc giáo cục có còn hay không gìn giữ liên quan tới hắn hồ sơ, xem ra chỉ có thể thiên minh hướng thượng cấp hồi báo đêm qua chuyện phát sinh đồng thời hỏi một chút rồi. Nghĩ thông suốt những thứ này, Chu Thần hướng Tiểu Long, sói thần đạo một câu ngủ ngon, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngay kế, Chu Thần ngủ mơ mơ màng màng, liền bị Triệu Tuyên Nhi tiếng thét chói tai thức tỉnh, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, vội vàng từ trên giường lên, chạy đến Triệu Tuyên Nhi bên người, ân cần dò hỏi, thế nào vậy? Đó là rồng Triệu Tuyên Nhi hù dọa mặt đẹp trắng bệnh chỉ ghế salon xó xỉnh lên có giúp Tiểu Long, hỏi. Nhìn Tiểu Long cuộn lại ngủ ở trên ghế salon, nghe tiếng thét chói tai, rất bất mãn mở mắt ra, lại nhắm lại tiếp tục ngủ, Chu Thần cười một tiếng. Đem liên quan tới Tiểu Long sự tình hướng Triệu Tuyên Nhi giải thích một phen, lệnh Triệu Tuyên Nhi yên tâm, Tiểu Long tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng. Có thể Triệu Tuyên Nhi trong lòng vẫn là bất an, Chu Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kéo Triệu Tuyên Nhi đi tới bên cạnh ghế salon, để cho nàng vuốt ve thử một chút. Triệu Tuyên Nhi sống chết không dám, tại Chu Thần không ngừng bảo đảm bên dưới mới lấy dũng khí, đưa ra thon dài ngón tay chuẩn chuẩn lướt nước đụng chạm một hồi, bị quấy rầy Tiểu Long rất khó chịu phát ra ô thanh âm, hù dọa Triệu Tuyên Nhi lại đưa tay thu. Lặp đi lặp lại mấy lần, Triệu Tuyên Nhi mới không hề sợ hãi, thậm chí đặc biệt thích đầu này cổ quái Tiểu Long, có thể Tiểu Long như cũ một bộ không yêu phản ứng nàng bộ dáng, tiếp tục cuộn lại thân thể ngủ. Nhiệt tình theo Tiểu Long chào hỏi, có thể Tiểu Long thái độ lạnh giá, Triệu Tuyên Nhi cũng không có hứng thú, rửa mặt một cái liền đi xuống cho Chu Thần mua bữa ăn sáng. Chu Thần cũng không có buồn ngủ, rửa mặt một cái, cầm điện thoại di động lên hướng Vũ Thừa Thiên giảng thuật một phen liên quan tới tối ngày hôm qua huy nhân sự cái. Nghe Chu Thần giảng thuật, Vũ Thừa Thiên yên lặng không nói, trong ống nghe không ngừng chuyển tới hắn tiếng hít thở nặng nề, tựa hồ chuyện này không đơn giản. Phía trên sẽ không bởi vì ta giết người đem ta bắt lại chứ? Chu Thần hay nói giỡn hỏi. Chu Thần, chuyện này quá nghiêm trọng. Vũ Thừa Thiên ngữ khí trầm trọng cảnh cáo một câu, tiếp tục nói, chúng ta mặc dù lệ thuộc hoa hạ ngành đặc biệt, có thể nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu quan viên, thấp cổ bé họng, chuyện này liên quan đến hai nước ở giữa vấn đề, không phải đơn giản xúc phạm luật pháp sự tình. Hơn nữa âm dương phái tại Hoa Quốc thực lực rất mạnh, môn phái này một mực âm thầm chống đỡ Hoa Quốc thiên hoàng, lực đồ lật đổ Hoa Quốc chính quyền, ý đồ lần nữa vén lên quốc cùng quốc chi gian chiến tranh. Ngươi bây giờ giết âm dương phái nhiều đệ tử như vậy, còn đem còn sống đệ tử toàn bộ chặt đứt cánh tay. Ngươi suy nghĩ một chút âm dương phái sẽ không làm sao nếu Hoa Quốc chính phủ hiểu được âm dương phái chống đỡ Hoa Quốc thiên hoàng ý đồ lật đổ chính quyền. Vì sao không đem âm dương phái diệt sự tình nơi nào đơn giản như vậy? À, năm đó Hoa Quốc chiến bại, thiên hoàng bị lật đổ, coi như qua vài chục năm, có thể Hoa Quốc nhân sinh tính tàn nhẫn, cướp bóc, âm thầm chống đỡ Hoa Quốc thiên hoàng quá nhiều. Hoa Quốc là một đáng sợ, hung tàn, ích kỷ chủng tộc, căn bản không có thể đối đãi người bình thường tư tưởng nhìn. Vũ Thừa Thiên thật sâu thở dài, nói, Hoa Hạ đã sớm tại nhiều năm trước phái người tới điều tra, ta có cái quan hệ bạn rất tốt chính là quốc giáo cục phái đi qua, ngươi cũng đã biết uy người đưa hắn thế nào Chu Thần hiếu kỳ hỏi. Người này bị phái Hoa Quốc mới một năm, liền bị Hoa Quốc phát hiện, bị bắt cầm, dùng hết đủ loại hình phạt, đầu tiên là chặt đứt tứ chi, đào hết cả mắt, hai lỗ tai, mũi, cuối cùng, đưa hắn náo tường gõ bể ăn sống. Vũ Thừa Thiên ngữ khí đau buồn giảng thuật, trầm mặc hồi lâu, hít một hơi thật sâu, nói như vậy, vì đề phòng, các nước đều sẽ an bài gián điệp, có thể phát hiện gián điệp phần lớn sẽ làm ra giam giữ suốt đời, có chút nghiêm trọng sẽ chết hình, có thể quốc gia nào cũng không có Hoa Quốc biến thái như vậy, hơn nữa bọn họ làm việc đều là bí mật tiến hành. Đây cũng là mười mấy năm sau mới bị phát hiện. Nghe Vũ Thừa Thiên giảng thuật, Chu Thần yên lặng không nói. Hắn vẫn luôn không phải người chủ nghĩa lý tưởng, cũng rõ ràng quốc cùng quốc chi gian thảm thiết tranh đấu, vẫn như trước không thể nào tiếp thu được loại sự thật này. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, bây giờ Hoa Hạ phú cường, sống lưng cứng rắn, tên này uy người tiến vào Hoa Hạ quốc an cục người cũng dõi theo, quốc gia tuyệt đối sẽ không bó tay bất kể. Ta lo lắng duy nhất là, ngươi giết âm dương phái nhiều đệ tử như vậy, sợ rằng âm dương phái, thậm chí chống đỡ Hoa Quốc thiên hoàng bang phái sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Vũ Thừa Thiên dặn dò. Chương 487, tự sát không thành công. Lời này nói rất có đạo lý, bây giờ Hoa Hạ phồn linh, không phải đã từng rơi ở phía sau dân tộc, nơi chật hẹp nhỏ bé Hoa Quốc dẫu có lòng ngông giả thú, có thể đang thức tỉnh mánh hổ trước mặt chỉ có thể thu hồi âm độc răng nanh. Nghe Vũ Thừa Thiên lần này nói sau, Chu Thần trong lòng cũng không có lo âu, còn âm dương phái phần lại gộp thần, chống đỡ Hoa Quốc thiên hoàng bàng phái, Chu Thần không sợ hãi chút nào. Âm dương phái mưu toan lật đổ Hoa Quốc chính quyền, coi như áp lực lại lớn, Hoa Quốc chính phủ chắc sẽ không rơi vào thiên hoàng cạm bẫy gánh lên quốc tế ra dối. Về phần lại gộp thần trả thù, ta căn bản không để ở trong lòng. Chu Thần cười khuyên giải an ủi Vũ Thừa Thiên không cần vì chính mình lo lắng, suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói, còn có cái chuyện trọng yếu muốn hướng ngươi chứng thực. Huynh đệ ta ngươi gian còn khách khí làm gì, nói đi. Vũ Thừa Thiên cởi mở cười nói. Quốc giáo cục có hay không thể thủ thiên hồ sơ ngươi hỏi cái này làm gì? Vũ Thừa Thiên cả kinh, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại hỏi liên quan tới tề thủ thiên sự tình. Suy nghĩ một chút, nói, điểm này ta còn thực sự không rõ ràng. Theo đạo lý nói, Năm đó quốc giáo cục toàn thể điều động thậm chí còn liên hiệp người trong võ lâm đánh chết đến thủy thần tà giáo tổng đàn, hẳn làm qua tinh vi an bài, lưu lại hồ sơ cũng hợp tình hợp lý, nhưng là ngươi cũng biết, cơ mật như vậy văn kiện ta nơi nào có khả năng nhìn đến à, vậy ngươi có thể hay không giúp ta hướng thượng cấp xin phép, ta muốn nhìn liên quan tới tể thủ thiên văn kiện. Ngươi xem liên quan tới tể thủ thiên văn kiện làm gì? Vũ Thừa Thiên buộc phát kinh ngạc, lập tức suy nghĩ một chút. Chu thần người mang tề thủ thiên ma huyết, nhìn tề thủ thiên hồ sơ có thể là vì hóa giải trong cơ thể ma huyết, có thể không nói trước có hay không tề thủ thiên hồ sơ, cho dù có cũng không phải hắn định đoạt. Suy nghĩ một chút, nói, ta hướng thượng cấp xin phép một chút đi, bất quá chuyện này sợ rằng không dễ làm, những thứ này đều có thể được xưng là cực kỳ bí mật hồ sơ, ngươi cũng biết thủy thần giáo ta ác chỗ, nếu là những hồ sơ này lưu truyền ra đi, thậm chí đều có thể đưa tới khủng hoảng. Ta tự nhiên hiểu được, bất quá ta có nhất định phải nhìn nguyên nhân. Chu thần ngữ khí nghiêm túc nói. Biết. Cùng Chu thần quen biết đã lâu, Vũ Thừa Thiên tự nhiên hiểu được hắn tính cách, liền cũng không hỏi nhiều, cởi mở đáp ứng, có thể chuyện này không thuộc về hắn quản, hắn tự nhiên không có hoàn toàn chắc chắn, cười nói, nếu là phía trên không phê, kia liền không oán được ta. Đây là tự nhiên, phần ân tình này ta nhớ đi xuống. Lần gặp mặt sau mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Một lời đã định. Mới vừa cúp điện thoại, đi xuống lầu mua bữa ăn sáng Triệu Tuyên Nhi trở lại, nhìn đến Chu Thần mới vừa nói chuyện điện thoại xong, biết rõ Chu Thần rất có thể hướng lãnh đạo hồi báo liên quan tới tối hôm qua sự tình, cầm trong tay bữa ăn sáng đặt lên bàn, Triệu Tuyên Nhi mặt đầy lo âu hỏi, phía trên nói thế nào không có sao chứ, có thể có chuyện gì uy người tại Hoa Hạ tùy ý làm vậy. Chẳng lẽ còn không nên trừng trị? Chu Thần nắm lên trên bàn bánh tiêu cắn một cái, giận dữ nói. Mà nói như vậy không sai, có thể coi là ta không hiểu chính trị, nhưng cũng hiểu được quốc tế ở giữa sự tình không có đơn giản như vậy. Triệu Tuyên Nhi đưa tay giúp Chu Thần lau mép một cái mỡ đông, bĩu môi nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Chu Thần cười một tiếng, an ủi. Ăn sáng xong, Chu Thần liền lười biếng nằm ở Triệu Tuyên Nhi lên hưởng thụ ngọt ngào sáng sớm. Đã tỉnh lại, Tiểu Long ở phòng khách bay tới bay lui, cũng bắt đầu cùng sói thần tướng lẫn nhau tiếp xúc, hai gia hỏa cảm tình ấm lên không ít, ít nhất sói thần không giống ngay từ đầu thấy Tiểu Long sợ như vậy. Sắp đến buổi trưa, Chu Thần dự định kêu lên Trương Tử Lăng đám người tìm địa phương ăn cơm trưa, còn không có ra ngoài, bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa. Cửa phòng mở ra, lệnh Chu Thần không nghĩ đến là, người tới đúng là Đường Trọng Dương, không hiểu hỏi, cảnh sát đường sát quan. Sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì sao Chu lãnh đạo? Đường Trọng Dương lên tiếng chào, đi thẳng vào vấn đề tỏ rõ ý đồ, nói, có chuyện, ngày hôm qua dẫn độ một đám uy người không phải đều đưa đến bệnh viện sao, còn lại uy người đều rất phối hợp tiếp nhận chữa trị, có thể tên kia mổ bụng tự vận nữ tử sống chết không chấp nhận chữa trị. Hơn nữa nàng ầm ĩ muốn gặp ngươi. Thấy ta xong rồi à? Chu Thần không hiểu hỏi. Kia ai biết, đàn bà này sáng sớm 7 giờ liền đã tỉnh. Ngay từ đầu không chấp nhận chữa trị, còn ý đồ tự sát, nếu không phải thầy thuốc kịp thời phát hiện, sợ rằng đã chết rồi. Được cứu tới sau đó, liền nói một câu muốn gặp ngươi. Chu cục trưởng cũng không có cách nào liền an bài ta tới. Đường Trọng Dương mặt đầy có vẻ khó xử. Được rồi, đi xem một chút. Mạng người quan trọng, cho dù đàn bà này là uy người, là phần lãi gộp thần nữ mà dù sao là mạng người. Húng chi nàng đối với Triệu Tuyên Nhi còn có cầu tha thứ ân, Chu Thần không phải là không nhớ ân tình người, tự nhiên phải đi nhìn một chút, nghĩ biện pháp khuyên bảo đàn bà này. Lúc này, Trương Tử Lăng ba người cũng theo căn phòng đi ra, ngay cả một bên Tư Mã Huy ba người cũng ra khỏi phòng. Hỏi thăm một phen, Tư Mã Huy ba người mới hiểu được Chu Thần bọn họ tối hôm qua trải qua sự tình, đều oán trách Chu Thần trọng yếu như vậy sự tình hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ, Chu Thần mặt đầy cười khổ. Chỉ cần chịu tội, bây giờ phải đi bệnh viện, Chu Thần liền để cho Trương Tử Lăng ba người mang theo Tư Mã Huy ba người đi ăn cơm là ngày hôm qua không có thông báo bọn họ bồi tội, mình thì mang theo Triệu Tuyên Nhi theo Đường Trọng Dương đi bệnh viện. Bởi vì tên này uy thân thế con người phần đặc thù, Phạm Ấu Đức sợ bọn họ chạy trốn, cho nên an bài tại bệnh viện độc lập trên cao ốc, cảnh sát 3 tầng trong 3 tầng ngoài đề phòng, thậm chí cảnh sát đều trang bị súng ống, chỉ cần có người dám chạy trốn. Lập tức nổ súng đánh gục, tên này uy người coi như năng lực mạnh hơn nữa, cũng có chạy đằng trời. Tại Đường Trọng Dương dưới sự hướng dẫn, Chu Thần hai người đi tới uy người nữ tử hiện đang ở cửa phòng bệnh. nàng liền bị an bài ở nơi này gian phòng bên trong. Ngươi vào xem một chút đi. Đường Trọng Dương dừng bước lại, đẩy cửa phòng ra, nói. Chu Thần gật gật đầu, dặn dò Triệu Tuyên Nhi ở lại cửa, chính mình đơn độc đi gặp nàng. Vào buồng bệnh, Chu Thần trong chiều nhìn một cái, gian này buồng bệnh rất sang trọng, chỉ có một cái giường ngủ, bên trong còn có phòng vệ sinh. Dựa vào, Hoa Hạ người mắc bệnh nhiều như vậy, rất nhiều người mắc bệnh đều chưa có xếp hạng giường ngủ, tên này uy người đến Hoa Hạ làm ác, bị thương, lại ở đây sao tốt buồng bệnh, trả lại hắn mẹ tìm chết, thật là không biết điều. Chu Thần trong lòng oán giận, hướng trên giường bệnh nhìn một cái, chỉ thấy tên kia Hoa Quốc nữ tử bị vải trói gô cột vào trên giường, liền di chuyển khả năng cũng không có. Bất quá vải cũng không có trói nàng bị thương phần bụng, bởi vì vải trói thật chặt, đưa nàng trước ngực hai tòa cao vút đỉnh núi làm nổi bật lên đến, quả nhiên thật là lớn, thật là cao. Nghe nói ngươi nghĩ thấy ta Chu Thần đi tới, rất tùy ý ngồi ở mép giường, nhìn đàn bà kia, hỏi. Nữ tử hơi hơi chuyển qua đầu, sắc bén con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, trong ánh mắt tản ra nồng đậm sát khí. Đừng nhìn ta như vậy, ngươi ánh mắt không giết chết được ta. Chu Thần cười một tiếng, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá đối phương lung linh vóc người, tiếp tục cười nói, nghe nói ngươi nghĩ tự sát đến cùng tại sao còn trẻ như vậy, gương mặt vừa đẹp, vóc người vẫn như thế tốt tự sát rất đáng tiếc ca vô sỉ. Nhìn đối phương không chút kiêng kỵ quan sát chính mình âm tà ánh mắt, nghe đối phương trêu đùa lời nói, uy người nữ tử mặt đẹp đỏ ửng, giận dữ mắng. Chương 488, sự tình nghiêm trọng. Còn biết thẹn quá thành giận này không giống như là một đối sinh không hề lưu luyến người phải có tâm tình á dò xét xong, Chu Thần không có tiếp tục trêu đùa, cười một tiếng, hỏi, nói đi ngươi thấy ta muốn nói cái gì. Nữ tử nghiêng đầu qua, im miệng không nói. Dựa vào, là ngươi tìm cái chết xin thấy tiểu gia. Bây giờ lại bày ra một bộ không muốn phản ứng tiểu gia thái độ, nữ nhân này thật đúng là kiểu cách. Nếu không nói, tiểu gia cũng không thời gian chơi với ngươi. Chu Thần theo giường đứng lên, miễn cưỡng nói, nếu ngươi không lời nào để nói, ta đây sẽ không chơi với ngươi. Vừa nói, Chu Thần đứng dậy đi về phía cửa. Nghe Chu Thần cần phải rời đi, nữ tử nghiêng đầu qua, nhìn đến Chu Thần đã đi tới cửa, nữ tử mặt đầy phẫn hận, quấn quýt không ngớt. Nàng cũng hiểu được hôm nay là người khác trên thất thịt, đùa bỡn đại tiểu thư tính khí không có tác dụng, giận dữ hét, ngươi vì sao phải cứu ta. Đã đi tới cửa, Chu Thần trong lòng một trận cười lạnh, cũng biết ngươi nha sẽ mở miệng nói chuyện, còn theo tiểu gia chơi đùa dè đặt. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười, thu hồi cần phải mở cửa tay, chậm rãi xoay. Ngươi, cười hỏi, ngươi nói sao ngươi đừng có nằm mộng, ta cho dù chết cũng sẽ không khiến ngươi bắt ta uy hiếp phụ thân. Nhìn Chu Thần kia hoàn khố đại thiếu phóng đãng bộ dáng, nữ tử trong lòng tràn đầy lửa giận, giận dữ hét. Vẫn còn tiểu gia trước mặt chơi đùa đại nghĩa lăng nhiên, tiểu gia thật đúng là muốn nhìn các ngươi một chút uy người đến cùng như thế nào đại nghĩa lăng nhiên. Chu Thần chơi đùa trong lòng đến, cười lạnh nói, nhưng là ngươi không chết được. Ngươi Hoa Hạ người thật hèn hạ. Nữ tử khí gương mặt đỏ lên, cũng không biết nên như thế nào phản bác, giận dữ mắng một câu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần. Hận không được đem Chu Thần cắn chết. Nhìn đối phương tức đến nổ phổi thần tình, Chu Thần không khỏi tức cười, mang bước chân đi tới mép giường, túi người xuống quan sát tỉ mỉ nghiêm mặt chứng đã rửa sạch sẽ nữ tử. Không thể không nói, đàn bà này gương mặt quá tinh xảo rồi, bình thường ngũ quan chất đống chung một chỗ đúng là như vậy hoàn mỹ, da thịt là trắng như vậy tích, làm người ta có loại không nhịn được tiếp xúc xung động. Bị Chu Thần như thế nhìn chằm chằm, nữ tử không biết như thế nào cho phải. Trong lòng khẩn trương tới cực điểm, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hai ý tưởng tên khốn này sẽ không xâm phạm chính mình chứ. Đem nữ tử trên mặt biểu tình kinh hoàng thu hết vào mắt, Chu Thần cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, dưới cao nhìn xuống nhìn nữ tử, từ tốn nói, tuy nói ta không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng biết ngươi tình ta nguyện, tuyệt đối không làm được các ngươi uy người cái loại này vô sỉ hành động. Nói đi ngươi vì sao phải thấy ta, nếu không nói ta thật đi nghe Chu Thần lời nói này. Nữ tử lo âu thần sắc mới hòa hoãn lại, tỉnh táo chút ít, hỏi, ngươi tại sao phải cứu ta, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Chu Thần thuận thế ngồi ở mép giường, hỏi, ngươi. Nữ tử khí cứng họng, thật sự không biết nên như thế nào theo Chu Thần trao đổi. Chỉ đùa với ngươi, tại sao phải cứu ngươi. Chu Thần làm bộ suy tư một chút, chậm rãi nói, thật đúng là không có tại sao, tuy nói ngươi lần này tới là vì đánh chết ta, có thể ngươi cũng không có cùng ta trực tiếp động thủ. Hơn nữa nếu không phải ngươi, Tuyên Nhi khả năng gặp làm đủ, ta thật sự không nghĩ tới giết ngươi lý do. Ngươi không phải là vì uy hiếp cha ta mới cứu ta? Nữ tử nói với Chu Thần mà nói cực kỳ không tin, hỏi. Ta Chu Thần mặc dù không phải là cái gì chính nhân quân tử, còn không giống các ngươi uy người như vậy dựa vào bắt cóc người đến uy hiếp đối thủ. Chu Thần trong giọng nói tràn đầy nồng đậm khinh bỉ trách cứ. Nữ tử mặt đẹp đỏ bừng, xấu hổ không ngớt, nàng tự nhiên nghe được Chu Thần lời này nói là Đông Dạ Vũ Điền bọn họ bắt cóc Triệu Tuyên Nhi tới uy hiếp Chu Thần. Ngay từ đầu, nàng liền đối với Đông Dạ Vũ Điền hành động này rất bất mãn, có thể coi là nàng là phần lãi gộp thần nữ nhi ruột thịt. Lần này tới Hoa Hạ tìm Chu Thần báo thù là do Đông Dạ Vũ Điền toàn quyền phụ trách, nàng căn bản không có quyền phát biểu. Bây giờ ngươi rõ ràng ta cứu ngươi không có cái gì ý đồ, ngươi hảo hảo tiếp nhận chữa trị, chờ thương lành, Hoa Hạ bên này sẽ an bài các ngươi trở về Hoa Quốc. Nhìn ra đàn bà này trời sinh tính hiền lành, không phải Đông Dạ Vũ Điển cái loại này âm hiểm xảo trá đồ, vừa vặn vì sao lợi thần nữ nhi ruột thịt, nàng tự nhiên không thể phản bội phụ thân, mới tới Hoa Hạ đánh chết chính mình. Chu Thần an ủi một phen, chậm rãi theo giường đứng lên, đi hai bước, dừng bước lại, ngữ khí nghiêm túc nói. Ta hy vọng ngươi lần sau lại tới Hoa Hạ là đơn thuần đối với Hoa Hạ nhiệt tình tới, mà không phải tới Hoa Hạ có âm mưu. Nếu không, gặp lại lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định sẽ đưa ngươi chém chết. Nói xong, Chu Thần cất bước đi về phía cửa. Ta nhớ xuống ngươi nói chuyện rồi, còn nữa, ta gọi Phần Lãi Gộp Anh Hoa. Phần Lãi Gộp Anh Hoa nhìn Chu Thần rời đi bóng lưng, nói. Chu Thần dừng bước lại. Quay đầu nhìn về Phần Lãi Gộp Anh Hoa nhìn một cái, cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì, mở cửa phòng đi ra phòng bệnh. Mới ra buồng bệnh, đứng ở cửa chờ Đường Trọng Dương, Triệu Tuyên Nhi liền vội vàng nên đón hỏi dò. Chu Thần cũng không giấu giếm đem sự tình nói một lần, biết được Phần Lãi Gộp Anh Hoa sẽ không đang chọn tự sát, Đường Trọng Dương cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giải quyết Phần Lãi Gộp Anh Hoa một chuyện, Chu Thần liền dẫn Triệu Tuyên Nhi rời đi bệnh viện. Bây giờ hai người cũng không có chuyện gì, huyện thành lại không lớn, Chu Thần liền không có nhường Đường Trọng Dương đưa. Đi ra bệnh viện, Triệu Tuyên Nhi vô tình thuận miệng hỏi, ngươi cảm thấy Phần Lãi Gộp Anh Hoa như thế nào đây? Rất tốt ra Chu Thần không có coi là chuyện to tát, tùy ý nói, nhìn ra được nàng trời sinh tính cũng không xấu, chỉ là phụ thân là Phần Lãi Gộp Thần, sợ rằng một ít chuyện căn bản không phải nàng có thể làm rồi chủ. Hơn nữa giải còn rất xinh đẹp. Ngực cũng đại đi Triệu Tuyên Nhi cười hỏi. Sắc thực thật lớn, ngươi nói nàng tuổi tác mới nhỏ như vậy, như thế ngực lớn như vậy đây Hoa Quốc nữ tử ăn gì đó? Chu Thần cảm động lây gật gật đầu, phát biểu trong lòng quan điểm nói. Khó trách ngươi đương thời xuất thủ cứu rút, trong lòng khẳng định không bỏ được như vậy mỹ nữ tử chết đi. Đương thời có phải hay không có khác ý tưởng? Triệu Tuyên Nhi nhảy đến Chu Thần trước mặt, bĩu môi, giận dữ cha hỏi đạo. Nào có ai? Chu Thần cười khổ không thôi. Sớm biết nữ nhân ghen tư tưởng tuyệt đối không câu thúc, không nghĩ đến Triệu Tuyên Nhi cũng không ngoại lệ. Chu Thần cười đem Triệu Tuyên Nhi ôm vào trong ngực, phí hết tâm tư dỗ một phen mới đưa Triệu Tuyên Nhi trong lòng ghen tức xóa sạch. Ngay ta y hai người làm ầm ĩ hướng nhà khách đi tới, Chu Thần trong túi điện thoại di động reo. Lấy điện thoại di động ra, đúng là Vũ Thừa Thiên đánh tới. Chu Thần vội vàng nghe điện thoại, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Vũ đại ca. Như thế nào liên quan tới ngươi đánh chết uy người Âm Dương phái sự tình, lãnh đạo cấp trên tiến hành họp, cũng không kết quả cuối cùng. Vũ Thừa Thiên ngữ khí trầm trọng nói. Chu Thần cả kinh, vốn là hắn không có đem việc này để ở trong lòng, nhưng hôm nay xem ra chuyện này so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cũng không hiểu được quốc giáo cục cuối cùng sẽ xử lý như thế nào, Chu Thần vứt bỏ bất an trong lòng ý tưởng, tiếp tục hỏi. Kia liên quan tới tề thủ thiên hồ sơ sự tình đây phía trên đồng ý có thể hướng ngươi cung cấp tề thủ thiên hồ sơ, bất quá hồ sơ không thể rời đi phòng hồ sơ, nói cách khác ngươi được đi lên kinh mới được. Vũ Thừa Thiên nói câu, trầm mặc chút ít, ngữ khí ngưng trọng nói, Chu Thần, ta đề nghị ngươi trước đừng đến thượng kinh, ít nhất tại uy người bị giết sự kiện không có kết quả cuối cùng trước ngươi trước đừng đến thượng kinh. Vũ Đại ca, chẳng lẽ ngươi cho là quốc giáo cục sẽ vì trấn an uy người đối với ta tiến hành phán quyết? Chu Thần dò hỏi. Hội nghị ta không có tư cách tham gia, có thể nghe cục trưởng ý tứ, tình huống không thể lạc quan, ngươi bây giờ tốt nhất đừng đến thượng kinh. Vũ Thừa Thiên thật sâu thở dài, ngữ khí trầm trọng dặn dò. Chương 489, giận dữ xuất thủ. Sự tình tại sao lại diễn biến thành như vậy? Rõ ràng là uy người tại Hoa Hạ bắt người, bắt cóc, làm nhiều việc ác. bị đánh gục đúng là gieo gió gặt bão, bây giờ lại vẫn phải hướng Hoa Quốc giao phó. Chu Thần trong lòng một đoàn lửa giận, không nhịn được hét, tình huống không thể lạc quan như thế, chẳng lẽ quốc giáo cục phải đem ta giao cho Âm Dương phái hay sao? Hử, ta đây càng được lên trên kinh một chuyến, nhìn một chút người nào như thế chẳng minh liền lý. Chu Thần, ngươi đừng lỗ mãng. Nghe Chu Thần cần phải đi lên kinh, Vũ Thừa Thiên tràn đầy lo âu, vội vàng khuyên lơn, tuy nói tình huống không thể lạc quan, còn không có quyết định cuối cùng, ngươi lại chờ một chút hay nói. Chờ ngươi để cho ta như thế chờ, Chu Thần giận dữ hét, tuy nói đánh chết uy người có tư tâm, có thể Đông Giã Vũ Điển theo Hoa Quốc tới Hoa Hạ bắt cóc Tuyên Nhi, ý đồ đánh chết ta, bọn họ làm gì chứ? Bây giờ người chết, liền đem sở hữu tội đẩy lên trên người của ta, công đạo dễ chịu lòng người, ta còn cũng không tin bọn họ thực có can đảm đem ta giao cho Âm Dương phái. Chu Thần. Vũ Thừa Thiên nghiêm nghị kêu một câu, lệnh Chu Thần ổn định tâm tình, thành khẩn nói, ngươi không nói Triệu Tuyên Nhi cũng còn khá, nếu nhắc tới, ta đây liền nói cho ngươi biết, thật ra thì đánh chết uy người chuyện này căn bản là không nghiêm trọng như vậy. Chuyện này chỉ là có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, đó là bởi vì quốc giáo cục điều tra ra Triệu Tuyên Nhi thân phận, có người đã sớm hướng lên hồi báo, nói ngươi cùng thủy thần tà giáo dây dưa không rõ. Là có người muốn mượn cớ diệt trừ ngươi. Âm là có chuyện như vậy. Nguyên lai sớm đã có người hận không được diệt trừ chính mình, bây giờ uy người bị giết chỉ là một ngòi nổ. Rõ ràng toàn bộ sự tình, Chu Thần lửa giận trong lòng cũng bình ổn lại rồi, cả người tràn ngập ác liệt sát ý, nhàn nhạt hỏi, Tuyên Nhi sự tình có dính líu hay không đến ngươi, yên tâm đi, ta không việc gì. Vũ Thừa Thiên thật sâu thở dài, nói, nghe ra Vũ Thừa Thiên ngữ khí không đúng, Chu Thần hỏi, huynh đệ ta ngươi, đừng giấu giếm lấy ta, có phải là ngươi hay không cũng bị điều tra bình thường, đối với quốc giáo cục tới nói, thủy thần tà giáo giống như ung thư. Cẩn thận một chút một điếm là đúng. Dù sao thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc, người ta đều thân ngay không sợ chết đứng, không cần quá để ý. Vũ Thừa Thiên cười khuyên lơn. Mẹ kiếp, mẹ! Chu Thần không nhịn được mắng một câu, hai quả đấm nắm chặt, trong lòng tức giận tản không đi ra, đừng nhắc tới có nhiều biệt muộn, giận dữ nói, ta lập tức trở về Thượng Kinh. Chu Thần! Người Vũ Thừa Thiên còn muốn khuyên can, có thể Chu Thần đã quả quyết cúp điện thoại. Đứng ở bên cạnh Triệu Tuyên Nhi mơ hồ nghe rõ hai người nói chuyện, hiểu được Vũ Thừa Thiên, Chu Thần bị điều tra xong toàn là bởi vì mình, chính là bởi vì mình từng là thủy thần giáo thành viên, quốc giáo cục liền không tin mình cải tà quy chính, còn làm liên lụy Chu Thần, Vũ Thừa Thiên, Triệu Tuyên Nhi trong lòng tràn đầy tự trách, ấy nấy không nớt. Chú ý tới Triệu Tuyên Nhi tự trách thần tình, Chu Thần lửa giận biến mất, đưa tay đem Triệu Tuyên Nhi ôm thật chặt vào trong ngực, ngữ khí kiên định đạo, đừng lo lắng. Ta nhất định phải để cho những thứ kia nội tâm tối tâm tiểu nhân trả giá thật lớn. Chu Thần Triệu Tuyên Nhi cặp mắt chứa lệ, tâm tựa hồ tại nhỏ máu, chậm rãi ngẩng đầu lên, cắn chặt hàm răng, nói, nếu không chúng ta tách ra đi, ta không muốn bởi vì ta ngươi bị người hiểu lầm. Nói xong, Triệu Tuyên Nhi cũng không còn cách nào trong khống chế đau lòng khổ, gào khóc. Chu Thần tâm thương không ngớt, đem Triệu Tuyên Nhi ôm chặt hơn, cười một tiếng, nói, nha đầu ngốc. Ngươi nhưng là nữ nhân ta, cho ta chịu nhiều khổ cực như vậy, ta Chu Thần tự hỏi có tài đức gì có thể cho ngươi vì ta buông tha hết thảy. Nếu ngươi có thể vì ta buông tha hết thảy, ta đây Chu Thần giống vậy có thể làm được. Vì ngươi, coi như cùng tất cả mọi người là địch lại ngại gì, Chu Thần yên tâm, không có việc gì, muốn gây sự cũng liền như vậy mấy người, chúng ta phải tin tưởng quốc gia. Chu Thần cười một tiếng, an ủi. Ừ, Triệu Tuyên Nhi ngậm lấy lệ gật đầu trả lời. Hai người vội vã trở lại nhà khách, ở trên đường Chu Thần cho Trương Tử Lăng liên lạc, để cho bọn họ mau chóng trở lại nhà khách, có chuyện quan trọng thương lượng, nghe ra Chu Thần ngữ khí trầm trọng, chính mời Tư Mã Huy ba người ăn cơm, Trương Tử Lăng ba người vội vàng tạ lỗi cáo tử. Tư Mã Huy hỏi thăm một phen, biết rõ Chu Thần có chuyện, cũng biểu thị cùng nhau đi tới, nhiều nhiều người một phần lực lượng. Cùng Chu Thần mấy người cùng nhau trải qua sinh tử, Tư Mã Huy ba người đối với Chu Thần mấy người rất có hảo cảm, hoàn toàn coi là thành thật với nhau bằng hữu. Một nhóm người lo lắng không yên hướng nhà khách chạy tới. Chu Thần, Triệu Tuyên Nhi hai người vội vàng đến nhà khách, bước chân mới vừa bước vào nhà khách, chuẩn bị đi lên lầu căn phòng, liền nghe phòng khách truyền tới tiếng gọi ầm ĩ, hai người dừng bước lại, hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại, nhìn đến Tần Minh Hàm ba người chính chậm rãi theo phòng khách ghế salon đứng lên, trên mặt mang vui vẻ nụ cười. Chậm rãi mở miệng hỏi, Chu cục phó, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào không mượn ngươi xen vào. Đối với Tần Minh Hàm hàng này hoàn toàn không có gì hảo cảm, Chu Thần cũng không thèm để ý hắn, kéo Triệu Tuyên Nhi đi tới thang máy. Chu Thần, thượng cấp ra lệnh, hiện tại ngươi nơi nào đều không thể đi, đàng hoàng đợi tại nhà khách tiếp nhận điều tra. Tần Minh Hàm vừa nói, sải bước hướng Chu Thần bước đi tới, đồng thời, đi theo Tần Minh Hàm sau lưng hai người cũng đồng thời hướng Chu Thần chạy như điên, ba người lập tức thành tam giác thế đem Chu Thần hai người ngăn ở góc tường. Chu Thần ánh mắt âm lãnh quét ba người liếc mắt, ngữ khí lạnh như băng nói, tránh ra, nếu không cho các ngươi chịu không nổi. Chu Thần, ngươi đừng liều lĩnh, ngươi không chỉ có cùng thủy thần tà giáo dư nghiệt cấu kết, còn vô duyên vô cớ sát hại huy người, nhiễu loạn hai nước ở giữa hữu hảo quan hệ, như thế tội ác tày trời, lại vẫn dám ở trước mặt chúng ta liều lĩnh. Tân Minh Hàm quả thực khí bể phổi, bây giờ đều bị phía trên điều tra, lại vẫn dám như vậy cuồng vọng, quả thực tự tìm đường chết. A Chu Thần cười, tiếng cười rất thê lương, Triệu Tuyên Nhi vì mình cải tà quy chính, lại bị hắn nói thành mình cùng thủy thần tà giáo dư nghiệt cấu kết, uy người tới đánh chết chính mình, lại bị hắn nói thành chính mình vô duyên vô cớ đánh chết uy người ý đồ nhiễu loạn hai nước hữu hảo quan hệ, thật là thả hắn mẹ chó má. Chu Thần hoàn toàn nổi giận, hai tay nắm lấy khanh khách văng rội, sắc bén ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Minh Hàm, cười lạnh nói, ta có tội hay không, còn chưa phải là... Ngươi nói tính, hơn nữa, ngươi cản trở ta sao? Ngươi hoàn toàn bị Chu Thần kiêu căng phách lối giận điên lên. Tần Minh Hàm một gương mặt già nua nghẹn đỏ bừng, quả thực liền giết người tâm đều có. Đột nhiên hướng Chu Thần nhảy đi qua, Tần Minh Hàm nổi giận gầm lên một tiếng, vươn tay hướng Chu Thần mặt đánh đi tới. Tìm chết. Nhìn Tần Minh Hàm đánh tới một trường, Chu Thần càng là tức giận lên đầu, vốn là tiểu gia trong lòng khó chịu muốn tìm một người sửa chữa một hồi, nếu ngươi đến tìm cái chết. Kia tiểu gia liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Chu Thần gầm nhẹ một tiếng, tay nắm chặt thành quyền, tạng phủ lập tức hiện ra cường hãn nội kình, bát quái thần uy nhanh chóng vận hành, đón Tần Minh Hàm đánh tới một trường đánh ra. Phanh chấn thiên động địa âm thanh vang dội toàn bộ quán rượu, đại sảnh tiểu thư nhìn bên này tình huống đều sợ choáng váng, liền tiếng thét chói tai đều phát hành đi ra, nhìn tận mắt Tần Minh Hàm lại bị Chu Thần một quyền trực tiếp đánh ra cửa quán rượu bên ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Đấm ra một quyền, Chu Thần thân ảnh giống như quỷ mị bình thường biến mất, đột ngột xuất hiện ở té ngã trên đất không ngừng hộp máu Tần Minh Hàm bên cạnh, đưa tay hướng Tần Minh Hàm cổ kẹt đi. Nếu ngươi tìm chết, kia đừng trách tiểu gia rồi. Chương 490, một cái chính khí. Một cái bắt, Chu Thần trên tay gân xanh đột xuất, miệng hùm chắc như bàn thạch, lực đạo mười phần, một hồi, liền kẹp trở lại Tần Minh Hàm cổ họng gắng gượng từ dưới đất nhấc lên. Chu Thần sắc mặt buộc phát âm trầm. Cắn chặt hàm răng, ấm lánh con người gắt gao nhìn chằm chằm nghẹn đỏ mặt lên Tần Minh Hàm, ngón tay lực đạo dần dần gia tăng, mơ hồ nghe cổ xương đứt gãy ken két âm thanh. Đừng nói bên trong nhà khách khách nhân, trước đài sợ choáng váng, ngay cả đi theo Tần Minh Hàm hai gã quốc giáo cục thành viên cũng bị Chu Thần tàn bạo thủ đoạn chấn nhiếp, kết nối với đi cứu người cũng quên mất, bọn họ còn chưa từng thấy hạ thủ hung ác như thế chủ. Ngạch ngạch cổ họng bị gắt gao cắt chủ. Tần Minh Hàm gương mặt đầu tiên là đỏ lên, theo hô hấp không tới không khí, sắc mặt dần dần biến hóa trắng bệnh, cố gắng muốn cái miệng, có thể một câu nói cũng không nói lên được, chỉ có thể theo trong cổ họng cứng rắn nặn ra hai tiếng, nghẹn thời gian càng lâu, Tần Minh Hàm sinh cơ càng nhỏ, liền con ngươi đều trắng bệnh, đã đến tuyệt khí bên bờ. Chu Thần. Tiểu tại lúc này, theo phòng ăn vội vàng chạy tới Trương Tử Lăng mấy người trông thấy một màn này, cũng là cả kinh. Mắt thấy Tần Minh Hàm sắp ngỏm rồi, Trương Tử Lăng mấy người mặt đầy lo âu, nhanh chóng chạy như điên đi tới. Chạy đến Chu Thần trước mặt, Trương Tử Lăng bắt lại Chu Thần cánh tay, lo âu nói, để trước tay, nếu không hắn chết thật rồi. Chu Thần, đến cùng đã xảy ra chuyện gì trước đem người lỏng ra, ngươi tiền đồ vô lượng, không cần phải vì cái kém hàng đem tiền đồ nhập vào. Theo sát chạy tới Tư Mã Huy cũng tốt nói khuyên giải đạo. Sư phụ! Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ, vì này vương bắt đảng ngồi tù không đáng giá a. Nghe mọi người khuyên giải, Chu Thần lửa giận trong lòng cũng tiêu tan không ít, nhưng nếu cứ như vậy thả Tần Minh Hàm, thật sự quá dễ tha hắn. Chu Thần lạnh rên một tiếng, lòng ra kẹt chủ Tần Minh Hàm móng tay, nắm chặt thành quyền, ngay ta y Tần Minh Hàm thân thể rơi xuống lúc, Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh đi tới. Phách nội kình 10 phần bắt quái thần quyền đệ nhị trọng gắng gượng đánh trúng tại Tần Minh Hàm trên người. Tần Minh Hàm cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã tại lối đi bộ, một quyền này cực kỳ bá đạo, nếu là người bình thường đã sớm tại chỗ tắt thở, cho dù Tần Minh Hàm tu vi không kém nhưng vẫn là đưa hắn thân thể xương cốt đập gãy, liên tạng phủ đều bị liên lụy, nội kinh rối loạn, một thân tu vi hoàn toàn phế bỏ, phỏng chừng đời này cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn rồi. Chu thần, Trương Tử Lăng mấy người trong lòng kinh hãi không ngớt, chăm miệng một lời tiếng hô, mặt đầy không hiểu nhìn Chu thần, thật sự không hiểu Chu thần vì sao hạ thủ hung ác như thế, này đáng chết Tần Minh Hàm đến cùng như thế đắc tội Chu thần rồi hả? Nếu là bình thường chuyện nhỏ, Chu thần tuyệt đối sẽ không xuống nặng như vậy tay. Phốc, bị một quyền oanh đến lối đi bộ Tần Minh Hàm như giống như chó chết nằm trên đất, huyết không ngừng theo trong miệng hắn tràn ra, hù dọa trên đường một đám người thét chói tai không ngớt. Có người lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo động, tình cảnh một mảnh hỗn loạn. Cũng chớ nói gì, gì đó đều đừng hỏi, ta làm như vậy chỉ có ta đạo lý. Nhìn đến mấy người không hiểu thần tình, Chu thần ngữ khí lạnh nhạt nói câu, hướng Tư Mã Huy mở miệng nói, Tư Mã Lao tiên sinh, chỉ sợ ta không thể lưu lại xử lý Ngô Thiên chuyện, ta bây giờ muốn lập tức lên trên kinh, truy xét Ngô Thiên đầu mối phải dựa vào các ngươi. Chu thần. Tư Mã Huy tiến lên một bước, một cái ấn chặt Chu thần đầu vai, lời nói thấm thía nói, nếu là ngươi tin được lão hủ, cầm lão hủ làm bằng hữu, liền đem gặp gỡ chuyện nói cho lão hủ, bao nhiêu năm, lão hủ cũng chưa từng gặp ngươi loại người tuổi trẻ này, thật sự không hy vọng ngươi đi vào ngã rẽ. Ngã rẽ? Hử, tiểu tử kia hỏi Tư Mã Lao tiên sinh, cái gì là ngã rẽ, cái gì là chính đường? Chu thần lạnh rên một tiếng, lửa giận càng sâu, giận dữ nói, liền bởi vì Tuyên Nhi trước là thủy thần tà giáo giáo đồ. Liền bởi vì ta đánh chết tại Hoa Hạ bắt người, bắt cóc uy người, bọn họ đã nói ta cùng với tà giáo cấu kết, liền điều tra ta. Dựa vào cái gì ở nghe Chu thần lời này, Trương Tử Lăng mấy người kinh ngạc không thôi, như thế mới hiểu được Chu thần vì sao đối với Tần Minh Hàm thống hạ sát thủ. Khẳng định phía trên điều tra ra Triệu Tuyên Nhi trước thân phận, hạ lệnh đối với Chu thần điều tra, mà Tần Minh Hàm hàng này cầm lấy lông gà đương lệnh tỉ hệ nở tại Chu thần trước mặt tinh tướng mới bị giáo huấn. Hàng này thật mẹ hắn tìm chết. Chu thần, lão hủ không thể nói quốc giáo cục loại địa phương này liền không nhiễm một hạt bụi, chỉ cần có người địa phương, liền có âm mưu, quốc giáo cục cũng không ngoại lệ, quả thật có như vậy một nhóm nhỏ người lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng ngươi muốn tin tưởng quốc giáo cục là quang minh chính đại, chắc chắn sẽ không bêu xấu ngươi. Tư Mã Huy nghe hiểu đại khái, vội vàng khuyên cáo đạo. Tư Mã Lao tiên sinh, ta tự nhiên biết, nhưng ta Chu thần tuyệt không phải mặc cho người bêu xấu mà không hành động người. Có người dám bêu xấu ta, ta đây liền đem hắn làm thịt, đây là bêu xấu ta Chu thần hẳn là trả giá thật lớn. Chu thần một giấy dầu không thâm môi nói. Chu thần. Tư Mã Huy vẻ mặt đau lòng không thôi, muốn khuyên nữa nói, nhưng lại trực tiếp bị Chu thần cắt đứt. Ta rõ ràng Tư Mã Lao tiên sinh là vì ta tốt, nhưng ta Chu thần trời sinh tính liền như thế. Nếu Tư Mã Lao tiên sinh nói quốc giáo cục có như vậy một nhóm nhỏ người, vậy thì do ta Chu thần đem này một nhóm nhỏ người hoàn toàn diệt, nếu không còn sẽ có người bị bêu xấu. Chu thần ngữ khí kiên quyết nói xong, hướng Trương Tử Lăng mấy người nhìn lại, hỏi, các ngươi có muốn hay không theo ta trở về thượng kinh chuyện thú vị như vậy tình, ta tự nhiên lấy. Trương Tử Lăng khẽ mỉm cười, nói, sư phụ có chuyện, làm đồ đệ tự nhiên vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Lý Đức Tài vỗ ngực, thật là thoải mái nói. Thanh Khâu ngây ngô trên mặt mang như mục như gió mát ôn hòa mỉm cười, chắp hai tay chậm rãi gật đầu. Vậy bây giờ trở về Thượng Kinh. Chu thần khí thế khoáng đặt nói. Mấy người đi theo Chu thần trở về phòng thu thập hành lý. Nhìn Chu thần cả đám người, Tư Mã Huy ba người trố mắt nhìn nhau, đều không phải nói cái gì. Tư Mã Huy cười khổ lắc đầu một cái, hâm mộ rời nói. Trẻ tuổi chính là tốt, có thể liều lĩnh làm tự mình muốn làm chuyện. Thật lâu chưa thấy qua loại người tuổi trẻ này rồi, mấy người kia sau này khẳng định thành tựu lạ thường. Tư Mã Lao tiên sinh, ngài cũng đừng cảm khái, nghe Chu thần tức giận như vậy, như trở về Thượng Kinh không chừng sẽ na ho xảy ra chuyện lớn hơn gì. Nói không chừng liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Vương Tử Vinh, Từ Trí dày mặt đầy cười khổ, không nhịn được nói. Quốc giáo cục sát thực nên chỉnh đốn. Lúc này mới vài chục năm liền bị làm trướng khí mù mịt, sợ rằng Chu lão anh hùng dưới suối vàng biết, nhất định sẽ bị tức chết. Tư Mã Huy khẽ mỉm cười, nói. Vương Tử Vinh, Từ Trí dày hai người trố mắt nhìn nhau, không biết được Tư Mã Huy đến cùng có ý gì. Nếu bắt gặp, chúng ta cũng không thể không để ý tới, huống chi Chu thần tiểu tử kia tàn nhẫn đối với lao hủ khẩu vị, chúng ta cũng cùng nhau trở lại Thượng Kinh, nhìn một chút đến cùng sẽ na ho tới mức nào. Tư Mã Huy chậm rãi nói một câu, nếp nhăn trên mặt dâng lên một vẻ ý vị thâm trường nụ cười. Chương 491, bắt đầu bố trí. Mấy người từ trước đến giờ nhẹ nhàng lên trận, cũng không có quá nhiều hành lý, cũng không cần như thế thu thập, liền chuẩn bị xong xuất phát. Triệu Tuyên Nhi trong lòng tràn đầy ưu sầu, tại Thủy Thần Tà Giáo nhiều năm như vậy, một mực cùng Quốc Giáo Cục tỷ đấu, nàng tự nhiên hiểu được Quốc Giáo Cục lợi hại. Bây giờ Chu Thần bị bêu xấu có thể hoàn toàn là vì mình, nàng lo lắng lần này hồi kinh Chu Thần sẽ gặp bất chắc. Thu thập hành lý lúc, nhiều lần muốn mở miệng, cũng không biết nên làm sao mở miệng. Nhìn ra Triệu Tuyên Nhi trong lòng lo âu, Chu Thần lại an ủi một phen. Thu thập xong hành lý, kêu lên Tiểu Long, Sói Thần, liền ra khỏi phòng cùng Trương Tử Lăng mấy người hội họp, xuống lầu làm xong trả phòng thủ tục, đang muốn ra nhà khách đi sân bay, không nghĩ đến Tư Mã Huy ba người lại theo sau, biểu thị muốn cùng nhau trở lại Thượng Kinh, là Chu Thần làm chứng. Cùng Tư Mã Huy ba người có thể nói tình cờ gặp nhau, không nghĩ đến ba người lại vì chính mình tàu xe vất vả, Chu Thần trong lòng cảm kích không thôi, nhớ tới mới vừa rồi chống đối Tư Mã Lao tiên sinh, trong lòng ngày nay không ngớt, liên tục nói xin lỗi. Tư Mã Lao trước cười một tiếng, nói căn bản không coi là chuyện to tát, mấy người liền cùng nhau đi sân bay, trở về Thượng Kinh. Sói Thần là âm linh trạng thái, người bình thường không phát hiện được, có thể Tư Mã Lao tiên sinh đã mở thiên nhãn, nhìn thấy, hỏi thăm một phen, mới hiểu được này nhe răng hung ác sói đúng là hoa quốc thức thần, trong lòng thán phục không thôi. Tiểu Long ẩn núp tại Chu Thần sau lưng ngủ, cũng không người phát hiện, qua kiểm tra an ninh cũng không phiền phải gì, Tiểu Long không có ló đầu. Chu Thần thầm nghĩ lấy trở về Thượng Kinh nên làm như thế nào, liền Tiểu Long tỉnh lại chuyện đều quên nói với Trương Tử Lăng. Boeing 747 đáp xuống Thượng Kinh thành phố thủ đô sân bay. Ra sân bay, mấy người đánh mấy chiếc xe về trước Chu gia, đến Chu gia, thấy được Chu Thần ra hào hoa, Trương Tử Lăng chắt lười không ngớt, trêu chọc Chu Thần không nghĩ đến đúng là cái hiển nhiên con nhà giàu, Chu Thần cười khổ không thôi. Chu gia lão gia tử Chu Ngạo Thiên biết được Tôn Nhi trở lại, tự mình ra ngoài nên đón. Tư Mã Ngươi như thế cùng Thần Nhi chung một chỗ ra ngoài nên đón Chu Ngạo Thiên nhìn đến trong đám người Tư Mã Huy, vội vàng nên đón, không hiểu hỏi. Mọi người một mặt kinh ngạc, chẳng ai nghĩ tới Tư Mã Lao tiên sinh lại cùng Chu Thần gia gia quen biết, Chu Thần cũng là một mặt kinh ngạc, hướng tràn đầy hỏi dò vẻ mặt mọi người lắc đầu một cái. Tư Mã Huy khẽ mỉm cười, tiến lên cùng Chu Ngạo Thiên bắt tay, cười nói, trùng hợp cùng Chu Thần cùng nhau thi hành nhiệm vụ. Bây giờ Chu Thần trở về kinh, liền cũng cùng nhau tới trước. Mau mời vào. Chu Ngạo Thiên nhiệt tình mời mấy người vào nhà. Đến phòng khách, người giúp việc dâng trà, Chu Ngạo Thiên cùng Tư Mã Huy trò chuyện mấy câu, đề tài liền kéo tới Chu Thần trong chuyện tới. Nguyên bản vẻ mặt hiền hòa Chu Ngạo Thiên lập tức lên cơn giận dữ, khí thế bức người đạo. Ta Chu gia như xuất hiện bán nước cầu vinh hạng người, không cần bất luận kẻ nào động thủ. Ta Chu Ngạo Thiên liền tự mình làm thịt hắn. Thần Nhi làm người làm ra ra ta rõ ràng nhất, coi như Thần Nhi không phải mang lòng thiên hạ đại hiệp, nhưng cũng kiên quyết không. Phải là cùng tà ác người cấu kết hạ người. Đều xấu ta Tôn Nhi người, ta Chu Ngạo Thiên coi như đuổi kịp chân trời góc biển cũng định đánh chết không thể. Âm chẳng ai nghĩ tới nhìn như giả mùa Chu Ngạo Thiên lại bén nhọn như vậy khí thế. Trong lòng đều đối với Chu Ngạo Thiên sinh ra nồng đậm kính nể. Ngạo Thiên khả năng. Lão hủ còn không biết người ta nói thế nào cũng tương giao vài chục năm, mặc dù ta thêm vào quốc giáo cục sau chúng ta quan hệ chặt đứt, có thể Chu gia ở kinh thành thành phố uy danh lan xa, ngươi Chu Ngạo Thiên sự tích lão hủ tự nhiên nghe nhiều. Tư Mã Huy hơi hơi ngậm cười, tiếp tục nói, thật ra thì lão hủ đã sớm không hỏi sự thật nhiều năm, nếu không phải lần này phong khu vực tiểu tử kia nói để cho lão hủ giúp Chu thần xử lý Ngô Thiên sự kiện, ngươi cho rằng là lão hủ sẽ cho ra núi. Mọi người tại đây đều bị Tư Mã Huy lời này kinh hãi, gặp qua Tư Mã Huy thân thủ, Chu Thần bọn người cho là Tư Mã Lao tiên sinh tu vi cao cường, còn nghi ngờ quốc giáo cục như thế phái lợi hại như vậy cao thủ làm phụ tá, thật sự không nghĩ đến có thể làm Tư Mã Huy rời núi nguyên nhân vậy mà Chu Thần. Một nhóm người rối rít hướng Chu Thần nhìn lại, không hiểu tiểu tử này đến cùng có tài đức gì lại để cho Tư Mã Lao tiên sinh rời núi. Chu Thần cười khổ nhún vai một cái, biểu thị cũng không biết. Thật ra thì đối với có người bêu xấu Chu Thần một chuyện, chỉ bằng Ngạo Thiên ngươi một người cũng tuyệt đối có thể xử lý tốt lão hủ sở dĩ chủ động tới, là bởi vì lão hủ cảm thấy chuyện này đúng lúc là một cơ hội, một cái chỉnh đốn quốc giáo cục cơ hội. Tư Mã Huy ánh mắt quét mắt một phen mọi người, hạ thấp giọng nói, thật ra thì gần đây vài chục năm, chúng ta cũng hoài nghi quốc giáo trong cục bộ có thủy thần tà giáo nội gian, có thể một mực cha không có thu hoạch. Tư Mã Lao tiên sinh ý tứ là Chu Thần trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Không sai, chính là cho ngươi vào hổ huyệt bắt hổ tử. Tư Mã Huy gật đầu một cái, nói, chuyện này có ai biết rõ? Chu Thần tinh thần rung một cái, không nhịn được hỏi. Loại trừ lao hủ, cũng chỉ có phong khu vực tiểu tử kia theo Nạp Lan Minh Châu. Tư Mã Huy ngữ khí nghiêm túc nói. Tư Mã Lao tiên sinh nghĩ tới ta làm gì? Chu Thần bộc phát khẩn trương, hỏi. Làm vui lòng, làm bộ đầu hàng địch. Tư Mã Huy từng chữ từng câu nói. Không được. Lời này vừa nói ra, Chu Ngạo Thiên dẫn đầu phản đối, nói, Tư Mã, ngươi biết rõ thủy thần tà giáo cần phải bắt lại thần nhi người mang tể thủ thiên ma huyết, coi như làm bộ đầu hàng địch, thủy thần tà giáo cũng đều vì rồi tể thủ thiên bỏ qua thần nhi, hành động này quá mạo hiểm, ta không đồng ý. Lao hủ cũng biết chuyện này nguy hiểm, nhưng hôm nay quốc giáo trong cục bộ có gian tế, hơn nữa thân phận còn không thấp, có thế vô pháp loại bỏ, quan trọng hơn một điểm, dù ai cũng không cách nào xác định thần nhi có thể hay không bị tể thủ thiên phụ thân. Chỉ có giải quyết tận gốc kế sách, đem thủy thần tà giáo nhổ tận gốc, mới là thượng sách. Trước mắt thủy thần tà giáo thực lực không đủ, có thể cho ẩn giấu không người biết rõ. Nếu như chờ đến tề thủ thiên trở về, đó mới là thiên đại phiền toái. Năm đó Chu Thiên Đạo Lao tiên sinh tạo dựng quốc giáo cục mục tiêu không phải là vì đem thủy thần giáo hoàn toàn tiêu diệt sao? Tư Mã nghiêm minh hơn thiệt đạo. Vậy cũng không được, ta tuyệt đối không thể để cho thần nhi mạo hiểm, chỉ cần thần nhi ở bên cạnh ta. Ta liền không tin thủy thần tà giáo có thiên đại lá gan, đi lên kinh lùng bắt thần nhi. Tề thủ thiên phụ thân có thành công hay không, không tới cuối cùng ai cũng không biết được, ta không thể cầm lấy thần nhi tính mạng tới mạo hiểm như vậy. Chu Ngạo Thiên như cũ kiên trì, không nhượng bộ phân nữa. Chu Thần yên lặng không nói, trong lòng đủ loại ý tưởng không ngừng hiện lên. Tư Mã Lao tiên sinh, ngươi tin chắc ta tra ra thủy thần tà giáo vị trí. Quốc giáo cục có năng lực đem nhất cử tiêu diệt sao? Chu Thần ngự khí ngưng trọng hỏi. Tự nhiên, bây giờ thủy thần tà giáo không có tề thủ thiên, có thể nói thực lực đại giảm, như biết rõ che giấu chi địa, định có thể nhất cử đem tiêu diệt. Tư Mã Huy ngữ khí tràn đầy tuyệt đối tự tin nói. Được, ta đây liền đáp ứng. Chu Thần suy nghĩ một chút, ngữ khí kiên quyết đáp ứng. Thần nhi Chu Thần. Chu Thần. Không nghĩ đến Chu Thần lại đáp ứng. Mọi người tại đây đều kinh ngạc không thôi, biết rõ thủy thần tà giáo cần phải bắt hắn nên đón tề thủ thiên trở về, Chu Thần lại chủ động vào thủy thần tà giáo, thật là khiến người không nghĩ ra Chu Thần đang suy nghĩ gì. Nhìn mọi người lo âu thần tình, Chu Thần cười nói, yên tâm, ta không có việc gì. Được, lão hủ quả thật không nhìn lầm ngươi, với ngươi tổ tiên Chu Thiên Đạo giống nhau là cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, ngày mai lão hủ liền dẫn ngươi đi gặp phong khu vực, Nạp Lan Minh Châu. Thương lượng lại chi tiết cụ thể. Tư Mã Huy tán dương. Chu Thần cười một tiếng, không nói gì. Chương 492, liên hệ mất đi hiệu lực. Tư Mã Lao tiên sinh, không nghĩ đến La Ho Gia Nga Y ẩn núp sâu như vậy, còn tưởng rằng La Ho Gia Nga Y hồi kinh là bởi vì lo âu tiểu tử an nguy, không thể tưởng hết thảy đều là La Ho Gia Nga Y kế hoạch. La Ho Gia Nga Y sở dĩ đi trước giúp ta chờ tìm Ngô Thiên đầu mối. Sẽ không đã tìm cách chuyện này đi? Chu Thần ngữ khí khá là ưu oán hỏi. Không chỉ có Chu Thần mấy người, ngay cả cùng Tư Mã Huy cùng thi hành mệnh lệnh Vương Tử Vinh, Từ Chí Dày hai người cũng bối rối, bọn họ cũng không biết chút nào sớm chuyện này, mới vừa nghe chuyện này, cũng là khiếp sợ không thôi. Ha ha, Tư Mã Huy cởi mở cười một tiếng, nói, nào có chuyện này, lão hủ là nghe ngươi đánh chết uy người chuyện, giúp ngươi hỏi thăm một chút chuyện này phía trên đến cùng xử lý như thế nào. Nghe phong khu vực nói chuyện này không thể lạc quan, lão hủ mới cùng phong khu vực, Nạp Lan Minh Châu nghĩ tới cái này chủ ý, này không từ ta tới trước đánh trận đầu, chuyện cụ thể sẽ cùng phong khu vực bọn họ nói chuyện. Lão hủ đám người tin tưởng ngươi, hơn nữa chuyện này là nhất lao vĩnh giật biện pháp, chỉ cần ngươi gánh vác sứ mệnh đem thủy thần tà giáo nhổ tận gốc, còn có người nào nghi ngờ ngươi, ngay cả Triệu Tuyên Nhi từng là thủy thần tà giáo thành viên sự tình cũng sẽ không có người loạn nói bậy. Tiểu tử rõ ràng. Chu Thần gật gật đầu, nói, chờ cùng phong cục trưởng, Nạp Lan tiền bối gặp mặt, thương thảo một phen, như kế hoạch có thể được, tiểu tử định là tiêu diệt thủy thần tà giáo nằm gai nếm mật. Được. Tư Mã Huy hài lòng khen một phen, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, ngựa khí nghiêm túc khuyên bảo, vậy chuyện này liền quyết định như vậy, lão hủ mau chóng an bài người cùng phong khu vực, Nạp Lan gặp mặt, chuyện này can hệ trọng đại, tại chỗ mấy vị đều là ta cùng với Chu thần tin được người, Tử Vinh, Chí Dạy, các ngươi đều là phong cục trưởng thần tín, lão hủ mới không có dấu dếm. Vì Chu thần an toàn, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ phân nửa. Yên tâm, chúng ta nhất định giữ bí mật tuyệt đối. Mấy người vội vàng từ trên ghế đứng lên, thần sắc nghiêm túc bảo đảm nói. Được, vậy lão hủ cáo từ trước. Tư Mã Huy hướng Chu Ngạo Thiên đám người cáo từ, quay đầu nhìn về Vương Tử Vinh hai người nhìn lại, nói, Tử Vinh, Chí Dạy, hai ngươi cùng lão hủ cùng đi gặp phong khu vực đi cũng đúng lúc hồi báo Ngô Thiên tin tức. Ừ, Tư Mã đi thong thả. Tư Mã Lao tiên sinh đi thong thả. Đưa mắt nhìn Tư Mã Huy ba người rời đi Chu gia đại viện, Chu thần mấy người lại trở về phòng khách, Trương Tử Lăng mấy người vẻ mặt đều tràn đầy lo âu. Tuy nói Tư Mã Huy nói lên kế hoạch quả thật có thể được chỗ, bất quá thủy thần tà giáo đã sớm muốn bắt Chu thần, như thế tự chui đầu vào lưới. Nếu là tìm được thủy thần tà giáo tổng đàn, quốc giáo cục chậm một bước, kia hậu quả khó mà lường được. Đối với duy nhất Tôn Nhi, Chu Ngạo Thiên trong lòng cũng lo âu không ngớt, dẫn đầu mở miệng trước nói, thần nhi, ngươi thật quyết định. Ra ra, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tư Mã Lao tiên sinh kế hoạch đúng là tiêu diệt thủy thần tà giáo cơ hội tốt nhất. Chu thần cười một tiếng, nói, nhưng này chuyện quá nguy hiểm. Chu Ngạo Thiên thở dài, nói, là nguy hiểm, không chỉ có nguy hiểm, nói không chừng còn cạm bẫy nặng nề. Chu thần mặt đầy trầm tư nói, thử có ý gì. Nghe Chu thần lời này, tại chỗ mấy người đều đầy bụng nghi ngờ, nhìn Chu thần, chăm miệng một lời hỏi. Chu Ngạo Thiên biểu tình âm trầm chưa chắc, lắc đầu một cái, ngựa khí không tin nói, thần nhi, ngươi chẳng lẽ hoài nghi Tư Mã Chứ Gia Gia kết bạn với hắn nhiều năm, người này một thân chính khí, làm sao có thể. Chu Ngạo Thiên lời còn chưa nói hết, Chu thần liền lập tức mở miệng ngắt lời nói, Gia Gia, sự tình không có kết thúc trước, hết thể đều vẫn là không biết. Nếu Tôn Nhi đáp ứng Tư Mã Lao tiên sinh, vậy thì biết làm đi xuống, ai là người ai là quỷ, cuối cùng định kiến rõ ràng. Tôn Nhi nói không sai, nếu ngươi xác định, Gia Gia cũng không nói gì, bất quá mọi việc phải cẩn thận. Chu Ngạo Thiên dặn dò. Ừ, Gia Gia yên tâm đi được rồi, các ngươi cũng thật mệt mỏi, ta để cho hạ nhân chuẩn bị xong căn phòng, đi nghỉ trước, một hồi dùng bữa ăn tối. Chu Ngạo Thiên vui vẻ yên tâm cười nói. Kia Gia Gia, chúng ta liền về phòng trước. Chu thần mấy người cùng Chu lão gia tử cáo tử, đi an bài căn phòng. Chu gia rất lớn, phòng khách rất nhiều, Trương Tử Lăng ba người phân biệt có mỗi người gian phòng. Chu thần về nhà tự nhiên ở chính mình phòng ngủ, sớm trở thành Chu thần nữ nhân, cũng không cần là Triệu Tuyên Nhi an bài đơn độc căn phòng, trực tiếp theo Chu thần ở cùng một chỗ. Mang theo Trương Tử Lăng mấy người đi rồi bọn họ căn phòng nhìn một lần, Trương Tử Lăng mấy người chắt lười không nớt. Không nghĩ đến phòng khách đều như vậy sang trọng, lần nữa trêu chọc Chu thần cái này con nhà giàu, yêu cầu cần phải tham quan Chu thần căn phòng, nhìn một chút hàng này đến cùng nhiều xa xỉ. Đối với Trương Tử Lăng mấy người yêu cầu, Chu thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang bọn hắn tham quan gian phòng của mình. Đến Chu thần căn phòng, Trương Tử Lăng mấy người càng là chắt lười không nớt, rốt cuộc minh bạch cái gì là rồi. Căn phòng này quả thực quá lớn, quá hào hoa. Bên trong đồ gia dụng đều là xa xỉ phẩm bài, thiết bị điện tử tất cả đều là đỉnh cấp phối trí, trên một mặt tường toàn bộ đều là cất giữ đồ cổ, tranh chữ. Quả thực quá rồi, hắn đây mẹ chính là có người có tiền sinh hoạt, Chu thần, chúng ta khinh bỉ ngươi. Ở trong phòng vòng vo một vòng, Trương Tử Lăng tức giận nói. Đừng khinh bỉ ta, căn phòng này ta chưa từng ở qua, nghĩ đến là gia gia giúp ta bố trí. Chu thần mặt đầy cười khổ, nhún vai một cái. Thuận thế ngồi ở trên ghế salon, sau lưng mới vừa dựa vào ở trên ghế salon, sau lưng tiểu long theo Chu thần cổ áo bay ra, nhìn này địa phương xa lạ tràn đầy kinh hỉ, bay tới bay lui, nhìn đến tiểu long, Trương Tử Lăng ba người kinh ngạc không thôi, không nhịn được hỏi, Chu thần, hắn là long huyền bí cảnh, cái kia cự long ngừ lúc nào tỉnh lại ngươi như thế cũng không nói cho chúng ta. Trương Tử Lăng hú hoán nói câu, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tiểu long trước mặt, thật sâu hướng tiểu long cúi mình vái chào, nói, che chở long nhất tộc thứ 30 năm đời truyền nhân Trương Tử Lăng gặp qua thần long. Phốc nhìn này khôi hài một màn, mọi người cũng không nhịn được cười lên. Bay ở không trung Tiểu Long một bộ ghét bỏ bộ dáng, cũng không quan tâm Trương Tử Lăng, một cái xoay người bay đến Chu Thần bên cạnh, Trương Tử Lăng cười khổ không thôi, cởi áo ra, lộ ra hậu bối hình rồng hình xăm, hướng Tiểu Long chỉ sau lưng, nói, Thần Long, là ta a ta là che chở Long nhất tộc. Rơi vào Chu Thần trên bả vai Tiểu Long rất ghét bỏ liếc Trương Tử Lăng liếc mắt, như cũ không để ý tới hắn. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ ta che chở Long nhất tộc bị Thần Long từ bỏ sao? Trương Tử Lăng cười khổ nói. Có thể là bởi vì bị Phong Thiên rút gân rồng, tu vi tổn hao nhiều, không cảm giác được các ngươi che chở Long nhất tộc khí tức. Đừng lo lắng, chờ hắn khôi phục, liền có thể cảm nhận được ngươi khí tức. Chu Thần đứng lên, vỗ một cái Trương Tử Lăng an ủi. Trương Tử Lăng bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Đúng rồi, Chu Thần, mới vừa rồi nghe ngươi nói dường như ngươi đối Tư Mã Lao tiên sinh có chút hoài nghi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Tư Mã Lao tiên sinh đối với ngươi mưu đồ gây rối? Trương Tử Lăng như đưa đám thần tình trong nháy mắt liền biến mất, nghi ngờ hỏi. Chỉ là một loại cảm giác, không nói được, chỉ có chờ sở hữu mê đoàn cởi ra mới cuối cùng biết được. Chu Thần lắc đầu một cái, đối với suy nghĩ trong lòng im miệng không nói, cười một tiếng, nói, nếu các ngươi đi tới Thượng Kinh, ta đây nhất định phải một tận tình địa chủ, tối nay mang bọn ngươi đi Chô Tô Tờ địa phương tốt gì? Mọi người một mặt kỳ vọng hỏi. Đến sẽ biết. Chương 493, Nữ Nhân Thông Minh. Vừa đi mấy tháng, Chu Ngạo Thiên đối với bên ngoài buôn ba tôn nhi cực kỳ nhớ nhung, trước Chu Thần gặp gỡ sự tình đã theo trở về kinh Liếu Ly trong miệng ba người biết được, có thể Chu Thần đi Nhạc Dương sau chỗ chuyện phát sinh liền không biết rồi. Trong lòng cấp thiết muốn biết rõ Tôn Nhi đến cùng trải qua gì đó, có thể lại cảm thấy Chu Thần tàu xe vất vả, hẳn là nghỉ ngơi cho khỏe, liền không có tại chỗ hỏi dò. Biết được Chu Thần cùng bằng hữu đều tụ tập ở bên trong phòng ngủ tán gẫu, Chu Ngạo Thiên liền không mời mà tới thêm vào người tuổi trẻ hàng ngũ. Thấy Chu lão gia tử tới, vài tên trẻ tuổi hậu bối liền vội vàng đứng lên hành lễ, Chu Ngạo Thiên thái độ ôn hòa để cho chúng nhân ngồi xuống. Coi như trưởng bối giao phó mấy câu làm bọn hắn đem Chu gia coi là nhà mình. Trương Tử Lăng mấy người hết sức lo sợ, liên tục trả lời. Đối với Trương Tử Lăng mấy người khiêm tốn tư thái, Chu Ngạo Thiên rất hài lòng, cũng vì Tôn Nhi nộp lên loại này bằng hữu mà cao hứng. Nghe xong Chu Thần giảng thuật khoảng thời gian này trải qua đủ loại, Chu lão gia tử cảm giác Tôn Nhi chân chính trưởng thành, được biết trước mắt Chu Vô Nghiên không rõ tung tích, Chu lão gia tử liên tục thở dài, tự trách nói. Đều hắn ta, nếu là ban đầu quan tâm nhiều hơn quan tâm không xinh đẹp, khuyên bảo nàng, đứa nhỏ này cũng sẽ không đi lên con đường này. Gia Gia Chu Thần muốn an ủi Chu lão gia tử, cũng không biết nên an ủi ra sao, thật nếu nói, tổn thương Chu Vô Nghiên sâu nhất không là người khác, mà là chính mình. Thần nhi, đây không phải là ngươi sai, Gia Gia hy vọng sau này nếu có khả năng, ngươi nhất định phải đem không xinh đẹp cứu ra, mang về Chu gia. Chu Ngạo Thiên tâm tình đau buồn, thân thể đều hơi run rẩy, lập tức sát khí lăng nhiên nói, về phần mị sát kia đồ đi, Chu gia coi như đem hết toàn lực cũng định tìm tới này tiện nữ nhân đánh chết là không xinh đẹp báo thù không thể. Gia Gia yên tâm, mị sát tiện nhân kia làm nhiều việc ác, Tôn Nhi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng, nhất định khiến nàng được đến báo ứng. Được, tốt. Chu Ngạo Thiên hài lòng vỗ một cái Chu Thần bả vai, biết được Chu Vô Nghiên thê thảm trải qua. Trong lòng của hắn tự nhiên không dễ chịu, tâm tình thấp, chậm rãi nói, Gia Gia hơi mệt chút, về phòng trước nghỉ ngơi, cơm tối ta đã sai người đi chuẩn bị, các ngươi người tuổi trẻ họ gặp là được, Gia Gia liền không tham gia. Ừ đưa mắt nhìn Chu lão gia tử rời đi, kèm theo Chu Vô Nghiên chuyện một lần nữa nhắc lên, đại gia tâm tình đều tương đối thấp rơi, bầu không khí rất xuống đến cực điểm, chuyện này đã thành định cục, cùng nó đắm chìm trong đau buồn trong không khí, còn không bằng hóa bi phẫn là lực lượng. Chờ thấy mị sát kia tiện nữ nhân tàn nhẫn đâm nàng mấy đao. Chu Thần cười một tiếng, nói, được rồi, ta biết đại gia đối với không xinh đẹp quan tâm, ta tin tưởng không xinh đẹp nhất định không có việc gì. Chúng ta đi ăn cơm đi, cơm nước xong, mang bọn ngươi đi gặp mấy cái bằng hữu. Chu Thần nhưng là Chu gia tương lai gia chủ, coi như Chu lão gia tử không tham gia, có thể phòng bếp chuẩn bị thức ăn rất phong phú, bất quá đại gia tâm tình không cao, hơi chút ăn một chút liền kết thúc. Chu Thần sai người đi xe gủ tì rồi hai chiếc xe, Chu Thần cùng Triệu Tuyên Nhi một chiếc, Trương Tử Lăng ba người một chiếc, đi xe đi Liếu gia biệt thự. Chu Thần, chúng ta đây là đi nơi nào? Triệu Tuyên Nhi có chút khẩn trương hỏi. Từ nhỏ bị Mị Sát thu dưỡng, một mực đi theo Mị Sát bên cạnh, Triệu Tuyên Nhi cũng tiếp xúc rất nhiều đến cửa nhân vật nổi tiếng, có thể làm nàng không nghĩ đến Chu gia gia thế lại hùng hậu như vậy, coi như Chu lão gia tử đối với thái độ mình ôn hòa, không có chút nào xem thường, có thể Triệu Tuyên Nhi trong lòng vẫn là có phức cảm tự ti. Chu thần như thế ưu tú, gia thế lại tốt như vậy, mình tại sao có thể xứng với hắn? Một hồi ngươi sẽ biết, các ngươi nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Chu thần cười một tiếng, cũng không có điểm phá, đem xe đậu sát ở Liễu gia cửa biệt thự, xuống xe, đi tới Liễu gia cửa biệt thự, đứng ở cửa hai gã an ninh nhìn đến Chu thần, lập tức nhận ra Chu thần, vội vàng hướng Chu thần chào một cái, hô, cô gia. Chu thần cười một tiếng, ngày đó mặc dù không có cùng Liễu Ly cử hành trận kia hôn lễ, có thể thượng kinh thành phố đều biết mình cùng Liễu Ly đã kết hôn, nói, ta liền không vào, giúp ta đem Liễu Ly gọi ra đi được, cô gia chờ một chút. Hai người mặt đầy không hiểu Chu thần đều đã là Liễu gia cô gia, vì sao tới không vào đi, nhưng cũng không dám hỏi dò, vội vàng trả lời một tiếng, đi tìm Liễu Ly hồi báo. Qua không có 10 phút, Chu thần liền nhìn đến chạy như bay đến Liễu Ly, cười một tiếng, nên đón, đem Liễu Ly ôm lấy. Lúc nào trở lại như thế không nói cho ta biết trước, ta cũng tốt đi phi trường đón ngươi. Liễu Ly mắt đẹp hàm tình, Chu cái miệng nhỏ nhắn, oán trách nói. Tới có chút nóng nảy liền ai cũng không có nói cho, này không vừa vặn cho ngươi cái kinh hỉ sao? Chu thần cười một tiếng, nói. Chuyện gì xảy ra? Giác quan thứ 6 bén nhạy, Liễu Ly lập tức phát hiện sự tình không đơn giản. Hơn nữa nàng Liễu gia ở kinh thành thành phố cũng không đơn giản. Ngày gần đây nghe được Chu thần đánh chết uy nhân sự tình tin tức, lo âu hỏi, sẽ không là bởi vì ngươi đánh chết uy nhân sự tình chứ? Chẳng lẽ là thật? Tối nay không nói cái này, chúng ta đi hồng tỷ quầy rượu thật tốt nói chuyện cũ. Không nghĩ lệnh Liễu Ly lo âu, Chu thần không muốn nói nhiều, ôm Liễu Ly hướng ngừng ở trước cửa xe đi tới, đem cửa xe mở ra, Liễu Ly liếc mắt liền nhìn đến ngồi ở chỗ ngồi phía sau Triệu Tuyên Nhi, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Đã sớm biết tên khốn này trời sinh tính phong lưu, quả nhiên không nhìn chằm chằm tiểu tùy tiện làm một nữ nhân đi ra. Bất quá Liễu Ly là một thông minh nữ nhân, Chu thần đều mang nàng tới gặp mình rồi, như giống như một phụ nữ đanh đá biểu thị bất mãn, há chẳng phải là hình tượng tổn hao nhiều. Liễu Ly lộ ra hữu hảo thái độ, chủ động đưa tay, nói, xin chào, ta gọi Liễu Ly, là Chu thần thê tử. Ông đã sớm biết Chu thần đã có thê tử. Có thể Triệu Tuyên Nhi bản thân liền xinh đẹp, cho tới nay đều cho là mình coi như không thắng được Chu thần thê tử, cũng sẽ không thua quá khó coi. Bây giờ gặp mặt, vô luận đối phương tướng mạo, hay là khí chất đều làm Triệu Tuyên Nhi tự ti mặc cảm, cũng rõ ràng đối phương lời này là tỏ rõ nàng mới là chính thê. Triệu Tuyên Nhi có chút lúng túng đưa tay cùng Liễu Ly cầm, nhỏ giọng nói, ta gọi Triệu Tuyên Nhi, là được rồi, Liễu Nhi, vị này là Triệu Tuyên Nhi. Cùng các ngươi giống nhau. Chu thần cười một tiếng, biết rõ Liễu Ly là tại giận mình, cũng không phải là cố ý đối với Triệu Tuyên Nhi. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, Hồng tỷ nói quả nhiên không sai, không nhìn chằm chằm ngươi, ngươi ngay ta y bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Liễu Ly giận dữ nhổ Chu thần đôi câu, nghiêng đầu nhìn về Triệu Tuyên Nhi, cười nói, Tuyên Nhi muội muội, hắn dùng như thế nào hoa ngôn xảo ngữ đưa ngươi cấu kết với ngạch Triệu Tuyên Nhi nhất thời cứng họng. Liễu Ly cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là cao quý tao nhã, khí chất lạ thường, có thể thật sự không nghĩ đến trong nháy mắt liền giống như nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau ôn nhu, thông minh như tuệ. Triệu Tuyên Nhi tự nhiên hiểu được đối phương đã tiếp nhận chính mình, mặt đầy ngượng ngùng. Nói, không phải hắn cấu kết ta, là ta trước thích hắn. Người kho y nói chuyện cho hắn, hắn phong lưu thành tính ta còn không rõ ràng lắm. Liễu Ly khịt mũi coi thường đạo. Hai người quan hệ rất nhanh hòa hợp. Thậm chí còn không tới hồng nương tử quầy rượu, hai người liền cùng chung mối thù bắt đầu lẫn nhau nhổ nước bọt Chu thần. Chu thần quả thực khóc không ra nước mắt, Liễu Ly, hồng nương tử, Thẩm Khanh Nhu tam nữ người đều đã là một đài vai diễn, bây giờ hơn nữa Triệu Tuyên Nhi, cuộc sống này không có phát qua. Đến hồng nương tử quầy rượu, mấy người còn chưa đi vào, liền nghe bên trong truyền tới một nam nhân phách lối thanh âm. Hồng nương tử, coi như ngươi tại cổ đạo 6 đường phố làm 1 tỷ. Còn không tới tư cách quản chúng ta Thẩm ra chuyện. Ta Trầm Ngọc Ba cũng coi như đối với ngươi hết lời ngon ngọt, nếu ngươi không còn đem ta tỷ giao ra, đã xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta Trầm Ngọc Ba rồi. Chương 494, Thẩm ra quần là áo lụa. Thả ngươi mẹ dám, Trầm gia không tưởng, ta Khanh Nhu muội chỉ đã sớm cùng Thẩm gia thoát khỏi quan hệ, thiếu liếm trước mặt tới nhận thân, một đám lòng lang dạ sói vô sỉ đồ chơi. Dám đến ta Hồng Nương tử quầy rượu gây chuyện, lao nương xem các ngươi sống không nhịn được. Đứng ở quầy rượu chính giữa Hồng Nương tử vén lấy tay áo, một tay chống nạnh, ngón tay kia lên trước mặt thanh niên tuấn mỹ Trầm Ngọc Ba, khí thế hung hăng chửi bậy. Bị Hồng Nương tử ngay trước mặt mọi người nhục mạ, Trầm Ngọc Ba một trường tuấn mỹ khuôn mặt khí không ngừng co quắp, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Hồng Nương tử, cắn răng nghiến lợi nói: "Mẹ, ngươi một cái gai điếm, không phải là bị Chu thần bao nuôi, ỷ có Chu thần chỗ dựa sao bây giờ Chu thần không ở Thượng Kinh thành phố? Ngươi cho rằng là Chu gia có thể bảo vệ ngươi lão tử hôm nay thế nào cũng phải đưa ngươi này phá quầy rượu đập phá không thể." Ba Trầm Ngọc Ba mà nói còn chưa lên tiếng, một cái vang dội bàn tay đánh vào trên mặt hắn, nhất thời, bên trái gò má lập tức sưng giống như đầu heo. Cút! Một mực không thấy người Thẩm Khanh Nhu thân ảnh như giống như tiên tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nàng toàn thân áo trắng, hoàn mỹ không một tì vết, khí thế băng lãnh như sương, bị Thẩm Khanh Nhu chửa cờ mo y người tắt một bạt hai. Trầm Ngọc Ba lại không vẻ tức giận, đưa tay xoa xoa sưng vụ khuôn mặt, nói: "Chị, coi như Thẩm gia có lỗi với ngươi, có thể ngươi dù sao cũng là người Trầm gia, ngươi đợi ở nơi này phá quầy rượu, người ngoài thấy thế nào chúng ta Thẩm gia? Ta cùng với Thẩm gia đã sớm thoát khỏi quan hệ, làm gì đều cùng Thẩm gia không liên quan." Thẩm Khanh Nhu ngữ khí lạnh giá nói: "Tỷ cho ngươi lăn không nghe thấy miệng đủ thối, chẳng lẽ lỗ thai cũng điếc sao?" Đứng ở cửa quán rượu đã không nhìn nổi Chu thần ngữ khí lười biếng nói: người nào mẹ hắn đang nói chuyện ngươi mẹ hắn biết rõ lao tử là người nào không?" Thẩm Khanh Nhu nhục mạ mình coi như, nàng dù sao cũng là chính mình tỷ, hơn nữa bây giờ vẫn là Thẩm gia khẩn cấp lôi kéo người, thật không nghĩ đến ngay cả một người xa lạ cũng dám nhục mạ mình, quần là áo lụa công tử ca Trầm Ngọc Ba nơi nào có thể chịu được loại vũ nhục này, bản không biết nên như thế nào tìm trở về mặt mũi, người này tìm chết, vậy hắn Trầm đại công tử liền lấy người này chút giận. Nghe ngày có chút nhớ đêm có chút mờ thanh âm, Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương tử ánh mắt đồng loạt hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại. Chu thần mấy người thân ảnh tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện, Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương tử một mặt mừng rỡ, Trầm Ngọc Ba sưng vụ khuôn mặt vẻ mặt phức tạp, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chu thần! Lại là Chu thần! Làm sao có thể hắn như thế đột nhiên xuất hiện tại quầy rượu? Hắn không phải là không ở kinh thành thành phố sao? Trầm Ngọc Ba luôn cuống. Hoàn toàn luôn cuống, Thẩm gia ở kinh thành thành phố cũng là danh môn vọng tộc, đối với mấy tháng trước Chu gia chuyện phát sinh tự nhiên biết rõ, cũng biết Chu thần người này đến cùng nhiều hung ác, tại Chu gia địa vị nhiều tôn quý, cũng không phải là hắn Trầm Ngọc Ba có thể khiêu khích. Trầm Ngọc Ba trên mặt bắp thịt đều cứng lên, cố gắng nết nết miệng, nói: "Thần thần ca, ngươi chừng nào thì trở lại? Như thế không cho tiểu đệ chào hỏi tiểu đệ cũng tốt, vì ngươi đón gió tẩy trần á cho ngươi chào hỏi ngươi đáng là gì?" A Chu thần khinh thường liếc Trầm Ngọc Ba liếc mắt, không chút khách khí châm chọc một phen, tại Trầm Ngọc Ba kinh khủng ánh mắt nhìn soi mói chậm rãi đi tới Hồng Nương tử, Thẩm Khanh Nhu trước mặt, hỏi nhỏ: "Không có sao chứ, không việc gì?" Thẩm Khanh Nhu mặt đầy vui sướng nụ cười, mắt đẹp hàm tình nhìn Chu thần, lắc đầu một cái, nói: "Ngươi nha cuối cùng trở lại. Quán ba này không có nam nhân, đều bị người khi dễ đến nhà, làm ăn này lao nương đều không biện pháp làm." Hồng Nương tử gò má tức giận nói: "Đàn ông ngươi ta đây không tới sao?" Chu thần cười một tiếng, an ủi một phen, nhẹ giọng đối với Thẩm Khanh Nhu hỏi: "Khanh Nhu, ngươi nghĩ như thế nào? Ta chỉ là không muốn cùng lúc trước có bất kỳ liên hệ." Thẩm Khanh Nhu trên mặt mang cười khổ, nhẹ giọng nói: "Tại chúng ta trở lại Thượng Kinh không lâu, người Trầm gia đu không ngư nở dê xuất hiện ở quầy rượu, đủ loại người lệnh Khanh Nhu muội chỉ trở về, hừ, như biết được trước làm sai chuyện, xin Khanh Nhu muội chỉ trở về cũng liền thôi. Có thể rõ ràng làm sai, lại vẫn mất hết mặt mũi, thế nào cũng phải dùng sức mạnh cứng rắn tư thái lệnh Khanh Nhu muội chỉ trở về, ngươi nói buồn cười không buồn cười?" Hồng Nương tử thêm mắm thêm muối nói: "Khanh Nhu, ngươi cũng nên vì chính mình lấy lại công đạo." Chu thần ánh mắt tùy ý liếc Trầm Ngọc Ba liếc mắt, chậm rãi nói: "Nếu ta đã trở về, vậy liền do ta làm, có người làm chuyện sai, nên trả giá thật lớn." Chu thần ngữ khí bình thản, không có bất kỳ sát khí, có thể đứng ở đối diện Trầm Ngọc Ba đã sớm hù dọa hai chân run lên, mặt đầy kinh khủng nhìn Chu thần, tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, muốn nói gì, có thể cổ họng giống như bị ngăn chặn giống nhau, không nói ra một câu nói. Về phần mấy năm trước chuyện sai lầm, trước không cuống cuồng làm bọn hắn trả giá thật lớn, hiện tại liền giải quyết tối nay sự tình đi. Chu Thần chậm rãi nói câu, ánh mắt nhìn chằm chằm đã sớm dọa sợ Trầm Ngọc Ba, nói, ngươi mới vừa nói gì đó mắng ai là gái điếm bảo hôm nay muốn đập phá quán ba này ta hẳn là không nghe lầm chứ thần ca, ca, ta sai lầm rồi, ta chỉ là muốn khuyên tỷ của ta trở về, cho nên Trầm Ngọc Ba hù dọa thân thể phát run, đầu lưỡi đến cứng cả lại, ấp úng không biết nên nói cái gì, liền vội vàng nói, ta không phải cố ý mắng Hồng tỷ. Ngươi cũng thừa nhận mình sai lầm rồi. Chu Thần vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói, nếu biết sai lầm rồi, vậy thì nên vì chính mình nói ra lời trả giá thật lớn, ngươi muốn tự mình động thủ đây hay là để cho ta động thủ nói trước một hồi, nếu là ta động thủ liền sẽ không đơn giản như vậy, nói không chừng ngươi ngay cả mạng nhỏ đều không. Phanh ba ba ba. Chu Thần lời còn chưa nói hết, Trầm Ngọc Ba hai chân khẽ cong, lập tức quỳ dưới đất, không nói hai lời, giơ tay lên hướng trên mặt mình thay nhau phiến. Kia hạ thủ nhưng là cái tàn nhẫn, hoàn toàn không đem tấm này khuôn mặt anh Tuấn làm chính mình khuôn mặt, kia tình thế hận không được đem gương mặt này đánh nát mới thôi. Đập vài chục cái, khuôn mặt anh Tuấn đã sưng như giống như đầu heo, Trầm Ngọc Ba thần trí đều không rõ ràng, còn chưa dừng giơ tay lên hướng trên mặt đánh. Còn được, đủ chân thành, trước hết như vậy đi. Nhìn nhanh tự tắt bất tỉnh Trầm Ngọc Ba, Chu Thần hài lòng gật gật đầu, từ Tuấn nói, trở về nói cho ngươi biết ra ra Trầm Lăng Vân. Hắn thiếu khanh nu, không bao lâu hắn sẽ còn. Đương nhiên, nếu là hắn sợ chết, có thể hiện tại cuốn chăn đệm cút ra khỏi Hoa Hạ, nói không chừng ta còn có thể tha rồi hắn một cái mạng. Cút đi nghe Chu Thần cho đi, Trầm Ngọc Ba không nói hai lời, vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, liền lăn một vòng chạy ra quầy rượu ca, không cần phải, ta đã cùng Thẩm gia không quan hệ, chỉ cần bọn họ không quấy rầy nữa ta là được. Thẩm khanh nu nhìn Chu Thần, nhẹ giọng nói, gì đó không cần phải, theo chúng ta đi tới Thượng Kinh, Thẩm gia đê ú không ngư nở dê đến tìm phiền thoái, muốn cho ngươi trở về, nếu là thái độ hữu hảo mời ngươi về đi vậy thì thôi, nhưng bọn họ đây mời ngươi về đi, còn thái độ phách lối, chính là muốn cho ngươi là Thẩm gia xuất lực. Loại này vong ân phụ nghĩa gia tộc, nên nhận đửa cờ trừng phạt. Hồng nương tử giận dữ không ngừng nói, Hồng tỷ nói không sai, chuyện này sẽ để cho ca giúp ngươi làm. Chu Thần đảm nhiệm nhiều việc nói, ta cũng không phải là đối với Thẩm gia còn có cảm tình, ta chỉ là lo lắng ca, Thẩm gia nói thế nào cũng là Thượng Kinh thành phố đại gia tộc, cùng ca gia có thể sánh bằng, ca không cần phải vì ta cùng với Thẩm gia là địch. Thẩm Khanh Nhu cười khổ lắc đầu một cái, nói, chương 495, Thẩm gia giận dữ, Thượng Kinh Thẩm gia, kèm theo Trầm Ngọc Ba mang thương về nhà, tại toàn bộ Thẩm gia đưa tới sóng to gió lớn, biết được chuyện đã xảy ra. Thẩm gia có người lòng đầy căm phẫn rêu rao phải đi Chu gia hương sư vấn tội, cũng có người vui vẻ không ngớt, núp ở một bên nhìn Trầm Ngọc Ba cho cười. Thẩm gia nhất thời nháo thành một đoàn, cuối cùng liền đã chìm vào giấc ngủ. Thẩm gia láo gia tử Trầm Lăng Vân đều bị đánh thức. Lại quản gia nâng đỡ, đã đến người có tuổi Trầm Lăng Vân chống gậy xuất hiện ở cửa đại sảnh. Trầm Lăng Vân một bộ tơ lụa quần áo ngủ, mặc dù đã đến người có tuổi, đầu tóc bạc trắng, có thể tinh thần quắc thước. Cả người lộ ra một cỗ cường đại khí thế, làm người ta không dám nhìn thẳng, lom xuống hai tròng mắt quét nhìn bên trong đình viện làm ầm ĩ một đoàn Thẩm gia hậu bối, nếp nhăn trên mặt hiện lên nồng đậm không vui, ngựa khí không giận mà uy hét, đại buổi tối làm ổn, còn thể thống gì phụ thân. Gia gia, gia chủ, lao gia. Nghe thanh âm, bên trong đình viện chính lại nhảy không ngừng cãi vã người Trầm gia vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy là lao gia tử, một nhóm người lập tức khép miệng. Nơm nớp lo sợ đi tới dưới bậc thang, rồi rít hướng Trầm Lăng Vân hành lễ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trầm Lăng Vân quét mắt một phen mọi người, hỏi một câu, đôi mắt thâm thúy chú ý tới gương mặt sưng theo như đầu lợn Trầm Ngọc Ba, lạnh lùng hỏi, Ngọc Ba, ngươi khuôn mặt chuyện gì xảy ra? Ai đánh ra ra, là ta tự mình đánh. Tối nay ta Trầm Ngọc Ba mặt đầy thống khổ đem rượu đi sự tình giải thích một lần. Phế vật! Nghe Trầm Ngọc Ba giảng thuật, Trầm Lăng Vân khí nắm lên trong tay quải trượng tàn nhẫn gõ một cái mặt đất, đại phát lôi đình hét, quả thực ném Thẩm gia khuôn mặt, người khác câu nói đầu tiên tự tát, nếu là người khác dùng đao gác ở ngươi trên cổ, ngươi ha chẳng phải là có thể đem Thẩm gia đều bán đứng ra ra. Trông thấy ra ra nổi giận, Trầm Ngọc Ba hù dọa hai chân mềm nhũn, vội vàng cầu xin tha thứ, ra ra, ta sai lầm rồi, chỉ là kia Chu Thần hạ thủ cũng quá tàn nhẫn. Hắn còn nói vừa nói, Trầm Ngọc Ba ngẩng đầu hơi hơi quan sát một phen Gia Gia nổi giận vẻ mặt, sống chết không dám đem Chu Thần lên tiếng uy hiếp lại nói đi ra, rất sợ Gia Gia giận một cái, lấy đi của mình mạng nhỏ. Đứng ở một bên cùng Trầm Ngọc Ba không hợp nhau một ít Thẩm Gia con cháu trong lòng vui vẻ không ngớt, tiểu tử này ỷ có Gia Gia sủng ái, mắt cao hơn đầu, không muốn cũng có hôm nay đi nói cái gì. Trầm Lăng Vân một mặt lửa giận, lạnh lùng hét. Nói Thẩm Gia thiếu tỷ của ta không bao lâu sẽ trả lại, nếu là Trầm Ngọc Ba hù dọa nuốt nước miếng một cái, ấp úng thật sự không dám đem Chu Thần phía sau lời nói xong. Nếu là gì đó nói. Trầm Lăng Vân mặt đầy âm trầm, lạnh lùng nói. Nếu là Thẩm Gia sợ chết, có thể cuốn chăn đệm cút ra khỏi Hoa Hạ, nói không chừng hắn sẽ bỏ qua cho Thẩm Gia. Trầm Ngọc Ba hai mắt nhắm chặt, kiên trì đến cùng giống to. Vô sỉ. Trầm Lăng Vân mặt đầy lửa giận, cả người lộ ra cường đại sát khí, nắm chặt quải trượng tàn nhẫn hướng mặt đất đánh tới. Chỉ nghe phanh chấn động lòng người nổ vang, cẩm thạch mặt đất lập tức bị quải trượng đập ra một cái động sâu, bốn phía cẩm thạch không ngừng nứt ra, phát ra ken két âm thanh. Trông thấy một màn này, tại chỗ người Trầm gia đều hiểu được lao ra tử chân nộ rồi, trong lòng cũng là tức giận không thôi. Này Chu Thần quá kiêu ngạo đi lại dám khiêu khích Thẩm gia, phỏng chừng Chu Ngạo Thiên đều không dũng khí đi trộm liếc lấy nổi giận lao gia tử, ai có thể cũng lớn khí không dám thở gấp một tiếng, rất sợ lao gia tử lửa giận sẽ đốt tới trên người mình. Chu Thần tiểu nhi hiện tại nơi nào? Trầm Lăng Vân khí gương mặt đều vặn mẹo, lạnh lùng chất vấn. Chắc còn ở Hồng Nương tử quầy rượu. Trầm Ngọc Ba vội vàng trả lời. Hừ, nếu Chu Ngạo Thiên không hiểu được như thế nào giáo hậu bối, ta đây tiểu thay Chu Ngạo Thiên thật tốt giáo huấn một chút này cuồng vọng vô biên tiểu tử. Trầm Lăng Vân lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, đi cổ đạo sáu đường phố. Phụ thân, Chu Thần chỉ là tiểu bối, nếu ngươi tự mình xuất thủ, chuyến đi không tốt sao? Nghe Trầm Lăng Vân lại tự mình thu thập Chu Thần, thân là Thẩm Khanh Nhu phụ thân Trầm Tốt Hà vẫn luôn cảm thấy thiếu nợ con gái quá nhiều, Chu Thần hành động này không phải là con gái lấy lại công đạo. Trầm Tốt Hà không hy vọng làm lưỡng bại câu thương, vội vàng giảng hòa đạo. Nhị đệ, nếu là Chu Ngạo Thiên nói lời nói này, chúng ta Thẩm gia còn có thể nhịn một chút, có thể Chu Thần nói lời nói này, Thẩm gia còn không cố gắng làm một việc gì, kia truyền đi mới thật sự là không tốt. Đứng ở một bên Trầm Tốt Lân cười lạnh một tiếng, đã kích đạo. Đại ca, mà nói không phải nói như vậy. Chu Thần nói ra lần này nói, Thượng Kinh thành phố rất nhiều người nhất định nói hắn cuồng vọng không có giáo dục, chịu chỉ trích cũng là Chu gia, Chu Ngạo Thiên, mà không phải chúng ta Thẩm gia. Nếu là phụ thân tự mình điều động, kia cả kinh nhất định sẽ nói chúng ta Thẩm gia ỷ lớn hiếp nhỏ, đối với Thẩm gia danh dự không tốt. Trầm Tốt Hà nghiêm minh quan hệ lợi hại, nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra? Hừ, kia Thượng Kinh thành phố người làm như thế nào nhìn chúng ta Thẩm gia? Trầm Tốt Lân cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Phụ thân, sẽ để cho ta liền giải quyết chuyện này đi, ta nhất định có thể xử lý xong, để cho Chu Thần tự mình đến cửa nói xin lỗi. Trầm Tốt Hà liền vội vàng nói. Trầm Lăng Vân yên lặng không nói, qua một lúc lâu, sắc mặt biến thành dừng lại cùng một hồi, mới vừa rồi hắn cũng là đang bực bội lên, mới cần phải tự mình đi tìm Chu Thần tính sổ, nhưng hắn chung quy thân là trưởng bối, như chuyện này truyền đi, nhất định là có người ta nói chính mình ỷ lớn hiếp nhỏ, Thẩm gia danh dự cũng bại hoại hết. Lão nhị nói không sai, Tốt Hà, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Trầm Lăng Vân thở dài một hơi, nói, hài tử nhất định khiến Chu Thần tự mình đến trước mặt phụ thân tạ tội. Trầm Tốt Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, bảo đảm nói, đi thôi. Trầm Lăng Vân khoát khoát tay, phân phó nói. Ừ, Trầm Tốt Hà trả lời một tiếng, chỉ là mang theo hai cái trung thành thuộc hạ đi cổ đạo sáu đường phố, lần này hắn đi là lấy trưởng bối thân phận giáo dục Chu Thần, cũng không phải là vì đánh nhau, tự nhiên không thể dương cung bạc kiếm. Đứng ở một bên nhìn Trầm Tốt Hà bóng lưng, Trầm Tốt Lân không pha nở đối, đối với Chu gia ra một ngang ngược càn rỡ tiểu tử, Thượng Kinh thành phố không người không biết, dựa theo Chu Thần không sợ trời không sợ đất tính cách, làm sao có thể sẽ đáp ứng Trầm Tốt trên sông con đường ấy nấy. Hừ, Chu Ngạo Thiên nuôi một đứa cháu ngoan, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem toàn bộ Chu gia đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trầm Lăng Vân lạnh rên một tiếng, bất mãn nói. Lấy cứng rắn tư thái đem tới làm loạn Trầm Ngọc Ba đuổi ra Hồng Nương tử quầy rượu, Chu Thần an ủi một phen Thẩm Khanh Nhu, liền giới thiệu mấy người biết nhau. Thấy Lý Đức Tài không bị thương chút nào trở lại, Thẩm Khanh Nhu trong lòng ba người một tảng đá lớn cũng hoàn toàn buông xuống, hướng Lý Đức Tài nói hắn bị khởi tử hoàn sinh nữ thi bắt đi lúc, Chu Thần quả thực phát điên hơn rồi, càng làm Lý Đức Tài cảm nhận được sư phụ đối với chính mình chân chính quan tâm. Hỏi thăm một phen Lý Đức Tài đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Đức Tài liền đem bị khởi tử hoàn sinh nữ thi bắt đi sau đó sự tình giảng thuật một lần. Nghe Lý Đức Tài không chỉ có không có bị thương tổn, còn tu vi tăng nhiều, Thẩm Khanh Nhu mấy người đều nói hắn nhân họa đắc phúc, xuất phát từ nội tâm cao hứng dùm cho hắn. Lại hàn huyên tới Chu Thần mấy người đột nhiên trở về thượng kinh nguyên nhân, Liễu Ly mấy người lo âu không ngớt, Chu Thần cười biểu thị không có việc gì, tối nay không nói chuyện thương tâm, chỉ tận tình hưởng thụ. Ngay ta y mấy người lẫn nhau liên lạc cảm tình, uống rượu thời khắc, Lam Hân vội vã chạy đến phòng làm việc, nói, lao bản, phía dưới có cái tự xưng là Khanh Nhu phụ thân người ta nói phải gặp Chu Thần. Chương 496, Hương Sư vấn tội. Âm nghe lời này, bên trong phòng làm việc bầu không khí lập tức biến hóa quỷ dị, an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Hương Sư vấn tội. Trong lòng mọi người đều hiểu trầm tốt hà tới mục tiêu, ánh mắt rồi rít hướng Chu Thần nhìn lại. Chu Thần cười một tiếng, hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Vừa muốn đứng dậy đi gặp Trầm Tốt Hà, ngồi ở một bên Hồng Nương Tử đem Chu Thần nhấn xuống, nói, đây chính là ta quẻ rượu, ta đi trước gặp gỡ hắn. Bây giờ ta tới rồi, làm sao có thể trốn cho các ngươi giúp ta thu thập tàn cuộc, đó cũng quá không đàn ông đi. Chu Thần cười một tiếng, đưa tay vỗ một cái Hồng Nương Tử tay nhỏ, khoe miệng dâng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nói, các ngươi hẳn biết ta là thật nam nhân. Hơn nữa rất nam nhân đi bạch tại chỗ cùng Chu Thần cấu kết chúng nữ khuôn mặt nhất thời đỏ ửng. Phi, hàng này quả thực cũng quá ra mặt dậy đi ngay trước mặt nhiều người như vậy, nói cái gì cũng dám nói, ngay cả Lam Hân đều một. Mặt mắc cỡ đỏ bừng. Nhìn thấy các ngươi ngay trước mọi người, ta liền trong lòng thất lạc, phải hoạt động một chút gân cốt tại trong vận động đem thất lạc tâm tình tiêu trừ, cùng nhau đi. Trường Tử Lăng chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ngựa khí tràn đầy thê lương nói. Làm đồ đệ đương nhiên đánh trận đầu, Trương ca, chuyện này ngươi không thể theo ta cướp. Lý Đức Tài cười hắc hắc, Lam Lê sát khí nói. Ca, vẫn là ta đi theo nghe Lam Hân nói phụ thân tới. Thẩm Khanh Nhu liền yên lặng không nói, thần sắc có chút bất an. Đối với người Trầm gia, nàng không có cảm tình gì, nhưng đối với cha mẹ, đệ đệ, nàng trong lòng vẫn là có khó có thể dứt bỏ tình cảm. Cũng biết ban đầu mình bị đuổi ra Thẩm gia lòng cha mẹ bên trong chịu đựng bao lớn thống khổ. Cũng chính bởi vì mình bị đuổi ra Thẩm gia, mẫu thân buồn bực sầu não mà chết, phụ thân mặc dù biết rõ mình đi tới Thượng Kinh, nhưng cho tới bây giờ không tìm đến qua chính mình, phụ thân cũng hy vọng chính mình hoàn toàn theo Thẩm gia thoát khỏi quan hệ. Nhưng hôm nay Chu Thần đánh Trầm Ngọc Ba, cho Thẩm gia một cái vang dội bàn tay, phụ thân tới hẳn là hy vọng chuyện này giải quyết tốt đẹp. Như Thẩm gia thật cùng Chu gia khai chiến, hai nhà thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Chu Thần không lên tiếng. Hiểu Thẩm Khanh Nhu trải qua Hồng Nương Tử, Liễu Ly cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Hồng Nương Tử đem Thẩm Khanh Nhu ôm vào trong ngực, bằng vào ngôn ngữ tay chân an ủi một phen, hướng Lam Hân hỏi, tới bao nhiêu người? Liền ba người, mặt khác hai cái hẳn là Khanh Nhu phụ thân thủ hạ. Hồng Nương Tử nhìn Chu Thần liếc mắt, hai người ánh mắt trao đổi một phen, Hồng Nương Tử phân phó nói, khiến hắn lên đây đi được. Lam Hân trả lời một câu, liền rời đi phòng làm việc. Qua không bao lâu, bên ngoài phòng làm việc truyền tới tiếng gõ cửa, Hồng Nương Tử nói tiếng vào đi. Cửa phòng mở ra, Trầm Tốt Lòng sông ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lần này liền một mình hắn tới, tất cả mọi người rõ ràng hắn tới mục tiêu là hy vọng chuyện này có thể giải quyết tốt đẹp. Nhưng này chuyện căn bản là không có giải quyết tốt đẹp biện pháp. Trừ phi Trầm Lăng Vân ngay mặt đối với Thẩm Khanh Nhu nói xin lỗi. Trừ phi Chu Thần tự mình đi Thẩm gia chịu đòn nhận tội. Hai người này đều là chuyện không có khả năng. Nhìn nện bước từng bước đi vào phòng làm việc Trầm Tốt Hà, Chu Thần trong đầu loáng thoáng có người này ấn tượng, so với hắn lúc trước già đi rất nhiều, trên mặt cảm giác tang thương càng thêm nồng đậm. Nhìn đi vào phòng làm việc Trầm Tốt Hà, Chu Thần từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nên đón, thái độ khiêm tốn nói, Trầm Thúc đại gia đến chơi, tiểu chất không thể ra xa tiếp đón, Trầm Thúc đừng thấy lạ. Vào y năm không thấy, Thần Nhi so với lúc trước càng thành thục hơn rồi. Trầm Tốt Hà quan sát một phen Chu Thần, hài lòng nói. Trầm Thúc mời ngồi. Chu Thần cười một tiếng, nhiệt tình mời Trầm Tốt Hà ngồi xuống. Trầm Tốt Hà cũng không đắn đo, rất tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Chu Thần bưng bình trà giúp Trầm Tốt Hà châm trà, cười nói, Trầm Thúc nhanh như vậy liền chạy tới, khẳng định không phải thật lâu không thấy tiểu chất, muốn gặp tiểu chất đi, bất quá tiểu chất ngược lại hiếu kỳ, trầm thúc tới là hưng sư vấn tội đây vẫn là lúc trước làm qua chuyện nói xin lỗi đây, giúp trầm tốt hà ngược lại tốt nước trà. Chu thần bưng bình trà, ánh mắt nhìn chằm chằm trầm tốt hà, vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn trầm tốt hà. Và y năm không thấy, thần nhi không chỉ có càng thêm thành thục, miệng cũng càng độc. Trầm thúc đến nay còn nhớ đến lúc ấy thần nhi ngay trước mọi người chỉ trích trầm thúc tình cảnh. Đối với Chu thần lần này nói, trầm tốt hà không mừng không giận, nụ cười trên mặt rất thản nhiên, nói. Ha ha, không nghĩ đến trầm thúc bây giờ còn nhớ kỹ, kia trầm thúc hẳn còn nhớ đương thời tiểu chất nói chuyện đi, không nghĩ đến trầm tốt hà lại chủ động nhắc tới lúc trước chuyện. Chu thần nụ cười bộc phát nồng nặc, hỏi. Ngày đó Thẩm Khanh Nhu hai chân bị cửu nhân đánh tàn phế. Hợp lại một hơi thở đem về thẩm gia lập tức đem nàng đưa đi bệnh viện, đi qua kiểm tra, thượng kinh thành phố rất có quyền uy cốt khoa thầy thuốc đều biểu thị vô pháp chữa trị, đời này Thẩm Khanh Nhu cũng không thể đứng lên lại. Thẩm gia liền thái độ khác thường, vô tình đem Thẩm Khanh Nhu đuổi ra khỏi nhà. Ngày đó trên trời hạ xuống mưa lớn, biết được chuyện này Chu thần nhanh chóng chạy tới Thẩm gia cửa, đem cơ thể và đầu óc đều tuyệt vọng Thẩm Khanh Nhu cong lên. Mặt đầy lửa giận mắng người Trầm gia vô tình, cũng lên tiếng biểu thị Thẩm gia một ngày nào đó sẽ vì hôm nay hành động trả giá thật lớn, càng chỉ trích Trầm tốt hà không xứng làm phụ thân, một ngày nào đó sẽ hối hận hôm nay quyết định. Nói về chuyện này, Trầm tốt hà trên mặt dâng lên một vẻ thống khổ, vội vàng cười một tiếng, che giấu trong lòng đau buồn tâm tình, nói, tự nhiên nhớ kỹ, Trầm thúc còn không có tuổi già xí ngốc. Kia Trầm thúc bây giờ hối hận rồi sao? Chu thần không để ý Trầm tốt hà tự dễ ước, bức bách hỏi. Hối hận. Trầm tốt hà hơi hơi nhắm mắt, gật gật đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, vào thời khắc ấy, ta liền hối hận mình là một không xứng chức phụ thân, có thể ngươi cũng sinh trưởng tại đại gia tộc, hẳn biết đại gia tộc là vô tính nhất, coi như hối hận thì có ích lợi gì? Trầm tốt hà vừa nói, ánh mắt hướng Thẩm Khanh Nhu nhìn một cái, trong ánh mắt tất cả đều là áy náy. Tự trách, hay nấy vẻ mặt phức tạp. Âm ngồi ở một bên bị Hồng Nương Tử ôm vào trong ngực Thẩm Khanh Nhu thân thể mềm mại khẽ run, tâm thần tựa hồ cũng bị đả kích một lần, nước mắt không tự chủ được tại nàng trong hốc mắt lẩn vợn. Nếu Trầm thúc hối hận, qua nhiều năm như vậy vì sao không làm vài việc đền bù? Chu thần liếc Trầm tốt hà liếc mắt, từng bước ép sát hỏi. Trầm thúc đã nói, đại gia tộc là vô tình nhất. Trầm tốt hà thật sâu thở dài, nói. A, Chu thần cười khổ không thôi. Không nghĩ đến Trầm tốt hà lại hèn yếu như vậy, trong lòng đối với hắn nồng đậm kinh bỉ, cười lạnh nói, kia tiểu chất thì biết rõ Trầm thúc hôm nay tới mục tiêu rồi, sợ rằng Trầm thúc nguyện vọng rơi vào khoảng không, thậm chí còn càng thêm kiên định ta ý tưởng. Khanh Nhu, tuyệt đối sẽ một lần nữa cầm lại thuộc về nàng hết thảy, hơn nữa sẽ để cho ban đầu sở hữu bỏ đá xuống giếng người bỏ ra thê thảm đại giới. Nói xong lời cuối cùng, Chu thần cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô lên. Hắn nổi giận, chân nộ rồi. Hắn không nghĩ đến thân là Thẩm Khanh Nhu phụ thân Trầm tốt hà lại hèn yếu như vậy, liền thành con gái lấy lại công đạo dũng khí cũng không có. Thần nhi, ngươi trước đừng tức giận. Đối mặt Chu thần kịch liệt ngôn ngữ, Trầm tốt hà cũng không giận, khoát khoát tay lệnh Chu thần buông lòng chút ít, hỏi, ngươi cũng đã biết ngươi hành động này sẽ đưa tới hậu quả gì? Thẩm gia cùng Chu gia đều là thượng kinh thành phố danh môn vọng tộc, nếu thật đấu. Ai thắng ai bại còn chưa thể biết được, hơn nữa ngươi xác định gia gia của ngươi Chu Ngạo Thiên sẽ vì Khanh Nhu cùng Thẩm gia là địch. Chương 497, lời không hợp ý, lời này có lý. Coi như Chu Ngạo Thiên đối với Chu Thần cực kỳ sủng ái, an bài Chu Thần là Chu gia tương lai người cầm lái, có thể hành động này chính là lấy toàn bộ Chu gia làm tiền đặt cuộc, thân là chủ nhà họ Chu, Chu Ngạo Thiên tự nhiên được gia tộc phát triển là trọng yếu nhất. Làm sao có thể vì cái Thẩm Khanh Nhu mà cùng Thẩm gia là địch? Phỏng chừng bất kỳ một vị gia chủ đều hiểu được cái gì nhẹ cái gì nặng. Như Chu thần liền điểm này đều không thấy rõ, người nhà họ Chu làm sao có thể sẽ thần phục với hắn, thậm chí cũng sẽ liên danh lệnh Chu Ngạo Thiên một lần nữa xác định một chút một đời người cầm lái thí sinh. Cười. Cùng Trầm tốt hà mắt đối mắt Chu thần cười, nụ cười kia lệnh Trầm tốt hà rất không thoải mái. Làm hắn cảm giác nồng đậm cười nhạo ý Trầm tốt hà trên mặt chấn định vẻ mặt không còn tồn tại, hắn không hiểu Chu thần tại sao lại bật cười, chẳng lẽ mình giảng thuật không rõ, Chu thần không hiểu trong đó quan hệ lợi hại, còn là nói Chu thần tin chắc Chu Ngạo Thiên có thể vì tôn tử lấy toàn bộ Chu gia làm tiền đặt cuộc cùng Thẩm gia cứng rắn làm một cuộc, ngươi cười gì đó? Trầm tốt hà không nhịn được. Trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Trầm thúc, Ngươi cho là tiểu chất là cái dạng gì? Người Chu Thần không có trả lời, ngược lại mở miệng hỏi. Hử Trầm Tốt Hà không hiểu Chu Thần vì sao đột nhiên hỏi như vậy, nhìn đối phương nghiêm túc vẻ mặt, không giống đang đùa bỡn chính mình, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, tại Trầm Thúc xem ra, ngươi quả thật không tệ, trên người cố hiệp sĩ làng gió, dám đối với bất kỳ chuyện bất bình bên vực lẽ phải, trượng nghĩa xuất thủ, hơn nữa, ngươi giỏi về đi nhầm đường. Đánh chết Chu Hạo chính là chứng minh. Phỏng chừng chẳng ai nghĩ tới ngươi dám trở về Thượng Kinh, còn dám giết Chu Hạo đi, ngươi hành động xác thực lệnh Trầm Thúc thán phục. Bất quá, có một số việc cũng không phải là lòng có hiệp khí, dựa vào một cô man kính là được rồi. Cảm tạ Trầm Thúc đối với tiểu chất cao như vậy đánh giá. Chu Thần cười một tiếng, thản nhiên tiếp nhận Trầm Tốt Hà đánh giá, tiếp tục mở miệng nói, chỉ bất quá tiểu chất còn muốn nói, nếu Trầm Thúc biết rõ ngày đó ta dám một người tới Thượng Kinh đánh chết Chu Hạo, vậy thì hẳn là nghĩ đến là Khanh Nhu cầm lại thuộc về nàng hết thẻ cũng sẽ không dựa vào ông nội của ta. Hử Trầm Tốt Hà sắc mặt đại biến, đối với ngoại giới truyền lưu Chu Thần cả gan làm loạn, hắn tự nhiên nghe nói qua, có thể coi là Chu Thần từng một thân một mình đi lên kinh, đánh chết Chu Hạo, có thể thẩm ra há là một cái nho nhỏ Chu Hạo có thể so sánh Chu Thần lại không tính dựa vào Chu Ngạo Thiên lực lượng đối phó thẩm ra. Chuyện này điều này sao có thể, tiểu tử này điên rồi sao, ngươi đây là tại tìm chết. Trầm Tốt Hà đối với trước mặt cuồng vọng tự đại, khó chơi Chu Thần rất nổi nóng, lạnh lùng nói. Về phần có phải hay không tìm chết, kia Trầm Thúc sẽ chờ. Vốn là tiểu chất còn muốn cho Trầm lao ra tử 2 ngày thời gian cân nhắc, xem ra 2 ngày đều không cần, chuyện kia liền tối nay giải quyết đi, Chu Thần ngự khí lạnh giá nói. Chu Thần, ngươi sẽ chết, nếu là ngươi dám làm như vậy. Đến lúc đó Chu lão gia tử cũng không bảo vệ được ngươi. Trầm Tốt Hà vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo. Thân là Chu gia con cháu, ta làm sao sẽ núp ở gia gia dưới cánh chim, vậy thì không phải là ta Chu Thần rồi. Chu Thần nhàn nhạt nói câu, đột nhiên, ngồi ở trên ghế salon thân thể của hắn di chuyển, quả thực như điện chớp, nhanh chóng đưa tay, 2 ngón tay điểm tại Trầm Tốt Hà huyệt đạo. Trầm Tốt Hà như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại đột nhiên động thủ. Hơn nữa cũng hoàn toàn không nghĩ đến Chu Thần thân thủ càng như thế rất giỏi, mặc dù đối với chính mình đánh lén, có thể chính mình mà ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị điểm trúng huyệt đạo. Trầm Thúc, ngươi liền yên tĩnh nhìn tận mắt kết cục như thế nào. Nhìn bị điểm trúng huyệt đạo Trầm Tốt Hà, Chu Thần từ tốn nói. Ca, ngươi muốn làm gì? Nghe Chu Thần nói lời nói này, thấy Chu Thần đột nhiên đối với Trầm Tốt Hà động thủ. Thẩm Khanh Nhu trong lòng tự nhiên biết Chu Thần muốn làm gì, có thể nàng không muốn thừa nhận thẩm nghĩ đến sự tình. Khắp khuôn mặt là lo âu, nàng không hy vọng ca vì mình gặp gỡ nguy hiểm. Bây giờ nàng chỉ hy vọng an tĩnh còn sống, người Trầm gia đừng nữa quấy rầy nàng an tĩnh sinh hoạt. Khanh Nhu, có một số việc nhất định phải đối mặt, ca từng đã thề, cần phải để cho Trầm Lăng Vân quỳ xuống trước mặt ngươi nói xin lỗi. Lúc trước ca thực lực không đủ, vô pháp hoàn thành cái này lời thề. Hôm nay ca liền hoàn thành đối với ngươi thể. Chu Thần đưa tay vỗ một cái Thẩm Khanh Nhu bờ vai, cười an ủi. Ca. Thẩm Khanh Nhu đầy mắt chứa lệ, khẽ cắn hàm răng, muốn nói cái gì, có thể nàng không nói ra được. Đối với Thẩm gia, đặc biệt là ngày đó đem chính mình đuổi ra Thẩm gia đại môn một đám người, nếu nói là Thẩm Khanh Nhu không có hận ý, vậy tuyệt đối không có khả năng, huống chi, theo chính mình trở lại Thượng Kinh. Người Trầm gia liền tiếp quấy rầy cuộc sống mình. Có thể Thẩm gia quá mạnh, Thẩm Khanh Nhu chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Không nhìn cũng không biểu thị vĩnh viễn hèn yếu, chờ đến có thể đánh một trận thời điểm, nàng nhất định phải là đã từng gặp làm nhục trả thù. Yên tâm, ca có hoàn toàn chắc chắn. Chu Thần cười một tiếng, an ủi một phen, quay đầu nhìn về Trương Tử Lăng mấy người, nói, không phải muốn đại chiến một trận sao, có dám hay không mẹ kiếp, quá điên cuồng. Mới tới Thượng Kinh liền khiêu chiến đại gia tộc, suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn. Trương Tử Lăng hưng phấn không thôi, lăm le sát khí nói. Sư phụ chỉ cái kia ta tiểu đánh kia, coi như thiên vương lão tử, ta cũng sẽ không lui nửa bước. Lý Đức Tài giận dữ hét. Thanh Khô đối với tính tình bốc lửa hai người đều không còn gì để nói rồi, chắp hai tay, hướng Chu Thần khẽ mỉm cười, nếu đời trước hai người chính là cá mẹ một lứa bạn tốt. Đời này nhất định phải cùng nhau kể vai chiến đấu. Triệu Tuyên Nhi mặc dù muốn gia nhập, có thể nàng mất hết tu vi, đi trước sợ rằng không chỉ có không giúp được gì, còn cản trở, chỉ có thể phụ trách hậu viên, cái gọi là gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, Liễu Ly tự nhiên thời thời khắc khắc đi theo Chu Thần, Hồng Nương Tử tu vi quá thấp, mặc dù mở miệng phải đi, có thể Chu Thần cũng không có đáp ứng, chỉ là làm nàng đi cùng Triệu Tuyên Nhi nhìn trầm tốt hả. Điên rồi. Những người tuổi trẻ này đều điên rồi. Nhìn tên này không sợ trời không sợ đất người tuổi trẻ, Trầm Tốt Hà đều cảm thấy suy nghĩ chạm điện. Đám người này chẳng lẽ liền thật không sợ chết sao đi? Chu Thần gào thét một tiếng, dẫn đầu ra phòng làm việc. Một nhóm người theo ở phía sau, Hồng Nương Tử, Triệu Tuyên Nhi một trái một phải đỡ bị điểm trúng huyệt đạo Trầm Tốt Hà. Mới ra phòng làm việc, Chu Thần liếc mắt liền nhìn đến đứng ở cửa hai gã Trầm Tốt Hà thủ hạ, động tác nhanh như thiểm điện, hai đòn sống bàn tay liền đem hai người đánh ngã. Sai người đem hai người quan ở trong phòng làm việc. Quay rượu rất ồn ào na ho, Trầm Tốt Hà bị hai người đỡ căn bản không người phát hiện. Xe chuẩn bị ba chiếc, Chu Thần cùng Liễu Ly một chiếc lái ở trước mặt, Trương Tử Lăng, Hồng Nương Tử, Triệu Tuyên Nhi, Trầm Tốt Hà một chiếc, Thẩm Khanh Nhu, Thanh Khô, Lý Đức Tài một chiếc đi theo cuối cùng, hướng Thẩm ra biệt thự xuất phát. Ngồi ở trong xe Liễu Ly mặt đầy lo âu, đối với Chu Thần đột nhiên xuất thủ đối phó Thẩm ra rất là không hiểu. Thẩm gia dù sao cũng là thượng kinh thành phố danh môn vọng tộc, dưỡng người tài dị sĩ không ít, huống chi Thẩm gia Lăng Vân kiếm pháp cực kỳ lợi hại. Chỉ bằng mấy người bọn họ, hành động này quá mạo hiểm. Chu Thần, coi như đánh lén, chỉ sợ cũng không có hoàn toàn chắc chắn đối phó Trầm Lăng Vân, ngươi đến cùng có tính toán gì không? Liếu Ly lo âu hỏi. Yên tâm, ta sẽ không đánh không nắm chắc dựa vào, đến lúc đó tự nhiên có người hỗ trợ. Chu Thần trên mặt lộ ra sâu không lường được mỉm cười, tự tin nói. Chương 498, mượn lực đả lực. Phanh quốc giáo cục cục trưởng phòng làm việc, quốc giáo tổng cục cục trưởng phong khu vực gương mặt khí xanh mét, một trưởng tàn nhận đánh ở trên bàn làm việc, thủy tinh công nghiệp bàn làm việc hiện ra từng cái vết rách, phát ra ken két két đứt gây âm thanh, liền đạn đều không cách nào đánh xuyên thấu qua thủy tinh công nghiệp trong nháy mắt bể thành mấy khối. Nhìn ngồi ở đối diện Tư Mã Huy, Nạp Lan Minh Châu, phong khu vực càng là giận không thể nuốt, tức đến nổ phổi giận dữ hét, buồn cười, thật là buồn cười. Tư Mã Huy, Nạp Lan Minh Châu khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế, nhìn lên cơn giận dữ phong khu vực mỉm cười. Không thể tưởng tượng nổi, quá không ra gì rồi. Phong khu vực lửa giận trong lòng nhất thời khó khăn ra hắn ra, giận dữ nghiêng đầu qua, nói, này Chu Thần ỷ vào chính mình người mang tề thủ thiên ma huyết. Là trong cục cho là duy nhất có thể tra ra thủy thần tà giáo tổng đàn đầu mối, giống như này không để ý cách thức làm vậy. Không chỉ có làm vi pháp loạn kỳ sự tình, lại vẫn dám để cho quốc giáo cục giúp hắn, quả thực buồn cười, ta lập tức hạ lệnh đem dẫn độ, quan hắn cái cả đời. Phong khu vực tức giận không thôi giảng thuật, có thể làm hắn không nghĩ đến đối diện hai vị lão nhân lại không chút nào tiếp lời. Nhị lão, các ngươi ngược lại cũng nói câu à? Phong khu vực bất đắc dĩ nói. Ngươi không phải đã quyết định sao? Đã như vậy, ta đây hai người còn nói gì đó? Nạp Lan Minh Châu khẽ mỉm cười, rất không khách khí nói. Ta phong khu vực cứng họng, không phải nói cái gì. Phong cục trưởng, ngươi cũng biết trước mắt chỉ có Chu Thần có thể tra được thủy thần tà giáo tổng đàn tại kia, ngươi thật cam lòng đưa hắn quan cả đời. Hơn nữa ngươi muốn suy nghĩ một chút, hắn chính là Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế. Quốc giáo cục bao nhiêu lão nhân từng là Chu Thiên Đạo bộ hạ. Ngươi liền không sợ bọn họ liên hiệp đưa ngươi cục trưởng này kéo xuống. Tư Mã Huy không chút khách khí đã kích đạo. Nhưng cũng không thể tùy hắn tính tình tới A Phong khu vực tức giận bất bình. Nói, huống chi hắn còn dám theo quốc giáo cục đàm phán, để cho quốc giáo cục giúp hắn đối phó Thẩm gia. Hắn suy nghĩ nước vào chứ quốc giáo cục nhưng là đả kích thế lực tà ác tồn tại, không phải giúp hắn Chu Thần trợ trụ vi ngược. Hắn đã bày tỏ, tuyệt đối không làm thương hại Thẩm gia bất kỳ người nào tính mạng. Chỉ là Thẩm gia cô gái nhỏ kia lấy lại công đạo. Tư Mã Huy từ tốn nói. Vậy cũng không được, Thẩm gia thực lực gì, đến lúc đó một điều tra chắc chắn biết là quốc giáo cục giúp tiểu tử kia, đến lúc đó đem chúng ta bẩm báo phía trên, quốc giáo cục trực tiếp giải tán được. Phong khu vực giận dữ hét. Lao phu ngược lại nghe được chút ít tin đồn, phía trên thật giống như đối với Thẩm gia điều tra, tin đồn Trầm Lăng Vân mấy năm nay một mực cùng nước Mỹ mạ phì ạ có cấu kết. Rất nhiều tài sản đều là phi pháp đoạt được. Nạp Lan Minh Châu từ tốn nói. Coi như Trầm Lăng Vân phạm pháp, cũng theo chúng ta quốc giáo cục không liên quan, chúng ta không có quyền lợi điều tra hắn. Phong khu vực giận dữ ngồi xuống ghế, nói. Nhưng bây giờ có quan hệ rồi, vì điều tra thủy thần tà giáo, cần phải dùng đến Chu Thần, mà bây giờ Chu Thần có điều kiện, chính là để cho quốc giáo cục giúp hắn chỗ dựa. Liếc mắt một cái mặt đầy tức giận vẻ mặt Phong khu vực, Tư Mã Huy bưng lên trên bàn ly trà, uống một hớp, chậm rãi nói. Hư này Chu Thần lá gan thật là đủ mập, đánh chết uy người một chuyện na ho nhôn áo, phía trên còn không có xuống kết quả cuối cùng, hắn không ngờ uy hiếp quốc giáo cục giúp hắn làm việc. Chẳng lẽ hắn thật không sợ hãi cho hắn phán cái giam giữ suốt đời sao? Phong khu vực giận dữ giống lên mấy câu, thở hổn hển, nói, vốn là ta còn thật coi trọng tiểu tử này, dự định ủy thác trách nhiệm nặng nề, chờ thủy thần tà giáo sự tình giải quyết, khiến hắn tiếp nhận Tây Nam phân cục cục trưởng, nhưng hắn đều làm gì đó, lại cho ta thêm phiền. Nếu ngươi coi tốt hắn, thì nên biết hắn tính tình, coi như không có quốc giáo cục chỗ dựa, hắn cũng sẽ làm. Nạp Lan Minh Châu tay máy trong tay xì gà, cười một tiếng, nói, huống chi Trầm Lăng Vân mấy năm nay làm quá mức, cũng nên gõ một cái rồi, không ra nhân mạng, lại từ Chu Thần giải quyết, phía trên hẳn sẽ hài lòng loại kết quả này. Xem ra nhị lão là khuynh hướng loại này quyết định. Phong khu vực thở dài, hỏi. Phong khu vực A thủy thần tà giáo một mực giống như ung thư tồn tại hoa hạ, bọn họ quá tà ác, quá độc ác, hơn nữa ngươi biết thời gian sắp tới. Nếu là thủy thần hạ xuống, đó mới là kinh khủng nhất. Nạp Lan Minh Châu một mặt ngưng trọng nhắc nhở. Phong khu vực yên lặng không nói, suy tư phút chốc, nói, ta biết rồi, ta bây giờ hướng phía trên xin phép. Tư Mã Lao tiên sinh, ngươi sẽ cùng Chu Thần xác định, tuyệt đối bảo đảm không thể ra nhân mạng, nếu không, coi như chỉ có hắn có thể lẻn vào thủy thần tà giáo, cũng định đập chết hắn. Được. Nhìn Chu Thần một mặt tự tin bộ dáng, Liêu Ly buộc phát nghi ngờ. Nàng không hiểu Chu Thần theo như lời có người sẽ hỗ trợ là ý gì, ai sẽ hỗ trợ Chu Thần cười một tiếng, đưa tay xoa xoa Liễu Ly tóc, cười nói, chờ chút ngươi sẽ biết. Xe cấp tốc chạy đến Thẩm gia cửa biệt thự, Chu Thần ngừng xe lại. Trương Tử Lăng, Thẩm Khanh Nhu xe sau đó liền đến, mấy người từ trên xe bước xuống, nhìn trước mặt biệt thự, Trương Tử Lăng chu mỏ một cái, nói, quả nhiên là một đại gia tộc, xem ra tối nay có đánh. Như thế là công đi vào vẫn là len lén lẻn vào, nếu là tới đánh mặt, tự nhiên được từ cửa chính tiến vào. Chu Thần cười một tiếng, nói. Bị Hồng Nương Tử, Triệu Tuyên Nhi đỡ từ trên xe bước xuống trầm tốt hà càng phát giác Chu Thần điên rồi, hắn đến cùng có bài tẩy gì lại khiến hắn lớn mật như thế. Trầm tốt hà nói, Chu Thần, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, nếu là thật động thủ, ngươi biết đem Chu Trầm hai nhà dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nói nhảm nhiều như vậy. Nghe Trầm Tốt Hà không ngừng ong sòm, Trương Tử Lăng mặt đầy không vui từ trong túi móc ra khăn tay, thô rủ sệ tại Trầm Tốt Hà trong miệng, làm hắn an tính chút ít, nhìn về Chu Thần, hỏi, vậy bây giờ bắt đầu tấn công chứ không nóng nảy, trước hết chờ một chút. Chu Thần khí định thần nhà nói, qua ước chừng nửa giờ, xa xa truyền tới động cơ âm thanh, nghe thanh âm xe cộ không ít, mấy người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy 7-8 chiếc xe hướng bên này chạy tới. Không hiểu chân tướng mấy người đều mặt đầy kinh ngạc, chỉ có Chu Thần rõ ràng trong lòng. Xe khoảng cách Chu Thần bọn họ xe không bao xa ngừng lại, người rối rít từ trên xe bước xuống, nhịp bước chỉnh tề hướng Chu Thần đi tới, đi tuốt ở đằng trước một người sắp đến Chu Thần trước mặt, nhiệt tình đưa tay ra, nói, Chu Cục Phó, chúng ta phụng mệnh tới tiếp viện. Đa tạ. Chu Thần cười một tiếng, hài lòng nói. Bối rối. Tất cả mọi người tại chỗ đều bối rối. Người nào cũng không biết tên này rốt cuộc là người nào, cũng không ai biết Chu Thần lúc nào triệu tập nhiều người như vậy, nhưng lại có thể cảm nhận được những người này thực lực rất mạnh, ít nhất đều là nội kình trung hậu kỳ cao thủ, sợ rằng liền Lý Đức Tài cũng không là đối thủ. Càng khiếp sợ hơn chính là Trầm Tốt Sông, bây giờ hắn mới hiểu được vì sao Chu Thần tự tin như vậy. Nay Chu Thần đến cùng thân phận gì, làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong triệu tập nhiều như vậy lợi hại cao thủ, tiểu tử này quả thực quá kinh khủng. Chu Cục Phó, lãnh đạo cố ý giao phó muôn ngàn lần không thể xảy ra án mạng, nếu là thật xảy ra nhân mạng, hậu quả ngươi cũng biết. Người kia tiến tới Chu Thần bên hai, lần nữa nhắc nhở nói. Rõ ràng. Chu Thần gật gật đầu, nghiêm túc đối với Trương Tử Lăng đám người giao phó, có thể đem người đánh trọng thương, đánh tàn phế. Chỉ cần không ra nhân mạng thế nào đều được. Bị phái tới một đám người trong lòng cái kia khổ a, đã sớm tin đồn này Chu Thần không sợ trời không sợ đất, quả nhiên lời đồn đại không giả, ngàn vạn phải nghiêm túc cẩn thận, cũng không thể để cho hàng này xảy ra án mạng. Đi. Chương 499, khẩu chiến Thẩm gia. Ngưng mắt nhìn phía trước đứng vững Thẩm gia biệt thự, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, ngữ khí lạnh nhạt nói câu, dẫn đầu cất bước đi tới, nghe hiệu lệnh, tất cả mọi người đều theo thứ tự đi theo Chu Thần phía sau hướng Thẩm gia biệt thự xuất phát, căn bản không tổ chức thứ tự trước sau, có thể mỗi người tựa hồ cũng hiểu được chỗ ở mình vị trí, không nhanh không chậm, nhịp bước trước sau phối hợp hoàn mỹ không một tí vết. Tạm thời xây dựng một nhánh đội ngũ nhưng làm cho người ta một loại chưa từng có sức rung động. Nhìn tên này tu vi cường hãn còn rất có kỷ luật người tuổi trẻ, trầm tốt giữa sông đầu bao phủ một cỗ cảm giác đáng sợ, đầu hắn một lần cảm giác có lẽ lần này Thẩm gia thật muốn bị té nhào rồi. Lần này đối với Thẩm gia động thủ, cũng không phải là muốn đại sát tứ phương, chỉ là Thẩm Khanh Nhu lấy lại công đạo, huống chi, Chu Thần còn đáp ứng quốc giáo cục tuyệt đối không thể xảy ra án mạng. Chu Thần đúng là không sợ trời đất nhân vật, có thể cũng không biểu thị hắn tùy ý làm bậy. Đối với luật pháp quốc gia, chính sách, thân là tuân kỷ thủ pháp tốt đẹp công dân, Chu Thần tuyệt đối sẽ không khiêu khích, đây là đứng đầu không có suy nghĩ người nên làm việc. Trước hắn sở dĩ mạo hiểm thiên đại lá gan uy hiếp quốc giáo cục, không chỉ là bởi vì quốc giáo cục vì tiêu diệt thủy thần tà giáo yêu cầu hắn, quan trọng hơn một điểm hắn muốn chứng thực một chuyện. Một món với hắn mà nói rất trọng yếu sự tình. Bây giờ xem ra chính mình phỏng đoán không rời 10. Nửa đêm canh ba, như thế mênh mông quần quận một nhóm người đi ở trên đường chính, còn không có đến gần Thẩm gia cửa biệt thự, canh giữ ở an ninh giữ cửa liền phát hiện, lập tức có nhóm lớn an ninh điều động, tay cầm gậy cảnh sát xếp thành vững chắc bức tường người ngăn trở tới một nhóm người, cũng có an ninh lập tức hướng Thẩm gia bên trong biệt thự hồi báo tình huống, biết được bên ngoài biệt thự tình huống Thẩm gia lão quản gia Trầm Suối lập tức hướng còn chưa chìm vào giấc ngủ Trầm Lao ra. Từ Trầm Lăng Vân hồi báo, nghe có không biết sống chết dám đến Thẩm gia khiêu khích, Trầm Lăng Vân gương mặt âm trầm chưa chắc, trong lòng đã xuống sát ý lao ra, có muốn hay không báo động Trầm Suối nhỏ tiếng nhắc nhở. Báo động ta Trầm Lăng Vân còn cần phải báo động để cho an ninh thả bọn họ đi vào, nếu dám đến Thẩm gia gây chuyện, vậy hay để cho bọn họ có đến mà không có về. Trầm Lăng Vân cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt phân phó nói, đối với thượng kinh thành phố danh môn vọng tộc Thẩm gia, lại không người nào dám tới gây chuyện, quả thực có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn đủ. Trầm Lăng Vân từ trước đến giờ không thích mượn người khác lực lượng, hắn có tuyệt đối tự tin dựa vào chính mình lực lượng đem tới người đánh chết, huống chi nửa đêm canh ba, tự xông vào nhà dân, coi như Trầm Lăng Vân đem toàn bộ rào sát, Thẩm gia cũng không cần chịu trách nhiệm. Ừ Trầm Suối trả lời một tiếng, vội vàng hướng an ninh giữ cửa đội trưởng ra lệnh. Trầm Lăng Vân hạ lệnh sao hẳn là để cho chúng ta vào đi thôi, nhìn trước mặt ngăn trở đường đi đội trưởng an ninh ngay trước mọi người nghe điện thoại, Chu Thần tùy ý hỏi. Đối với Trầm gia gia chủ Trầm Lăng Vân, Chu Thần không cần nghĩ cũng biết, hắn khẳng định tuyệt đối tự tin, hoặc có lẽ là tự phụ, căn bản không đem chính mình một nhóm người coi ra gì, phỏng chừng nghĩ đến cái bắt rùa trong hũ. Nếu đáp ứng quốc giáo cục không náo xảy ra án mạng, Chu Thần cũng không cần thiết hạ lệnh đối với an ninh giữ cửa hạ thủ. Đơn giản trực tiếp cùng Trầm Lăng Vân đối kháng. Nhận được lão quản gia ra lệnh, đội trưởng an ninh giận dữ nói, lão gia xin mời. Chu Thần cười một tiếng, tại an ninh nhìn soi mói dẫn đầu cất bước vào Thẩm gia biệt thự, phía sau một đám người đi theo Chu Thần phía sau để phòng an ninh đánh bất ngờ cũng theo sát vào biệt thự, nhìn Chu Thần một nhóm người đồng loạt vào biệt thự, đội trưởng an ninh lập tức hạ lệnh, đem Thẩm gia bao bọc vây quanh, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ người nào. Ừ chúng an ninh trả lời. Nhanh chóng phân phối đi xuống, canh giữ ở Thẩm gia biệt thự tường rào bên cạnh, cơ hồ hai thước mốt người, đem chọn cái Thẩm gia vây nước chảy không lọt. Thẩm gia rất lớn, vẹn vẹn đình viện thì có mấy ngàn thước vuông, bên trong núi giả, bụi cỏ, thủy tạ đều có, dưỡng người tài dị sĩ tự nhiên cũng không ít, biết được an ninh truyền thanh, Thẩm gia dưỡng tất cả cao thủ toàn bộ tỉnh lại đều nhanh tốc độ đến cửa đại sảnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ Chu Thần đám người đến. Trầm Lăng Vân hai tay vịn quải trượng đứng ở cửa đại sảnh, đứng phía sau một bên Thẩm gia con cháu, lão quản gia Trầm Suối đứng ở hắn bên cạnh. Mấy chục tên lợi hại cao thủ canh giữ ở Trầm Lao gia tử trước mặt, trong đó có hai cái để tóc dài người trung niên gầy nhom một trái một phải dựa vào hành lang trên lan can, vẻ mặt lười biếng, mà ở đình viện mấy chàng lầu nhỏ lên cũng đều có người nhìn chăm chú bên này. Đứng đầu gây cho người chú ý chính là cách đó không xa một vị cao tuổi lão giả chính chắp tay sau lưng nện bước chậm chạp bước chân hướng đi tới bên này. Ánh mắt tùy ý quét mắt một phen, đêm có thể thấy mọi vật Chu Thần cơ hồ đem Thẩm gia các nơi ẩn nút cao thủ địa phương đều thấy ở trong mắt, trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười từng bước một hướng tụ tập tại cửa đại sảnh một đám người đi tới. Trầm Gia Gia, đã lâu không gặp, tiểu tử Chu Thần tới thăm ngươi già rồi. Đi tới khoảng cách Trầm Lăng Vân ước chừng hơn 10 thước vị trí, Chu Thần ngừng lại, cười hành lễ nói. Chu Thần, nghĩ đến nhìn Trầm Gia Gia, cũng không cần đại buổi tối đi hơn nữa còn mang theo rồi nhiều người như vậy. Trầm Gia Gia còn tưởng rằng ngươi tới là muốn Trầm Gia Gia mệnh đây đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trầm Lăng Vân cho dù lòng có lửa giận, có thể đối mặt Chu Thần hữu hảo thái độ, không thể làm gì khác hơn là nén ở trong lòng, cười một tiếng, tiếng lóng nói trầm trọng. Không nói trước Trầm Gia Gia là trưởng bối, tiểu tử thân là vãn bối làm sao có thể làm ra muốn Trầm Gia Gia mệnh loại này đại nghịch bất đạo chuyện thêm nữa nói, theo Thẩm gia thực lực, tiểu tử cũng không dám lấy trứng chọi đá. Chu Thần cười một tiếng, nói, Chu Thần, coi như ngươi còn có chút tự biết mình, nếu là muốn sống rời đi Thẩm gia, liền ngoan ngoãn quỳ dưới đất vì ngươi làm qua sự tình nói xin lỗi. Đại buổi tối Chu Thần mang theo nhiều người như vậy tới, dù là ai cũng nhìn ra hắn không phải tới nói xin lỗi, Trầm Tốt Lân một mặt lửa giận, lạnh lùng uy hiếp nói. Ai yêu đây không phải là Trầm bá bá sao đến mấy năm không gặp, tại sao còn không sửa lại tính tình nóng nảy năm đó liền bình thường lấy Trầm gia gia chủ thân phận khiển trách chúng ta bọn tiểu bối này, như thế trải qua nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa làm lên Trầm gia gia chủ. Trong lòng rất bực bội chứ khó trách như vậy không kịp chờ đợi nhảy ra Chu Thần trên mặt mang ổn định nụ cười, hỏi. Chu Thần, ngươi nghe Chu Thần khích bác mình cùng phụ thân quan hệ, Trầm Tốt Lân gương mặt khí xanh mét, đại gia tộc mặc dù bề ngoài gọn gàng, nhưng trên thực tế nội bộ đấu tranh rất kịch liệt, Trầm Lăng Vân lại là một đối với quyền lợi cực kỳ coi trọng người. Chu Thần lời này nhưng là âm thầm biểu thị Trầm Tốt Lân trong lòng hy vọng Trầm Lăng Vân vội vàng chết, hắn dễ làm gia chủ. Trầm Tốt Lân quan sát phụ thân liếc mắt, gắng gượng đem muốn nhục mạ Chu Thần mà nói giấu ở trong lòng. Chu Thần, ngươi nói lần này tới là bái kiến Trầm Gia Gia, bây giờ cũng coi là bái kiến, vậy chúng ta nên nói chuyện tình kế tiếp rồi. Ngươi đã thương Ngọc Ba, chuyện này giải quyết như thế nào? Trầm Lăng Vân nghiêm túc lấy gương mặt, không nhìn ra chút nào lửa giận, lạnh lùng chất vấn. À Trầm Gia Gia, ngươi cũng đừng bêu xấu ta Trầm Ngọc Ba trên mặt thương cũng đều là chính bản thân hắn đánh. Ta cũng không động thủ, không tin ngươi tự mình hỏi một chút Trầm Ngọc Ba. Chu Thần chỉ đứng ở một bên Trầm Ngọc Ba, hỏi, Trầm Ngọc Ba, ngay trước mặt nhiều người như vậy, ngươi nói ngươi trên mặt thương là thế nào tới? Ừ là ta tự mình đánh, bất quá Trầm Ngọc Ba cười khổ không thôi, vừa muốn giải thích đương thời là Chu Thần uy hiếp chính mình mới tự tát, có thể mà nói còn chưa kịp nói, liền bị Chu Thần cắt đứt. Trầm Gia Gia, ngươi nghe sao là Trầm Ngọc Ba chính hắn đánh? Vừa nói, Chu Thần chặt mấy câu, không giải thích đạo, thật tốt gương mặt, vì sao muốn tự hủy hoại à Ngọc Ba, ngươi thần kinh không thành vấn đề chứ có phải hay không được cao y di bệnh tâm thần Chu Thần. Nghe Chu Thần càng quái, Trầm Lăng Vân hoàn toàn nổi giận, lạnh lùng giống lên một câu, cắn răng nghiến lợi nói, được, tốt, Chu Ngạo Thiên nuôi một đứa cháu ngoan, nếu ngươi không phải tới cửa nói xin lỗi, cũng bái kiến lao phu, sẽ không có chuyện gì đi đương nhiên là có. Nhìn đã đến gần tức giận bên bờ Trầm Lăng Vân, Chu Thần trong lòng vui vẻ, trên mặt mỉm cười vẻ mặt trong nháy mắt lạnh giá đi xuống, lạnh lùng nói, Trầm Gia Gia, năm đó Thẩm Khanh Nhu bị đuổi ra Thẩm Gia, người lão cũng tỏ rõ thái độ rồi, nếu đều đưa Khanh Nhu đuổi ra Trầm Gia, kia Khanh Nhu hãy cùng Thẩm Gia không quan hệ, bây giờ biết Khanh Nhu hai chân được rồi, Thẩm Gia vì sao còn liếm khuôn mặt quấy rầy Khanh Nhu chẳng lẽ cho là năm đó đem Thẩm Khanh Nhu đuổi ra Thẩm Gia làm sai bây giờ. Là đã từng quyết định nói hãy náy cầu Khanh Nhu trở về nếu Trầm Gia Gia có ý định này, tiểu tử kia tự nhiên làm một thuận nước dong thuyền đem Khanh Nhu mang tới Trầm trước mặt Gia Gia, cũng tốt để cho Trầm Gia Gia ngay mặt đối với Khanh Dù ồ ấy náy. Nha, không việc gì, Trầm Gia Gia thân là trưởng bối, cũng không cần quỳ xuống, bất quá. Quỳ xuống ngược lại lộ ra có thành ý về phần quỳ không quỳ, thì nhìn Trầm Gia Gia rộng lượng không rộng lượng rồi. Chương 500 chạm một cái liền bùng nổ. Càn rỡ. Nghe Chu Thần thao thao bất tuyệt tám phúng, Trầm Lăng Vân một gương mặt già nua khí xanh mét, tay bắt quải trượng tàn nhẫn hướng trên mặt đất đánh tới, nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người tại chỗ đều lặng xuống, chỉ nghe quải trượng oanh kích mặt đất phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người đều biết rõ Trầm Lăng Vân là thực sự nổi giận. Đừng nói Trầm Lăng Vân nổi giận, ngay cả Thẩm gia con cháu đều bị Chu Thần lần này nói chọc giận. Coi như Thẩm gia ban đầu đem Thẩm Khanh Nhu đuổi ra khỏi nhà, bây giờ muốn một lần nữa thu hồi gia môn, Trầm lao gia tử cũng không khả năng hướng cháu gái quỳ xuống nói xin lỗi. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo. A Trầm gia gia đừng nóng giận a. Đối mặt giận dữ Trầm Lăng Vân, Chu Thần không chỉ có không sợ, trên mặt như cũ hiện lên cười đùa vẻ mặt, nói: chẳng lẽ tiểu tử nghĩ lầm rồi Trầm gia gia cũng không tính một lần nữa đem Khanh Nhu thu tại Thẩm gia môn hạ, có thể vì sao theo Khanh Nhu đi tới Thượng Kinh, người Trầm gia giống như chó ghẻ giống nhau quấy rầy Khanh Nhu đây. Trầm gia gia, nếu không ngươi cho tiểu tử một cái giải thích, tiểu tử cũng dễ nói nói Khanh Nhu, đừng để cho nàng tự mình đa tình, đối với này lãnh huyết vô tình gia tộc đừng ngực cao y gì kỳ vọng. Khanh khách Chu Thần câu câu châm trọng, ngôn ngữ sắc bén, tiền hậu giáp kích làm đủ. Trầm Lăng Vân thừa nhận muốn nặng thu Thẩm Khanh Nhu tại Thẩm gia môn hạ, vậy liền nói rõ Thẩm gia năm đó làm sai, được hướng Thẩm Khanh Nhu nói xin lỗi. Không thừa nhận, vậy nói rõ Thẩm gia những ngày qua tới đối với Thẩm Khanh Nhu hành động đều là chó ghẻ hành động, còn thừa nhận Thẩm gia lanh huyết vô tình. Trầm Lăng Vân hoàn toàn nổi giận, hàm răng cắn Khanh khách văng rội, hận không được một trưởng đem Chu Thần đánh chết, lạnh lùng nói: đây là Thẩm gia sự tình, cùng ngươi Chu gia, cùng ngươi Chu Thần không quan hệ chứ. Điểm này A Chu Thần làm bộ như một bộ bừng tỉnh đại ngộ, cười một tiếng, nói: lúc trước không có, nhưng bây giờ có, hiện tại Thẩm Khanh Nhu là ta nữ nhân, nếu là nữ nhân ta, có chó ghẻ quấy rầy nàng, thân là nàng nam nhân ta nhất định phải đem từng cái chó toàn bộ đánh chết, cũng tốt để cho Khanh Nhu bên thai thanh tịnh. Nói xong lời cuối cùng, Chu Thần cơ hồ cắn răng nghiến lợi bình thường gầm nhẹ đi ra, không che giấu chút nào nội tâm tức giận. Vậy cũng nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Trầm Lăng Vân ngữ khí tràn đầy coi thường đạo. Nếu ta dám đến, còn ắt có niềm tin. Nếu hoàn toàn vạch mặt, Chu Thần cũng không cần thiết theo lão già này tiếp tục hư tình giả ý, không chút khách khí nói: Trầm Lăng Vân, ngươi dám không dám đánh với ta một trận? Nếu là ngươi thua, quỳ dưới đất hướng Khanh Nhu sám hối đã từng sai lầm. Nếu là ngươi thắng, ta đây cái đầu người giao cho ngươi. Ầm, điên rồi. Chu Thần thật điên rồi. Không chỉ có người Trầm gia khiếp sợ Chu Thần lời này, ngay cả Liễu Ly mấy người cũng đều kinh trụ, cho là hắn điên rồi, mặc cho chẳng ai nghĩ tới Chu Thần muốn theo Trầm Lăng Vân đánh một trận. Trầm Lăng Vân là ai à? Đây chính là Trầm gia gia chủ, Thẩm gia theo sau giải phóng liền sừng sững ở Thượng Kinh thành phố, thậm chí tin đồn tại dưới thời Thanh Triều, Thẩm gia chính là Thượng Kinh nổi danh đại gia tộc. Hơn nữa tin đồn Trầm Lăng Vân Lăng Vân kiếm phạ dị vô hư phát, ra khỏi vỏ định kiến huyết. Tuy nói Trầm Lăng Vân nhiều năm không xuất kiếm, còn chưa từng người theo hắn kiếm pháp còn sống rời đi. Chu Thần. Liễu Ly mặt đầy lo âu, đi tới Chu Thần bên cạnh kéo Chu Thần ống tay áo, hô: ca, ngươi không cần phải. Thẩm Khanh Nhu cũng đầy khuôn mặt lo âu, vội vàng mở miệng ngăn lại: thân là Trầm Lăng Vân cháu gái, hơn nữa còn là ban đầu Trầm Lăng Vân cực kỳ coi trọng cháu gái, nàng may mắn gặp qua Lăng Vân kiếm pháp, tuy nói chỉ là Lăng Vân kiếm pháp trung thông thường nhất chiêu thức, cũng tuyệt đối không phải người thường chỗ có thể tiếp được. Chu Thần lại dự định cùng Trầm Lăng Vân đánh một trận, đây căn bản là hữu tử vô sinh a, yên tâm. Có thể Thẩm Khanh Nhu còn chưa nói hết, liền bị Chu Thần cắt đứt, quay đầu nhìn về Trầm Lăng Vân, cười nói: Trầm Lăng Vân, như thế nào ngươi dám đánh với ta một trận sao? Ha Chu Thần, ngươi xác thực lệnh Lao Phu lau mắt mà nhìn, thật lâu không người nào dám hướng Lao Phu khiêu chiến. Phỏng chừng ngay cả gia gia của ngươi Chu Ngạo Thiên cũng không dũng khí hướng Lao Phu khiêu chiến, không nghĩ đến ngươi lại lớn mật như thế, nếu ngươi tìm chết, Lao Phu kia hôm nay thành toàn cho ngươi. Trầm Lăng Vân hài lòng cười to, rất sảng khoái đáp ứng nói: nói ta gia gia không có dũng khí khiêu chiến ngươi, a ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy không có dũng khí hướng ông nội của ta khiêu chiến, đều như vậy già rồi, nói lời này cũng không đỏ mặt. Chu Thần tức giận nói châm chọc. Âm lời này vừa nói ra, Chu Thần một nhóm người lập tức không nhịn được cười to, e sợ cho thiên hạ không loạn Trương Tử Lăng càng là không nhịn được đả kích đạo, loại này ra mặt dạy lão già kia làm sao biết đỏ mặt đây, nếu là biết rõ, đã sớm là ban đầu hành động hối hận, nói xin lỗi. Không sai, lão già này liền làm chuyện bậy cũng không dám thừa nhận, làm sao có thể có can đảm hướng Chu lão gia tử khiêu chiến, đây thật không biết xấu hổ. Lý Đức Tài cười dính vào đạo. Trầm Lăng Vân gương mặt khí xanh mét, hận không được muốn đem hai cái này trẻ tuổi hậu bối đánh chết, có thể tại chỗ quá nhiều người, hắn thân là trưởng bối, như xuất thủ đánh chết, chuyện này truyền đi, quá bị hư hỏng hắn hình tượng. Đứng ở một bên Trầm Tốt Lân cũng là lên cơn giận dữ, liếc về nhìn cha một cái, rõ ràng là tự mình ra tay giáo huấn những thứ này hậu bối thời gian. Trầm Tốt Lân khẽ quát một tiếng, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể lăng không nhảy lên, ác liệt trưởng pháp hướng Trương Tử Lăng tập kích mà đi. Nhìn đánh tới Trầm Tốt Lân, Trương Tử Lăng khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, đối với Trầm Tốt Lân đã đạt tới nội kình hậu kỳ tu vi, hắn tự biết không địch lại, có thể Trương Tử Lăng có là biện pháp đối phó hắn. Trong tay háo lập tức rơi ra một đồ vật nhỏ, Trương Tử Lăng nắm ở trong tay, hơi hơi giơ tay lên, hướng đánh tới Trầm Tốt Lân bản ở tơ y Tốt Lân, cẩn thận. Trương Tử Lăng xuất thủ quá quỷ dị, tại chỗ người đều không phát hiện, chỉ có tu vi cao sâu Trầm Lăng Vân mắt sáng như đuốc nhận ra được, có thể Trầm Tốt Lân lúc này đã đến hai phương nhân mã trung gian, Trầm Lăng Vân muốn xông tới đã không còn kịp rồi, nhắc nhở một câu, chỉ thấy theo Trương Tử Lăng trong ngón tay bắn tới vật nhỏ lập tức bắn trúng Trầm Tốt Lân cổ. Vật nhỏ kia hiện nhũ bạch sắc, bắn trúng Trầm Tốt Lân cổ, trong nháy mắt liền đi vào Trầm Tốt Lân trong cổ. Một cỗ chui đau cảm tập kích Trầm Tốt Lân, lệnh đang xuất thủ Trầm Tốt Lân đau căn bản đánh không ra một quyền. Trầm Lăng Vân đột nhiên nhảy lên, nhảy đến Trầm Tốt Lân bên cạnh, đưa ra hai ngón tay điểm trúng Trầm Tốt Lân huyệt thiên trung, một cỗ mạnh mẽ nội kình trực bức đến Trầm Tốt Lân dạ dày, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến Trầm Tốt Lân cổ nơi ngực không ngừng lên xuống. Nôn Trầm Tốt Lân cảm giác trong dạ dày buồn nôn, đột nhiên phun ra ngoài, chỉ thấy giống như mối bình thường nhũ bạch đồ vật bị phun ra ngoài, ít nhất phải có trên trăm con. Trông thấy một màn này tất cả mọi người đều người đổ mồ hôi lạnh, thật sự không nghĩ đến Chu Thần bên người lại có lợi hại như vậy cao thủ, phòng trừng Trầm Lăng Vân trễ nữa phân nửa xuất thủ, Trầm Tốt Lân dạ dày đều bị gặm nhấm sạch sẽ. Cổ độc, ngươi là dưỡng cổ người? Trầm Lăng Vân ác liệt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tử Lăng, hỏi. Xem ra ngươi lão già này bản sự không kém a. Trương Tử Lăng cố làm chấn định cười một tiếng, nhưng trong lòng đã khiếp sợ tới cực điểm. Mới vừa rồi hắn sử dụng chính là cổ thuật chung vô cùng tàn nhẫn nhất độc hủ kiến, loại này cổ độc xâm nhập thân thể con người, có thể lấy thời gian nhanh nhất ăn mòn người khí quan, rất khó giải quyết, bình thường cũng liền qua một khắc đồng hồ bị giải dược, chúng cổ người sẽ chết vểnh lên, trong vòng sức bức bách có thể nói khó lại càng khó hơn, không nghĩ đến. Trầm Lăng Vân lại dựa vào nội kình đem hủ kiến ép ra ngoài. Lao đầu này thật không đơn giản. Bang môn tà đạo. Nếu không phải ta khinh thường nôn mửa xong Trầm Tốt Lân tức đến nổ phổi hét. Y miệng. Trầm Lăng Vân mắng giống lên một câu, quay đầu nhìn về Chu Thần, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn cùng lão phu đánh một trận, vậy liền đến đây đi.